Bạch Thần hai mắt vừa mở, thân hình liên vội vàng lui về phía sau, nhưng đúng tốc độ của hắn mau nữa, cũng không mau hơn sấm đánh kiếm khí. Nguy rồi. Long Đồ Tiếu kinh hô một tiếng. Mắt thấy kiếm khí thẳng trung Bạch Thần ngực, Bạch Thần chợt phun ra một ngụm tiên huyết, kiếm khí nhập vào cơ thể ra. Chắc Bất Phàm mắt thấy lưỡng kiếm đắc thủ, trong lòng vui mừng quá đỗi, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Chính tiên thiên tu vi hợp với chân phái thiết kiếm, thi triển đây sấm sét tam kiếm, quả nhiên là uy lực nhân, so với từ trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt đây sấm sét kiếm khí, càng thu phát tự nhiên, không hề như từ trước hậu thiên tu vi là lúc, ra nhất chiêu liền muốn tình trạng kiệt sức. Tái tự định giá hôm nay thù hận dĩ kết, nếu là theo đuổi Bạch Thần rời đi, tương lai đối thiết quyển phái nhất định là hậu hoạn vô cùng. Không bằng hoặc là không làm, nhất cử đánh chết Bạch Thần, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Nghĩ vậy, Chắc Bất Phàm kiếm phong đưa ngang một cái, song trưởng cầm thiết kiếm, cử quá. Đính ra sức một kiếm đánh rớt. Bạch Thần hai mắt huyết quang lóe ra, hỏa lạc thiết bố sam bao trùm quanh thân. Hóa Long quyết thức thứ nhất, kinh chập. Thất thương quyền thức thứ nhất, quyền trấn vũ di. Bá đạo tuyệt luân một quyền, mang theo bệ nghệ hết thể lực lượng, dâng trào ra. Chắc Bất Phàm cảm giác hai mắt của mình có chút hoa, hắn tựa hồ thấy Bạch Thần huy tới không phải người quả đấm của, đó là một loại chẳng bao giờ nhìn người qua dị thú thú móng. Bất quá kiếm đã ra chiêu, không được phép hắn tưởng như vậy rất nhiều, thiết kiếm hung hăng đánh rất ở Bạch Thần huy tới quyền thượng. Đột nhiên, một tiếng ruộng cạn sấm sét trống rông nổ tung, tất cả mọi người bị đây thanh không rõ sấm sét chấn hai lỗ tai thất thông. Xuyên thấu qua thiết kiếm, một vô cùng lực lượng truyền lại mà đến. Chắc Bất Phàm không kịp làm ra chống lại, song trưởng đã nổ tung, lưỡng cánh tay tiên huyết nhễ nhại. Thiết kiếm càng tuột tay bay ra, xẹt qua đoàn người, đâm thẳng nơi sân ngay phía trên Thích Vũ Thạch thượng. Vừa một tiếng bén nhọn kim thiết đan vào, thiết kiếm cùng Thích Vũ Thạch đẩy ra một đạo điện quang đá lấy lửa, kiếm phong lên tiếng trả lời mà một. Bạch Thần một tiếng xét tiếng huyết gió, hôm nay ai dám ngăn cản ta, nhân đáng sát nhân, thần đáng sát thần. Bất luận là thiết quyển phái đệ tử, còn là Long Đồ Tiếu mang tới những đệ tử kia, toàn bộ đều đã nhìn ngây người. Hai chiêu hạ xuống phong, lại nhất chiêu liền hòa nhau thế cục, Chắc Bất Phàm đã bị chấn hai lỗ tai chảy máu, miệng thổ một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đến tận đây, tái một người cảm lan Bạch Thần cước bộ, Bạch Thần trên người hỏa quang dần dần rút đi, bước chậm đi tới Thích Vũ Thạch trước. Nắm hoàn lộ ở bên ngoài thiết kiếm kiếm phong, cố sức xé ra, thiết kiếm lên tiếng trả lời lôi ra. Thế nhưng khối kia của quý Thích Vũ Thạch, nhưng ở kiếm ngân vang chung lên tiếng trả lời nát bấy. A lão phu cùng ngươi liều mạng. Chắc Bất Phàm điên rồi vậy, tóc hai bù xù đánh về phía Bạch Thần, vốn có song trưởng cũng đã tiên huyết nhễ nhại, lúc này cũng dương nhanh múa vớt, hoàn toàn không giống như là thụ thương. Bạch Thần nặng nghề một cước phi đá ra, Chắc Bất Phàm lập tức bị phi đá ra mấy trượng ở ngoài. Đem nhân giao ra đây, không phải hôm nay ta liền đại khai sát giới. Bạch Thần cầm trong tay thiết kiếm, thân kiếm cư nhiên như Bạch Thần hỏa lạc thiết bố sam giống nhau, cũng theo cánh tay như nhau bàn ủi hỏa quang. Lúc này hai người đệ tử Tha Đỡ Huyên Long đi tới Bạch Thần trước mặt, hai người đệ tử cho đã mắt lộ vẻ sợ hãi, chỉ sợ nổi giận Bạch Thần một kiếm bổ tới. Chắc thanh niên ánh mắt lãnh đạm, giống như là sở hữu phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với nàng giống nhau. Hắn đó là ngươi muốn nhân, đi, vĩnh viễn đều đừng trở lại. Bạch Thần nhìn hai người đệ tử Đỡ Huyên Long, Huyên Long cật lực ngẩng đầu, nhếch miệng cười hắc hắc. Thế nhưng nên đón hay Bạch Thần một cái tát, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Huyên Long, đầu óc có đúng hay không cho ăn, lần sau ngươi thì là muốn tìm chết, cũng cho ta hoa sạch sẽ địa phương chết thống khoái điểm, đừng kéo A Lam theo người chịu tội. Đây cái tát triệt để đem Huyên Long co không tí khí, Bạch Thần quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Trác Thanh Nghiên, còn gì nữa không? Trác Thanh Nghiên biến sắc, nàng đương nhiên biết Bạch Thần chỉ là cái gì. Thế nhưng lúc này, nếu như tương thụ liên lụy đệ tử giao ra đây, như vậy thiết quyển phái một điểm cuối cùng tôn nghiêm rốt cuộc triệt để không có. Bạch Thần, ngươi không nên quá quá phận. Quá phận? Còn có quá đáng hơn, ngươi là phủ yếu kiến thức một chút. Chắc thanh niên rốt cục vô pháp giữ được tinh táo nữa, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, căm tức nhìn Bạch Thần. Trong ánh mắt cũng không lộ vẻ tức giận, còn có khẩn cầu cùng kỳ vọng. Chỉ là, Bạch Thần đối với chắc thanh niên khẩn cầu bất vi sở động, Mộ Tam Sinh cũng thiếu kiên nhẫn. Tiến lên hai bước cùng Trác Thanh Nghiên sóng vai đứng chung một chỗ, vậy chiến đi. Sinh tử nhìn đạm, không phục thì làm. Bạch Thần cười nhạt dơ dơ đốt đỏ bừng thiết kiếm. Đây quần quận sát khí, thế nhưng tương thiết quyển phái chúng đệ tử sợ đến không nhẹ. Đây ác ma giết người thế nhưng quyển xanh sắt trong tay, không lưu tình chút nào, bọn họ cũng không làm tốt vì thiết quyển phái kính dâng hết thể chuẩn bị tâm lý. Nếu là thiết quyển phái trên dưới nhất tâm, Trác Thanh Nghiên tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng khi nhìn đến chúng đệ tử như vậy đáng ghê tởm tư thái, trong lòng một tiếng thở dài, tái một kiên trì cần phải. Trương Khúc. Ngươi nhưng nhận tội. Chắc thanh niên nhìn về phía Trương Khúc. Ta không sai. Trương Khúc đã sợ đến hai chân như nhũn ra, thế nhưng hắn biết, nếu như lúc này túi đầu nhận sai, cùng ma tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đơn giản cắn răng kiên trì, nói không chừng có thể được đồng môn chi chỉ. Bạch Thần cười nhạt, ta ngày hôm nay không có thể như vậy tới thảo luận đúng sai, là tới sát nhân. Bạch Thần lửa kiếm vung lên, một đạo bán nguyệt lửa nhận phá không đi, Trương Khúc kinh ngạc túi đầu, môi run nhẹ nhẹ, muốn cầu xin tha thứ, muốn nhận sai, thế nhưng hắn càng muốn cầu cứu. Thế nhưng, nhìn chậm rãi chạy xuống nửa người dưới, hắn biết mình không cứu. Nhìn chu vi đồng môn hoảng sợ biểu tình, nhìn bọn họ sợ hãi lùi bước biểu tình, Trương Khúc trong miệng cuồng phún ra đại lượng tiên huyết. Chém eo, loại này tàn nhẫn thủ đoạn, hoàn toàn dọa sợ Thiết Quyển phái đệ tử. Trương Khúc còn chưa có chết, thế nhưng tất cả mọi người biết, chết chẳng qua là vấn đề thời gian. Chắc Thanh Nghiên nhắm mắt lại, cố nén tâm khẩu lửa giận. Mộ Tam Sinh hàm răng cắn kéo kẹt hưởng, hiển nhiên cũng là đang cực lực áp chế lửa giận. Long Đồ Tiếu thở dài, không có nhìn có chút hả hê, có chỉ là cảm khái vô hạn. Thiết Quyển phái xong, vốn tưởng rằng Thiết Quyển phái quay về đang thịnh, ai biết chỉ là hồi quang phản chiếu. Bạch Thần không có làm tiếp giết chóc, ánh mắt xẹt qua Thiết Quyển phái chúng đệ tử, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Một đám người ô hợp, căn bản cũng không có tái hạ sát thủ cần phải. Thì là Mộ Tam Sinh và Trác Thanh Nghiên, cũng vô pháp ổn định tan tác tác sĩ khí. Bọn họ cũng đều biết, lần này Thiết Quyển phái thua rất thảm. Bạch Thần tiếp nhận Uyên Long, xoay người rời đi. Mộ Tam Sinh nhìn Bạch Thần bóng lưng, đột nhiên đại tiếng giống giận đạo, Bạch Thần, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác thập bội xin trả. Bạch Thần dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Mộ Tam Sinh, Mộ Tam Sinh khí thế của đột nhiên nhất tiết, hắn thấy Bạch Thần trong mắt sắc ý, trong lòng một trận lạnh lẽo. Nếu như Bạch Thần lúc này quay người giết hắn làm sao bây giờ? Mộ Tam Sinh bắt đầu hối hận, tại sao mình yếu một thời xung động, đem trong lòng nói bật thốt lên nói ra. Chỉ là, nên tiếp hắn đúng Bạch Thần nụ cười giễu cợt, Bạch Thần liền cùng Long Hổ Môn mọi người xoay người rời đi. Mộ Tam Sinh trên mặt nổi giận nảy ra, Bạch Thần cái kia dáng tươi cười, cái ánh mắt kia xa so với giết hắn càng để cho người vô pháp thừa thụ. Hắn hầu như cảm giác được các sư đệ ánh mắt khinh thường, điều này làm cho hắn càng thêm xấu hổ vô cùng. Trác Thanh Nghiên than nhẹ một tiếng, làm phiền sư huynh thu thập một chút cục diện. Dứt lời, Trác Thanh Nghiên liền xoay người rời đi, chỉ là trong giọng nói cũng nồng nặc thất vọng cùng bất đắc dĩ. Long Đồ Tiếu đối với kết quả như vậy rất hài lòng, không cần Bạch Thần quá phận giết chóc, cũng đã đạt được ngoài ý liệu kết cục. Thiết Quyển phái chấn phái bảo vật bị đoạn, trăm năm truyền thừa Thích Vũ Thạch nát bấy. Trác Bất Phàm tuy rằng đột phá tiên thiên cảnh giới, thế nhưng tâm tình dĩ phá, cũng nữa không tạo được uy hiếp. Chủ yếu hơn chính là Thiết Quyển phái lực hướng tâm giống như bọn họ Thích Vũ Thạch như nhau, bị Bạch Thần hoàn toàn nát bấy. Hôm nay Thiết Quyển phái chỉ là một kết thúc mặt trời chiều, tái cũng vô pháp đối Long Hổ Môn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ra Thiết Quyển phái, đoàn người còn đang đầu đường, liền thấy một đội quân kỵ buôn ba mà đến, dẫn đội chính thị Triệu Mặc. Triệu Mặc vừa đến Bạch Thần trước mặt, lập tức hạ mã bước nhanh về phía trước, "Bạch Thần, việc lớn không tốt." Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 82, không làm đệ tử lại càng không làm vợ, dựa vào cái gì giáo? Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trời sập. Bạch Thần tức giận nhìn Triệu Mặc. Ở chính tâm tình không tốt thời gian, chạy tới cùng mình thuyết việc lớn không tốt, đổi lại là ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Điều không phải. Đúng. Triệu Mặc suy nghĩ một thời một lộn lại, bị Bạch Thần nhiêu đi vào, Bạch Thần trực tiếp cắt đứt Triệu Mặc thanh âm, "Thiên Một Tháp, cũng không sao đại sự, bất quá ta còn có đại sự phải xử lý, đi trước một bước." Chờ một chút, Triệu Mặc muốn ngăn ở Bạch Thần, hắn bây giờ là thật sự có ta không biết làm sao. Ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể giúp hắn. Vị bằng hữu này, thỉnh không nên quấy rầy Bạch công tử. Long Đồ Tiếu thấy Bạch Thần không nhịn được biểu tình, tiến lên ngăn cản Triệu Mặc. Chỉ là, Triệu Mặc khách khí với Bạch Thần, không có nghĩa là tính tình của hắn là tốt rồi. Long Hổ Môn. Triệu Mặc nheo mắt lại, đuôi lông mày trung lộ ra một thiết huyết sắc ý, nếu là ngươi đang còn muốn Thanh Châu Thành đái xuống phía dưới, tiểu cho ta lập tức cút ngay. Ở Thanh Châu Thành không phải ai đều có tư cách thuyết câu nói này. Long Đồ Tiếu muốn tiếu, nếu đối phương biết mình là Long Hổ Môn, lại còn ở trước mặt mình đột nhiên gióng giạc. Long Hổ Môn ở Thanh Châu Thành địa vị không cần nhiều lời, không có bất kỳ người nào có thể nói với Long Hổ Môn một cốt tự. Thế nhưng tiểu tử này cư nhiên tự nhủ, nhượng Long Hổ Môn cổn xuất Thanh Châu Thành. Đây không phải là cuồng vọng, đây quả thực là vô tri. Đông Đô Chi Lang đủ tư cách sao? Triệu Mặc lạnh lùng phun ra bốn chữ. Long Đồ Tiếu trong đầu một đạo hoanh lôi hạ xuống, cả người ngây dại, tay chân lạnh như băng nhìn Triệu Mặc. Đông Đô Chi Lang, Hộ Quốc Thiên Sách Phủ. Hoa Đường Vương Triều Đệ Nhất Phủ, câu cửa miệng một đạo thiên sách lệnh, quần hùng nào dám địch. Đừng nói Thanh Châu Thành một nho nhỏ Long Hổ Môn. Mặc dù là thuộc địa Vạn Hoa Cốc cùng Đường Môn, ở Thiên Sách Quân trước mặt, cũng muốn thấp cao ngạo đầu. Long Đồ Tiếu vốn có thấy Triệu Mặc mang theo mấy người lính, chỉ coi hắn là thông thường thành quân coi giữ. Thế nhưng Triệu Mặc lại nói ra Đông Đô Chí Lang, thì là Long Đồ Tiếu có 100 lá gan, cũng không dám ở Thiên Sách quân trước mặt làm càn. Triệu Mặc. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Mặc, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Triệu Mặc lúc này mới không cam lòng liếc nhìn Long Đồ Tiếu, xem ở Bạch Thần mặt mũi của, ta không tính toán với ngươi, thế nhưng hôm nay chuyện liên quan đến Thanh Châu thành hơn 10 vạn bách tính sinh tử, nếu là ngươi còn dám thuyết tam đạo tứ, ta liền cho ngươi Long Hổ môn cả nhà chém tất cả. Lần này Long Đồ Tiếu nếu không cảm bừa bãi, hơn nữa nghe nói Triệu Mặc nói ý, đích xác điều không phải việc nhỏ. Về phần Triệu Mặc đối Long Hổ môn kinh miệt, Đông Đô Chi Lang đích xác có tư cách này. Chỉ là, nhượng hắn kinh ngạc chính là, Triệu Mặc đối Bạch Thần cư nhiên luôn mãi nhường nhịn, trong lời nói tựa hồ chỉ có Bạch Thần có thể giúp hắn. Bạch Thần lúc nào cùng Thiên Sách phủ tạo nên quan hệ? Điều này làm cho Long Đồ Tiếu trong lòng ngờ vực vô căn cứ bất định, chỉ là Bạch Thần tựa hồ đối với Triệu Mặc không cái gì cảm bạo. Trời đất bao la, cũng không có trên tay ta chuyện đại. Bạch Thần không sao cả nói rằng, không quản ngươi có chuyện gì, chờ ta đem tên khốn kiếp này đái trở về rồi hay nói. Triệu Mặc cũng thấy Bạch Thần sảm đỡ Huyên Long, nhìn ra Huyên Long thương thế không nhẹ, tuy rằng trên mặt như trước gấp, bất quá cũng không có nói thêm nữa. Ta tùy ngươi cùng đi. Đối với cái này khách không ngợi mà đến, Long Đồ Tiếu đúng 100 không muốn, thế nhưng ngại vì thân phận của Triệu Mặc, hắn hoàn thật không dám thuyết tam đạo tứ. Trở lại Long Hổ Môn, xa xa liền thấy Âu Dương Liên Y đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ ai. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, Âu Dương Liên Y lập tức chào đón, ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thần, ta có lời và ngươi nói. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới Triệu Mặc và Long Đồ Tiếu ghé mắt, đây là muốn thông báo tiết tấu. Bạch Thần liếc nhìn Âu Dương Liên Y rỉa, ta cũng có nói và ngươi nói. Bạch Thần, Tần cô nương là một hảo cô nương, ngươi cũng không nên phụ nàng. Triệu Mặc hạ giọng, nhắc nhở nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trắng mắt Triệu Mặc, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi giúp ta đem hắn y hảo. Âu Dương Liên Y sửng sốt, nhìn một chút Huyên Long, Huyên Long thương thế kỳ nặng, bất quá đối với nàng mà nói, cũng không phải cái gì khó trị thương thế, đại bộ phận cũng chỉ là bị thương ngoài da, hay gân tay gân chân phiền phức một điểm, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chuyện của tôi nét. Thế nhưng nàng canh ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi trị không hết. Chi thật tốt, bất quá ta trị liệu thời gian quá ngắn, ngươi hay nhất nhượng hắn thẳng thập thiên nửa tháng. Bạch Thần, ta thảo đại gia ngươi. Một tháng, đừng cho hắn thượng thuốc tê. Hay nhất có thể để cho hắn nhiều chịu khổ một chút. Huyên Long cật lực ngẩng đầu, muốn chửi bậy, thế nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thần nghiêm túc nhãn thần, triệt để nghỉ thức ăn. Nhượng hắn nằm trên giường một tháng, vậy còn không như trực tiếp giết hắn bất việc. Âu Dương Liên Y đã không nói gì, Bạch Thần thật đúng là đánh giá cao hắn. Huyên Long thương thế không khó, không có nghĩa là dùng thời gian tựu ngắn, thập thiên nửa tháng tối đa chỉ có thể tiếp nối hắn gân tay gân chân. Sau đó là dài dòng tu dưỡng điều trị, ngắn thì 3 tháng, lâu thì nửa năm. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào khôi phục bình thường. Âu Dương Liên Y ánh mắt lóe ra, trải qua muốn nói lại thôi, thế nhưng nói phân nửa, vẫn là không có đem lời trong lòng nói ra, tối hậu trích biệt xuất một vấn đề, nếu như là ngươi, bao lâu có thể để cho hắn khôi phục? Nếu là ta ngày hôm nay chữa cho tốt hắn, ngày mai bảo không chính xác hắn lại muốn mang theo muội muội ta liều mạng, sở dĩ ta đúng tuyệt đối sẽ không cho hắn chữa xong. Bạch Thần rất dứt khoát nói rằng, lần này hắn thực sự sinh nguyên long khí, vô lượng sơn chuyện. A Ngốc tuy rằng không phải của hắn sai lầm, thế nhưng đã có gián tiếp trách nhiệm. Nếu như hắn không đem còn tuổi nhỏ Huyên Hà nhét vào trên núi, nhượng A Ngốc chiếu cố, A Ngốc cũng sẽ không bị Hoa Liên, đã đánh mất tính mệnh. Nếu như hắn không phải là không cố A Lam an nguy, xính một thời cực nhanh, A Lam cũng sẽ không đã bị liên lụy. Lại còn bị người trộm tới làm con tin, nếu như lúc đó Long Đồ Tiếu Điều không phải ở đây, hậu quả làm sao chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Càng muốn Bạch Thần thì càng tức giận. Nếu là dựa theo Huyên Long chiếu cố như vậy A Lam, sợ là sang năm sẽ cấp A Lam bạn ngày rỗ. Âu Dương Liên Y càng không nói gì, thương nặng như vậy, một ngày đêm là có thể trị hảo. Trong lòng nàng biểu thị hoài nghi, thế nhưng vừa nghĩ tới Trần Hữu Tài thương nặng như vậy, cũng chỉ là kỳ khắc trung công phu, ngược về điểm này hoài nghi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta trị liệu hắn có thể, thế nhưng ngươi muốn dạy ta y thuật. Bạch Thần biết cái gì y thuật, Bạch Thần nhìn Âu Dương Liên Y, ngươi làm đệ tử ta. Ta có sư phụ. Âu Dương Liên Ý liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi làm lão bà của ta. Đây càng không thể nào. Ta đây dựa vào cái gì giáo ý thuật của ngươi. Âu Dương Liên Ý ngực cái kia khí, nàng thật muốn cự tuyệt Bạch Thần trị liệu Huyên Long. Thế nhưng tái vừa nghĩ, mình uy hiếp tựa hồ thật không dùng được, chính không chừng trị Huyên Long, lẽ nào chính hắn sẽ không chỉ sao. Bạch Thần đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nếu không ngươi thêm vào chúng ta vô lượng tông. Thêm vào vô lượng tông. ngươi tiểu khẳng dạy ta y thuật. Thuyết giáo nhiều phiền phức, luận bàn tài nghệ nha, ba người đi tất có ta sư, xích có điều trường, còn có sở ngắn, ta ngươi ai cũng có sở trường riêng, vị tất chính là ta giáo ngươi, nói không chừng ngươi còn phải dạy ta. Bạch thần nghĩ, muốn đem tiểu nương tử này phiến tiến vô lượng tông hơn nữa, đến lúc đó muốn rời khỏi vô lượng tông, đã có thể cũng không do nàng quyết định. Vậy được rồi. Âu Dương Liên Y suy nghĩ một chút, mỗi khi nhớ tới bạch thần quỷ kia thần vậy y thuật, trong lòng hay một trận kích động. Hảo, nếu ngươi bây giờ là vô lượng tông nhân, như vậy nhiệm vụ thứ nhất hay chữa cho tốt vô lượng tông trưởng môn, cũng chính là tên khốn kiếp này, cho ta hảo hảo y yể, hung hăng y yể. Có cái gì ngoan chiêu chỉ để ý dùng, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta giải quyết tốt hậu quả cũng được. Viên Long muốn khóc, bạch thần, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được, ta lần tới không dám, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vùng tha ngươi. Ta con mẹ nó bây giờ muốn giết ngươi. Bạch thần ác hung hăng trợn mắt nhìn Viên Long. Bạch thần, vô lượng tông điều không phải bị hủy sao? Triệu Mặc không hiểu hỏi. Ta vô lượng tông sơn môn bị hủy, nhưng là căn cơ một hủy. Bạch thần đương nhiên nói, bất quá bị Triệu Mặc như thế nhắc tới, ngực vừa một trận phiền táo. Nhìn Nguyên Long ánh mắt vừa một trận bất thiện, rốt cuộc hắn là trưởng môn hay là ta trưởng môn? Thế nào đánh giám đều phải chính quản, hắn đây trưởng môn ngoại trừ gây chuyện thị phi, thì không thể giúp mình chia sẻ điểm sao? An trí hảo Nguyên Long, Triệu Mặc đã vội và đem Bạch thần kéo dài tới không ai góc. Bạch thần, anh em ruột của ta, lần này ngươi thật phải giúp ta, nói cách khác, ngây thơ muốn sụp. Rốt cuộc chuyện gì, nhìn ngươi cùng đã chết cha ruột như nhau, sai, Triệu lao tướng quân hình như đã sớm quy thiên. Ta vừa lấy được mật báo, thần sách quân lại có động tác, Liệu Vương dưới trướng thất tinh toàn bộ xuất động, ngoại trừ bị ngươi chém giết vô mưu tử, còn lại lục người đã đều xuất hiện ở Thanh Châu thành phụ cận mấy người thành trấn, hơn nữa công kích thẩm tệ môn phái lớn nhỏ, đã có hai mươi mấy người môn phái bị diệt. Thế nhưng cũng không có thiếu môn phái tuyển chọn đầu hàng quy phụ thần sách quân, hôm nay những môn phái này bị chỉnh đóng lại, trong đó cao thủ vô số kể, liên hợp len lén lẻn vào thuộc địa tam vạn thần sách quân, chuẩn bị quy mô tiến công Thanh Châu Thành. Ngươi cho ta đúng thần tiên sao? Đừng nói tam vạn thần sách quân, coi như là này chỉnh hợp môn phái, không phải ta một người có thể đối phó. Bạch thần tuy rằng hận thần sách quân, nhưng có phải thế không ngu ngốc? Hắn có thể đối phó vô mưu tử và 1.000 thần sách quân, có mấy người làm? Thứ nhất đúng xuất kỳ bất ý, hơn nữa buổi tối tác chiến, lấy thế đè người, thứ hai còn lại là vô mưu tử khinh địch, bạch thần kỳ địch lấy yếu, vô mưu tử ở đối đãi bạch thần vấn đề thượng, phạm vào quyết sách tính sai lầm, mới cho bạch thần hữu cơ nhưng thừa. Nếu như đổi lại một thời gian điểm, bạch thần mặc dù tưởng doanh, cũng không ít dễ dàng như vậy sự tình. Triệu Mặc cười khổ, ta tự nhiên biết đây là ép buộc, ta đã hướng đại tướng quân cầu viện, thế nhưng phụ cận mấy cái yếu đạo bị thần sách quân nhân hoàn toàn phong tỏa. Người mang tin tức trong chăn đồ ngăn lại, căn bản là vô pháp đột phá vòng đây. Triệu Mặc thấy bạch thần sắc mặt của, biết bạch thần cũng bắt đầu lo lắng, tiếp tục nói, vì nay chi kế, chỉ có hoa cao thủ mạnh mẽ đột phá vòng đây, chỉ cần ở trong vòng một tháng, có thể đem tin tức truyền đi, như vậy Thanh Châu Thành thì có cứu. Một tháng. Thần sách quân một tháng sau mới có thể tiến công. Nếu như bình thường hành quân đương nhiên không có khả năng, thế nhưng thần sách quân thế nhưng đất khách hành quân, thuộc địa lại nắm trong tay tại thiên sách phủ trên tay của. Bọn họ đều là lấy chia tiểu cổ tình thế, đi điều không phải quan đạo, sở dĩ hoàn toàn tập kết tiểu chí ít cần 20 ngày, hơn nữa lương thảo hậu bị tiếp tế tiếp viện, cùng với Thanh Châu thành binh lực hư thực tình huống, bọn họ đều cần thời gian rõ rõ, một có một nguyệt, khó có thể động binh. Bạch thần đã minh bạch Triệu Mặc ý tứ, mình chính là Triệu Mặc trong lòng, thích hợp nhất chọn người. Dĩ nhiên, nói là thích hợp nhất, kỳ thực tiểu là chịu chết nhân vật. Triệu Mặc sở dĩ nghĩ đến Bạch thần, hay là bởi vì đêm qua nhất dịch. Bạch thần lấy một địch thiên biểu hiện, thật sự là nhượng Triệu Mặc tràn đầy cảm xúc. Bạch thần thân thủ không thể soi mói, Thanh Châu thành lớn như vậy, thần sách quân binh lực lại tương đương hữu hạn, sở dĩ mỗi một lộ khẩu gác nhân số của tất nhiên không nhiều lắm. Bạch thần tại đây loại chút ít quân địch đánh với thượng, lại có ưu thế tuyệt đối, sở dĩ cầu viện nhiệm vụ hoàn phi hắn bất khả. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, ngày khác ta thống lĩnh thiên sách chi quân, vậy do sai phái. Bạch thần trầm ngâm một lúc lâu. Hôm nay sự thái xác thực điều không phải hắn tưởng không đếm xỉa đến có thể làm được, Thanh Châu thành vô số dân chúng, tiểu ngay cả mình người thân nhất, đều ở đây Thanh Châu trong thành. Nếu là Thanh Châu thành thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sở dĩ mặc dù Triệu Mặc không được nặng nặng, hắn cũng muốn kiên trì thượng. Lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 83, khổ sai sự. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dạ. Bạch thần phát hiện mình tiểu là thuần túy lao lực mệnh, vốn tưởng rằng tới Thanh Châu Thành, Huyên Long và A Lam cũng đều tới Thanh Châu Thành, cuối cùng cũng có thể thanh nhàn vài ngày. Ai biết lại lĩnh phân khổ sai sự, hơn nữa còn là tùy thời đều có tiện lợi khả năng. Một Uyển Nhi cùng Bạch Thần đang nằm ở một chỗ cao sườn núi thượng, quan sát đến phía dưới doanh địa động tĩnh. Đối với vị này đồng bạn, Bạch Thần đúng 100 không muốn. Thế nhưng lại phải cùng một Uyển Nhi kết bạn, một Uyển Nhi cần hướng bên trong cánh cửa gửi đi tin tức. Nếu như Đường Môn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, mà Vạn Hoa Cốc cũng sẽ không tắc bích sơn quan. Nếu là có hai môn phái này xuất thủ, như vậy Thần Sách Quân sở cưỡng bức đầu hàng những môn phái kia cũng tiểu không thành vấn đề. Đến lúc đó Thiên Sách Quân viện quân, chỉ cần chuyên tâm đối phó Thần Sách Quân là được. Sở dĩ Triệu Mặc để cho nàng cùng Bạch Thần kết bạn, một Uyển Nhi tu vi không tầm thường, Bạch Thần thực lực rõ như ban ngày, hai người liên thủ có thể nói là điều kiện tốt nhất phách đương. Nếu như hai người có thể đồng tâm hiệp lực nói, nếu không có tình cần phải dĩ, Triệu Mặc tuyệt đối sẽ không đem đây đối với Oan gia an bài cùng một chỗ. Hắn hầu như có thể tưởng tượng đến, hai người ở trên đường sẽ gặp phải dạng gì phiền phức, Bạch Thần hắn cũng không phải lo lắng gặp phải loạn gì. Thế nhưng lấy một Uyển Nhi bản tính, nếu là bị Bạch Thần ép, thật mới có thể ở nửa đường thượng đem Bạch Thần ngoài ý muốn tử vong. Sườn núi hạ doanh địa cũng không phải là Thần Sách Quân chú doanh, chính là một đám người trong giang hồ. Bất quá nhân số không ít, trong đó còn có hai tiền thiên cao thủ. Điều này hiển nhiên hay Triệu Mặc trong miệng chướng ngại vật, tục ngữ nói cận chu người xích gần mực thì đen. Những người trong giang hồ, mặc dù là bị buộc vội và thêm vào Thần Sách Quân, thế nhưng hành sự cũng bắt đầu như Thần Sách Quân vậy, không kiêng nể gì cả, quyền xanh sắt trong tay, bắt người cướp của, có thể nói là vô ác bất tác. Từ lúc hai người trốn ở trên sườn núi thời gian, cũng đã nghe được doanh địa trong lều truyền đến cô gái tiếng khóc thê. Nếu không phải Bạch Thần nắm cả, sợ rằng Mùa Quyển Nhi từ lâu ở nổi giận hạ, xuống phía dưới tương những người này giết sạch. Nếu là những cô gái kia còn có cứu, ta tuyệt không là người, thế nhưng những cô gái kia đã chết. Bạch Thần cắn răng, cường khắc mặc lửa giận nói rằng. Một Uyển Nhi trầm mặc, kỳ thực tới thời gian, nàng cũng đã ngửi được gây mùi máu tanh. Phu cận đây lại không có gì tử thi, như vậy duy nhất nơi phát ra chỉ có thể là phía dưới doanh địa trong lều. Lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ? Một Uyển Nhi phẫn hận trừng mắt nhìn Bạch Thần, nếu như lúc này Bạch Thần nói đúng vậy nói, sợ rằng Một Uyển Nhi lập tức sẽ lươi dao tương hướng. Đây mấy con tiểu mao tặc là có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Bạch Thần khinh bỉ liếc mắt Một Uyển Nhi. Mỗi khi Mùa Quyển Nhi thấy loại ánh mắt này, tự có một loại tê hỗn đản này xung động. Bất quá lúc này nàng hoàn miễn cưỡng có thể bảo trì lý trí, biết lúc này đều không phải khởi nội chiến thời gian. Nói đi, làm sao bây giờ? Phu cận đây tuyệt đối không chỉ đây nhất đám tạp nhân, ta xuống phía dưới khiến cho chú ý của bọn họ. Nếu như bọn họ phát hiện không đối phó được ta, nhất định sẽ gửi thư tín hào cấp phụ cận đồng bọn, mà ngươi còn lại là ở trên đường bố trí mai phục. Đêm nay chúng ta đừng tới một đại khai sát giới. Một Uyển Nhi sửng sốt, nàng nhìn thấy Bạch Thần nói đến đại khai sát giới thời gian, hai mắt lóe lên hưng phấn cùng huyết quang. Bạch Thần thoáng giải thích ý nghĩ của chính mình, Một Uyển Nhi đã lý giải. Phía dưới trong doanh địa cao thủ không ít, Bạch Thần sợ phải làm điều không phải giết sạch những người này, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần những người này nghĩ Bạch Thần không đổi đối phó, nhất định phải triệu hoán đồng bạn vây công. Cái này cấp Một Uyển Nhi sáng tạo ra phục kích cơ hội, dĩ nhiên, sở dĩ tuyển chọn loại này sách lược. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Đường Môn bộ phận then chốt uy lực của bấy giờ, có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Đoạn đường này xuống tới, Mục Uyển Nhi đã nhiều lần hiển lộ quá Đường Môn bí thuật uy lực. Biến hóa kỳ lạ nan phòng, sát nhân vu vô hình, cấp Bạch Thần lưu lại sâu nhất ấn tượng hay mưa xối xả lê hoa châm, loại này phạm vi lớn sát thương tính ám khí, quả thực hay nguyên thủy điệu lôi. Chỉ cần bỏ vào lên rồi, trong vòng 10 trượng tuyệt không sinh cơ, đặc biệt mưa xối xả lê hoa châm xuyên thấu lực, mặc dù là Bạch Thần cũng đỡ không được. Về phần những người khác càng khó chống lại. Hai người kế hoạch hào lúc, Bạch Thần đã đại đại liệt liệt nhảy xuống sườn núi, một cước đạp toé một quỷ xui xẻo. Người nào? Trong doanh địa cường đạo đã trước tiên phát hiện Bạch Thần, trong thời gian cực ngắn, đã võ trang đầy đủ, tương Bạch Thần bao quanh vây quanh. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, đồ tể. Chuyện phiếm. Mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng, một đồ tể có thể vừa ra tay tiểu chém giết nhất đồng bạn. Cầm đầu hai người ánh mắt lạnh lùng, một hai móng đen kịt. Chính là thi độc cao thủ, một người còn lại là lưng một thanh trường kiếm, song trưởng báo kiên, nhất phó cả vũ lấp miệng em tư thái. Chuyên giết xuất sinh. Bạch Thần giết tính nổi lên, nhất chiêu quyền chấn vũ di chém ra, một xung động đại hán liên nhân đeo đao, bị ngạnh sinh sinh đích đánh ra một máu lỗ thủng. Thật can đảm. Trong đó thi độc tiên thiên cao thủ đã trước một bước tiến lên, hai tay cầm lấy một đôi móng vuốt, hai móng xâm nhiễm chí mạng kịch độc, chỉ cần bị hai móng nhẹ nhàng nhất cong. Coi như là tiên thiên cao thủ cũng muốn mất đi sức chống cự. Người này không ngừng tu vi cao thâm, thân thủ cực kỳ rất cao, một bộ trảo công xảo quyệt tâm ngoan. Bạch Thần bị buộc phải liên tục lui ra phía sau, chỉ là mặc cho người này làm sao cường công, Bạch Thần cũng thối chung cầu ổn. Đặc biệt hai móng mặc dù bắt được Bạch Thần thân thể, cũng chỉ là kích khởi một đạo hỏa tinh, cư nhiên khó phá Bạch Thần phòng ngự. Thú Thiên, xem ra ngươi nhất người không thể bắt hắn. Một người tiên thiên cao thủ cười nhẹ rêu cợt nhìn Tù Thiên. Tù Thiên đại nộ, thế tiến công mạnh hơn, thế nhưng mặc cho hắn làm sao mánh công, vẫn như cũ khó phá Bạch Thần phòng ngự. Vương Không Âm, ngươi nếu là không ra tay nữa, ta liền bẩm báo đại nhân, cáo ngươi túng địch thoát đi, chỉ ngươi ngăn địch bất lực, y đồ nhị tâm chi tội. Tù Thiên nóng nảy, Bạch Thần tuy rằng thủ nhiều công ít, thế nhưng mỗi một lần phản kích, quyền phong như mũi nhọn, cả kinh hắn trong lòng đập mạnh. Vương Không Âm nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, bất quá thoáng tự định ra sau, phía sau trường kiếm ra phong. Một tiếng kiếm ngân vang xẹt qua, Bạch Thần cảm giác lưng đổ phát lạnh ý, không dám khinh thường khinh địch, vội vã thi triển Hỏa Lạc Thiết Bố Sam. Hỏa Lạc Thiết Bố Sam vừa ra, Tù Thiên cùng Vương Không Ngâm câu đều liền lùi mấy bước, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần đây kỳ dị công pháp. Đây là cái gì võ công? Vương Không Ngâm sắc mặt ngưng trọng, ta chưa từng thấy qua loại này võ công, người này không thích hợp đối phó, bắt chuyện phụ cận đồng liêu, nghìn vạn lần không nên túng hắn rời đi. Bạch Thần ninh ninh cái cổ, thấy một phóng lên cao khói lửa, biết mục đích đã đạt được. Chỉ là không biết Mộc Uyển Nhi bên kia, bố trí như thế nào. Mộc Uyển Nhi vẫn núp trong bóng tối, đây không phải là nàng lần đầu tiên thấy Bạch Thần Hỏa Lạc Thiết Bố Sam. Thế nhưng mỗi một lần Bạch Thần thi triển, câu đều có thể cho nàng một loại kinh hãi đảm phách cảm giác. Mỗi lần bọn ta đang suy nghĩ, nếu như là mình cùng hắn quyết đấu, chính yếu như thế nào phá giải. Mãi cho đến khói lửa thăng thiên, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vã đi trước lối đi nhỏ thiết trí bẫy dập. Đối với mình bộ phận then chốt bẫy dập, Mộc Uyển Nhi có tuyệt đối tự tin, bất luận là tử mẫu trận còn là mưa xối xả lê hoa trầm, toàn bộ cũng có thể làm cho tùy tiện người xâm nhập có đến mà không có về. Rất nhanh, nhóm đầu tiên người xâm nhập liền đã tới, đây là một chi hơn 20 người đội ngũ, người cầm đầu đúng một tiên thiên cao thủ đái đội. Đáng tiếc đúng, cái này đi tuốt đằng trước quả nhiên tiên thiên cao thủ, cũng là người thứ nhất bước trên tử vong bầy dập nhân. Khi hắn một cước giẫm nát tử mẫu trận mắt trận thượng thời gian, còn tưởng rằng trích là một khối chặn đường tảng đá, tùy chân đá một chút. Thế nhưng tử mẫu trận một khi phát động, đó chính là phương viên 10 trượng, lập tức bắn ra khởi hơn 10 khối tất cả lớn nhỏ tảng đá. Nhưng bắn ra lên tảng đá tịnh không có lực sát thương gì, chỉ là bắn ra đến đạp đất vài thước địa phương liền dừng lại. Bước vào tử mẫu trận tất cả mọi người vẫn là một trận mê man, thế nhưng chờ bọn hắn phản ứng kịp thời gian, hơn 10 khối thạch đầu đột nhiên nổ bắn ra khai, bắn nhanh ra vô số đá vụn. Vị đúng tử mẫu trận, đó là lấy nhất hóa bách, những đá vụn đơn độc lực sát thương không tính là cao, thì là tu vi không được tiên thiên cảnh giới, như nhau có thể đơn giản đón đỡ ở. Thế nhưng nếu như là trăm nghìn mau chừng đầu ngón tay đá vụn, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng nhanh phong tới, coi như là tiên thiên cao thủ, cũng muốn suy nghĩ mình một chút ra có đủ hay không tháo. Đây hoàn toàn hay một giết chóc chàng, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã thơi phơi khắp nơi. Loại này lực sát thương, mặc dù là Bạch Thần cũng khó mà với tới. Một quyển nhi không có lộ diện, bởi vì nàng hoàn không kịp lộ diện thanh lý hiện trường, đội thứ hai nhân mã rất nhanh thì tới. Lần này tới nhân càng nhiều, đủ hơn trăm nhân, chỗ tối một quyển nhi phát hiện, trong chi đội ngũ này, chừng mười mấy tiên thiên cao thủ. Mộc Uyển Nhi tâm tình lập tức kích động, nếu như tương chi đội ngũ này toàn bộ phục giết, tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay huy hoàng nhất chiến tích. Mạ. Đột nhiên, dẫn đội người nọ ở bảy dập trước hạ lệnh đình chỉ đi tới. Người nọ thúc ngựa xuống tới, liếc nhìn chu vi thi thể, sắc mặt không tốt như vậy xem, nơi này có đường môn cao thủ. Nơi đây đã thành tuyệt địa, đường cũ trở về, hoán một phương hướng kế tục đi tới. Đại nhân, người này hẳn là tiểu dấu ở phụ cận. Chúng ta vì sao không ở chung quanh tìm tòi một chút? Người cầm đầu kia cười nhạt, thanh âm không chút nào che giấu phóng đại, ngu ngốc, nếu là đường môn cao thủ, ngươi nào biết đạo chu vi không có thiết trí bẫy dập, đường môn người nhất ti tiện âm hiểm, ngươi năng bảo đảm toàn thân trở ra. Hơn nữa người này ở đây bố trí mai phục, hiển nhiên là đoán được chúng ta yếu từ nay về sau kinh qua, tiền phương doanh địa tất nhiên có đồng bọn phối hợp tác chiến, chỉ cần chúng ta nhiều khai bẫy dập, chạy tới tiền phương doanh địa bắt người này đồng bọn. Còn sợ tìm không ra tung tích của hắn sao? Một quyển nhi thầm kêu một tiếng không ổn, người này đối đường môn bộ phận then chốt bí thuật tương đương quen thuộc, nhưng lại liếc mắt xuyên thủng bọn họ mưu hoa. Tuy rằng nàng đối Bạch Thần không có hảo cảm, thế nhưng hôm nay chuyện liên quan đến điều không phải bản thân tư hoán, nếu là không có Bạch Thần bù đắp chính sở ngắn, nàng cũng khó mà đột phá vòng vây ra. Đội nhân mã này nhân số của nhiều lắm, một quyển nhi lại không am hiểu chính diện quyết đấu, cho nên hắn đối đường cũ trở về đội ngũ, cũng là không có biện pháp chút nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, đó chính là cản ở đội nhân mã này nhiễu lộ đến cái kia sơn cốc trước, thông chi Bạch Thần. Bạch Thần vẫn không có hạ sát thủ, vì hay để cho bọn họ tỷ lệ phát sinh cao vài lần cầu cứu tín hiệu. Thế nhưng, hắn chờ tới điều không phải một quyển nhi thành công ám hiệu, mà là trên trăm cao thủ, nối đuôi nhau trùng nhập trong sân cốc. Mã Lạc Sa Mạc, quả nhiên không được phép tin tưởng đầy tiểu nương sao. Bạch Thần ngược lại không phải là hoài nghi một quyển nhi mượn đao giết người, chỉ là thầm hận chính đánh giá cao một quyển nhi bầy dập. Đại nhân, ngài thế nào đích thân đến? Tù Thiên thấy người cầm đầu kia, lập tức thoát ly chiến cuộc, tiến lên đòi mị. Người này không là người khác, chính thị thất tinh trong khai dương đường về thần bí, tu vi kỳ cao, đúng thất tinh trong đệ nhị cao thủ, gần với thủ tọa thiên su. Khai Dương quét mắt Bạch Thần, chân mày hơi nhíu lại, thế nào chỉ có như thế một cái nhỏ cá. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 84, những người đứng xem. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cũng là nhìn Khai Dương khí tức gần nút cực kỳ xảo diệu, thế nhưng Bạch Thần lại có thể nhận thấy được. Người trước mắt này đúng cao thủ, ánh mắt sắc bén nhạy cảm, hơn nữa trên người có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ở Bạch Thần quan sát Khai Dương đồng thời, Khai Dương cũng đang quan sát Bạch Thần. Tu vi không sai, thế nhưng cũng không làm sao xuất chúng. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, thì là Bạch Thần lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Chính mang tới hơn trăm cao thủ, trong đó tiên thiên cao thủ thì có mười mấy. Hơn nữa nơi này vừa trong sân cốc, trước sau tiểu một con đường như vậy. Lẽ nào người này còn có thể từ mí mắt của mình dưới đào tẩu? Ở trong mắt hắn, Bạch Thần bất quá là trích thú bị nhốt mà thôi. Một quyển nhi cũng vào lúc này chạy tới, nhưng khi nhìn đến Bạch Thần một người độc đối hơn trăm cao thủ, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng không cho là Bạch Thần có thể chạy trốn thăng thiên, phương diện này đủ mười mấy tiên thiên cao thủ, còn lại cũng đều là hậu thiên bát giai, cửu giai cao thủ hàng đầu, không có thể như vậy vậy tạp cá. Đại nhân, người này cực kỳ khó chơi, bất quá ở thuộc hạ luân phiên thế tiến công hạ, đã tình trạng kiệt sức, cách cái chết không xa. Tù Thiên khuyết đại chiến công, tựa hồ đem công lao toàn bộ vãng thân thượng lãm. Ừ, Khai Dương khinh miệt quét mắt Tù Thiên, ngươi kế tục. Bạch Thần nhìn Tù Thiên lần thứ hai thêm vào chiến cuộc, lần này hắn tuyển chọn không hề trốn tránh. Tù Thiên lần này cầu công sốt ruột, xuất thủ càng mở rộng ra đại phóng, nghĩ thầm ngược lại Bạch Thần đã ở thế công của hắn hạ, gian nan phòng thủ, chỉ cần lại thêm bả kính, là có thể đưa hắn triệt để bắt. Nhất chiêu xé trời lợi chảo tê hướng Bạch Thần, Bạch Thần giơ tay lên, tay trái nắm Tù Thiên lợi chảo, trong tay cự lực vặn một cái, kèm theo tù ngày tiếng kêu thảm thiết, móng vuốt kể cả bàn tay, hoàn toàn bị ninh thành bánh quai trèo. Quyền chỉ hoa sơn. Một quyền chém ra, bá đạo quyền kình nổ nát Tù Thiên một điểm cuối cùng may mắn, thân thể lớn như vậy ầm ầm rồi ngã xuống. Bạch Thần thu hồi nắm tay, hai mắt sáng lên nhìn Khai Dương, xem ra điếu đến một con cá lớn. Bạch Thần lời này hiển nhiên là ở phản bác Khai Dương lúc trước đối với hắn tỉ dụ, Khai Dương vùng xung quanh lông mày vặn một cái, đây là người khác lần đầu tiên đem hắn so sánh thịt cá. Bất quá hắn lại không có chút nào hoảng loạn, ánh mắt vẫn như cũ khinh ngạo, ta con cá lớn này, ngươi nuốt hạ sao? Bạch Thần đột nhiên phóng đãng cười ha hả, lẽ nào ngươi rơi vào bẫy dập còn không tự biết sao? Sơn cốc này chỉ có một cái lối ra, từ các ngươi đạp vào sơn cốc một khắc kia trở đi, các ngươi cũng đã rơi vào bẫy dập, hôm nay sơn cốc đường ra duy nhất đã bị đồng bạn của ta bố trí bẫy dập, các ngươi thì như thế nào chạy trốn? Khai Dương biến sắc, hắn mang đến một đám cao thủ cũng là một trận gây rối. Thế nhưng, núp trong bóng tối một quyển nhi cũng trước mắt sáng ngời, Bạch Thần đây rõ ràng hay đang nhắc nhở nàng. Khai Dương rất nhanh suy nghĩ minh bạch, cũng là cười rộ lên, vô dụng, chỉ cần giết ngươi, sau đó đợi được sau khi trời sáng, đi thêm tan giã bảy giờ, ngươi còn không biết đi, bản thân xuất thân đường môn, đối với đường môn này kỹ lượng nhất thanh nhị sở. Nga, ngươi là đường môn đệ tử. Ta thế nào không biết đường môn cũng đầu phục loạn thần tặc tử. Đường môn này lão già kia, làm sao có thể minh bạch bản nhân kế hoạch lớn chí hướng, chỉ cần ở Liệu Vương dưới trướng kiến công lập nghiệp, đợi cho ngày khác đại nghiệp công thành. Ta Khai Dương đó là khai quốc công vân, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Bạch Thần trước mắt đột nhiên toát ra tham lam màu sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Khai Dương, ngươi là thất tinh một trong. Bản thân danh liệt thất tinh thứ 6, Khai Dương đúng cũng. Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua bản nhân danh hào đi. Hào hào hào. Bạch Thần tiếng cười càng đậm, mang theo vô cùng sắc ý, thực sự là phải tới toàn bộ không ngừng thời gian, lại gặp phải một đứa tinh, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Khai Dương sửng sốt, có chút không hiểu nhìn Bạch Thần, từ Bạch Thần nghe được danh hiệu của mình bắt đầu, hơi thở của hắn tựu thay đổi. Ngươi gặp được cái khác thất tinh. Vô Mưu Tử. Bạch Thần từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, đột nhiên dùng sức ném một cái, quả đấm lớn tảng đá thế như trẻ tre, bay nhanh hướng Khai Dương. Khai Dương tại nơi sau một cái chớp mắt thất thần, sắc mặt kịch biến trùng, phi thạch đã gần trong gang tấc. Bảo hộ đại nhân. Hai người cao thủ lập tức che ở Khai Dương trước mặt, phi thạch thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thủng hai người cao thủ. Ở nỗ lực hai người cao thủ đại giới sau, phi thạch cũng mất đi động lực, Khai Dương dễ dàng tiếp được. Chỉ là Khai Dương sắc mặt của lại không tốt như vậy xem, không dám tin nhìn Bạch Thần, đúng ngươi giết Vô Ngưu tử. Thắc, còn ngươi nữa. Bạch Thần trong lòng ám đòi một tiếng đáng tiếc, hắn vốn là đoán chắc thời cơ, ai biết Khai Dương bên người lại có trung thành như vậy sáng chính là tay sai, cư nhiên cam tâm hiến thân chịu chết. Khai Dương trong lòng đương nhiên dị thường khiếp sợ, tuy rằng Thất Tinh cũng không phải mặt ngoài như vậy đoàn kết. Thế nhưng từng đều không thể khinh thường, mặc dù là trói gà không chặt Vô Ngưu tử, cũng chính mình thiên tài việc quân cơ, bị Thụ Liệu Vương Tín cưng chịu. Mà Vô Ngưu tử chết, ở Thất Tinh trong từ lâu truyền ra, căn cứ hắn lấy được tình báo, Vô Ngưu tử chết chắc là có người phá trận, dùng Vô Ngưu tử tối dẫn cho rằng Ngạo Sở Trường đánh bại hắn. Hơn nữa căn cứ tình báo, chân chính cùng Vô Ngưu tử đánh với, chỉ có hai người. Một là lực lớn vô cùng Thi Vương, còn có một cái còn lại là cả người hỏa diễm quái vật. Mà Vô Ngưu tử phải là bị cái kia cả người bốc hỏa quái vật đánh chết, cái này cũng đưa tới Thất Tinh cảnh giác. Tuy rằng hiện trường có Đường Môn cùng với Thiên Sách quân vết tích, nhưng đúng bọn họ đều là ở Vô Ngưu tử sau khi mới ra tay. Hôm nay Bạch Thần chính mồm thừa nhận, Vô Ngưu tử đúng chết vào trên tay của hắn, nhượng hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Một Uyển Nhi đã không từ một nơi bí mật gần đó trốn. Nàng biết mình hiện tại duy nhất năng bù đắp sai lầm biện pháp, tự là dựa theo Bạch Thần nói đi làm, ở sơn cốc cửa ra vào chỗ, bố trí càng nhiều hơn bây giờ. Càng nhiều. Bất quá Mộ Uyển Nhi cũng không phải là duy nhất một, núp trong bóng tối nhân. Ở sơn cốc trên, có hai cái thân ảnh, tương phía dưới thế cục thu hết đáy mắt. Giáo chủ, chúng ta là phủ phải ra khỏi thủ. Xuất thủ. Vì sao, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hai người bóng đen một hỏi một đáp mặc. Trong đó cầm đầu người nọ tuy rằng vóc người thấp bé, thế nhưng ánh mắt như trong đêm tối lưỡi dao sắc bén, bộc lộ tài năng, trên người khí tức bồng bột, giống như vòng xoáy ở quanh thân quanh quẩn. Một người khác giọng nói lộ vẻ khiêm tốn, đó không phải là trên dưới cấp quan hệ, càng giống như đúng đối mặt đãi tín ngưỡng của mình giống nhau, trong giọng nói tràn đầy cúng bái cùng cảm ơn. Chúng ta đều không phải tới. Chúng ta là tới tọa quan Long Hổ đấu, Hán Đường Vương triều nội bộ phân tranh cùng chúng ta người Miêu có quan hệ gì đâu. Chỉ là Thiên Sách quân bên kia bất hảo ăn nói đi. Người cầm đầu kia đột nhiên quay đầu lại, kiếm quang như phong bắn hướng mình nô bộc, bản giáo chủ cần hướng ai ăn nói. Thuộc hạ nói lỡ. Ngươi nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta chỉ có một, đó chính là Thiên Nhất giáo. Nếu là lần này thuộc địa chi loạn có Thiên Nhất giáo nhân xuất thủ, ta liền xuất thủ, nếu là không có vậy liền không có quan hệ gì với ta. Thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ nhớ kỹ. Người cầm đầu phất phất tay, quên đi, ta chỉ đúng hiếu kỳ phía dưới người nọ. Ta ở trên người của hắn, người được tộc của ta bí pháp vị đạo. Người này tu vi giống nhau, nội công tâm pháp cũng là tương đương bình thường, chỉ là một thân hoành luyện ngoại công uy lực không kém, hoàn có mấy lần thi triển quyền pháp, uy lực càng không tầm thường, nếu là công bình nối, cũng chỉ có Khai Dương có thể cùng hắn hợp lại một bình thủ, đáng tiếc hắn đối mặt không chỉ là một Khai Dương. Ngươi nhưng thật ra nhìn thông thấu. Người cầm đầu hơi có tán dương nói rằng, đồng thời khẽ gật đầu, người này tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân thủ đã tương đương không tầm thường. Đáng tiếc tính cách quá mức cương trực, ninh chết bất khuất, chiến dịch này liền là của hắn táng thân chỗ. Đường Môn tiểu nha đầu nhưng thật ra đáng làm tài, cùng tiểu thư kém không xa. Người cầm đầu lắc đầu, điều không phải chênh lệch không bao nhiêu, đúng chỉ cao chớ không thấp hơn. Thuộc hạ bất minh, tiểu nha đầu này tu vi cùng tiểu thư cũng chỉ là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, hơn nữa tiểu thư xích luyện thần công tuyệt đối vượt lên trước nàng, vì sao giáo chủ ngài thuyết so với tiểu thư chỉ cao chớ không thấp hơn. Hán Đường Môn phái cùng ngũ độc công pháp bất đồng. Bồi dưỡng đệ tử phương thức cũng không giống nhau, bọn họ càng thích tiến hành theo chất lượng, đả, mà ta ngũ độc công pháp coi trọng giai đoạn trước đột nhiên tăng mạnh, một mặt cầu tiến cũng không phải là nên chi đạo, căn cơ bất ổn sẽ lưu lại chứa nhiều hậu hoạn, nếu là tương lai đủ làn không được phép tầm một thuần dương nam tử, đồng thời lại tu luyện có ta tộc bí pháp người, thế tất khó có làm, sở dĩ ở đồng nhất một thời kỳ, đây đường môn. Tiểu nha đầu tu vi có thể cùng đủ làn sàn sàn như nhau, đã còn hơn đủ làn vài phần. Người cầm đầu trong lời nói, tựa hồ đối với bổn tộc phương thức tu luyện, rất có vi tử, hơn nữa đối với song phương giải ngắn làm minh tế phân tích. Người này đều không phải người thường, chính thị trong trốn giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ngũ độc giáo giáo chủ. Giáo chủ, ngài nói rằng mặt tiểu tử kia chính là vì tiểu thư chuẩn bị. Ngũ độc giáo giáo chủ lắc đầu, người này nội công tuy rằng cương dương thuần khiết, bất quá ngũ hành hỗn tạp, hiển nhiên chỉ là phổ thông tư bối, cũng không phải là điều kiện tốt nhất thuần dương người ấy, nếu là hắn tu luyện nữa tộc của ta bí pháp. Đảo là có thể làm đủ lan lỏ, nếu muốn làm đủ lan phu quân, kém quá xa. Bắt lại cho ta hắn. Ta yếu từ trong miệng của hắn biết tin tức xác thực, ta yếu. Lửa. Khai Dương nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy một đoàn hỏa diễm ở cuồng dã thiêu đốt. Bạch Thần một vết chân, ở đá vụn trên mặt đất, lưu lại một từng đạo hỏa diễm chân của ấn. Một đám cao thủ đã đem Bạch Thần vây quanh, Bạch Thần ngọn lửa trên người điên cuồng xí phồng đứng lên. Mọi người thấy kinh hãi không thôi, bọn họ chưa từng thấy qua loại này cổ quái công pháp. Đúng lúc này, Bạch Thần rốt cục bạo phát, cả người giống như là hóa thành một con mãnh thú, điên cuồng bắt giết Mặc này dám can đảm liều lĩnh thợ săn. Không có người nào là hắn một tướng chi hợp, mặc dù là tiên thiên cao thủ cũng không được. Bạch Thần lúc này đúng không giữ lại chút nào, Hỏa Lạc Thiết Bố Sam, Hóa Long Quyết, Thất Thương Quyền hoàn toàn rơi ra. Một trận còn hơn lần trước đánh với Vô Mưu Tử thời gian, càng thêm hung hiểm. Chỉ cần mình có chút sơ suất, đó là vạn kiếp bất phục. Trên sườn núi hai người tất cả đều là một tiếng kinh nghi, Ngũ Độc giáo giáo chủ càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì, hơi thở của hắn là xong, lúc trước rõ ràng là ngũ hành hỗn tạp, thế nào lúc này cư nhiên chuyển biến thành thuần dương hơi thở. Có thể là công pháp của hắn ảnh hưởng đi, chỉ là tạm thời. Câm miệng, bản giáo chủ lẽ nào không phân do ngũ hành khí tức còn là nội công thuộc tính sao? Kỳ thực Ngũ Độc giáo giáo chủ cũng có chút mâu thuẫn, Bạch Thần đột nhiên biến đến dị, nhượng hắn bắt đầu hoài nghi, có phải thật vậy hay không chỉ là nội công duyên cớ, để cho mình sinh ra ảo giác. Ngũ Độc giáo giáo chủ ánh mắt lại trở xuống trong cuộc chiến, trong mắt kinh ngạc liên tục, thật mạnh lực phá hoại, so với ta đương nhiên càng hơn vài phần. Giáo chủ, ngài quá đề cao hắn đi. Cất nhắc, nếu bàn về ta đương nhiên, bởi vì công pháp duyên cớ, đích xác cao hơn hắn ra không ít, bất quá hắn đây thân quái dị ngoại công, tái phối hợp với bộ này uy lực vô cùng quyền pháp, đương nhiên ta nếu là cùng hắn chính diện đối kháng, phần thắng không vượt lên trước tam thành. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 85, Hung Uy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở tổn thất 4 người tiên thiên cao thủ, và mười mấy hậu thiên cao thủ sau. Khai Dương rốt cục ý thức được, Bạch Thần chỗ đáng sợ. Nếu như cùng hắn cứng đối cứng, căn bản cũng không có nhân là của hắn hợp lại chi tương, mặc dù mình cũng không được. Không nên như thế hao tổn nữa, ở Bạch Thần lui đảo trước, mình hơn 100 cao thủ sẽ trước bị hắn hao hết sạch. Đây chính là một không kém lực lượng, nếu vì chính là một tiểu tử, tổn thất mạnh như vậy một cổ lực lượng, vị miễn cái được không bù đắp đủ cái mất. Khai Dương lập tức hạ lệnh, không muốn cùng hắn liều mạng, chỉ cần kéo dài tới nội lực của hắn hao hết mới thôi, ta cũng không tin hắn còn có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Trên sơn núi, Ngũ Độc giáo giáo chủ thầm kêu một tiếng hay. Không hổ là Liệu Vương dưới trướng thất tinh, liếc mắt liền nhìn ra thước dài tấc ngắn, đồng thời làm ra phán đoán chuẩn xác, đảo vẫn có thể xem là một nhân. Giáo chủ anh minh, người này hiển nhiên là liều mạng một kính, dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức đánh giết Khai Dương chờ người, đáng tiếc Khai vốn không cho hắn cơ hội, hôm nay người này phần thắng nhỏ hơn. Người này hôm nay chỉ là thú bị nhốt chi đấu, không cần nửa canh giờ, đợi cho nội lực của hắn hao hết, đó là ngọc nát là lúc. Ngũ Độc giáo giáo chủ vừa dứt lời, đột nhiên thấy Bạch Thần hít sâu một hơi. Không động quyền ảnh. Không động quyền ảnh uy lực, đã tiếp cận trung thừa võ công cực hạn. Nhất chiêu quyền thức như nước lũ chuốt xuống ra. Mười mấy tới gần cao thủ, lập tức bị vô số hỏa diễm quyền ảnh bắn trúng. Chỉ một thoáng, hỏa quang huyết ảnh nổ lên, mỗi một bị đánh trúng nhân, trên người đều lưu lại vô số vết thương. T. Khai Dương đảo hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn Bạch Thần. Hắn chưa từng đã biết như thế kinh khủng sát chiêu, hai tiên thiên cao thủ, 13 một hậu thiên cao thủ, bị nhất chiêu đánh gục. Ngũ Độc giáo giáo chủ vừa thấy Bạch Thần sử xuất chiêu này, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Thật là đáng sợ quyền pháp, nếu là cho nửa người này kỳ năm, đợi cho tiến nhập tiên thiên hậu kỳ, sợ là sẽ danh chấn giang hồ đi. Đây thức quyền chiêu chắc là trung thừa cựu phẩm võ công, tiểu tử này bất quá tiên thiên sơ kỳ tu vi, làm sao có thể thúc giục loại này võ công quyền chiêu. Giáo chủ người xem, người này ra chiêu lúc, nội tức yếu dần, rõ ràng cho thấy giết địch 1000, tự tổn hại bắt bách, chỉ sợ hắn đã vô lực ra lại chiêu thứ hai đi. Ngũ Độc giáo giáo chủ cũng là hoàng hồn, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên như mình người hầu theo như lời. Nếu như chính là một tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, là có thể thi triển ra như vậy sát chiêu, vậy bọn họ những người từng trải hoàn lăn lộn cái gì, tất cả đều khai chính cắt cổ đi. Khai Dương rất nhanh tỉnh táo lại, thấy Bạch Thần đứng không vững, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức hét lớn, không nên hốt hoảng, tiểu tử này đã kết lực, bắt lại cho ta hắn. Bạch Thần nguyên bản thân thể lão đảo muốn ngã đột nhiên nhất định, trên người ảm đạm hỏa quang chợt phún ra ngoài. Đây biến đổi cố nhưng làm mọi người sợ đến không nhẹ, nguyên bản vây công bước chân của cũng chậm lại. Bạch Thần ngẩng đầu, kiểm đi đâu có cái gì hư mềm biểu tình, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng, khẽ nhết chùy giống như là ác ma nhe răng cười. Đừng dừng lại, tiểu tử này đang hư trương thanh thế. Khai Dương thấy mọi người toát ra khủng hoảng cùng do dự, lập tức khẩn trương, bất kể là giang hồ tranh đấu còn là hành quân chiến tranh, sợ nhất hay sĩ khí suy kiệt, đây là bại quân dấu hiệu. Hơn nữa Bạch Thần vừa thi triển ra chiêu đó, rõ ràng cũng đã hư nhược rồi rất nhiều. Nếu như không nhân cơ hội tương Bạch Thần bắt, đợi được hắn khôi phục dư lực, sợ rằng vừa một vòng khổ chiến. Khai chiến đến tận đây, hắn đã tổn thất quá bán cao thủ, nhưng thế nhưng hắn khuynh lực mượn hơi hạ thân tín. Mỗi một đều là chính giữ tại chiến lực, tổn thất một đều đủ hắn đau lòng hồi lâu, hôm nay tổn thất quá bán, càng vòng qua hắn vô cùng đau đớn. Nếu như không được phép ngăn chặn thương vong, đến lúc đó chính tương mất đi tranh quyền tư cách. Khai Dương cũng không phải ngốc. Trên đỉnh núi người hầu khẽ gật đầu. Chỉ là Ngũ Độc giáo giáo chủ lại vào lúc này trầm mặc, Tiếp Nhị Liên Tam phán đoán sai lầm, nhượng hắn có điểm mất đi lòng tin. Hắn chẳng bao giờ trải qua loại này sai lầm, lại bị một vô danh tiểu bối biểu hiện giả dối sở mông tế. Ánh mắt của hắn hoàn toàn ngưng tụ ở Bạch Thần trên người của, trong lòng hắn ẩn có một loại cảm giác. Đây tuyệt đối điều không phải kết cục, mà là vừa mới bắt đầu. Chuyện của tôi. Nét những người đó cũng rốt cục phản ứng kịp, Bạch Thần thi triển kinh khủng như vậy nhất chiêu, nếu như còn có dư lực, vậy thực sự gặp quỷ. Rốt cục, tất cả mọi người không do dự nữa, đối mặt vây quanh tới được mười mấy nhân, Bạch Thần lộ ra ác ma dáng tươi cười. Ngoại trừ ngoại vi mấy người chen không vào, chuẩn bị xuống tay với hắn, chừng hơn 40 nhân. Côn Lôn Huyễn Diệt. Đây là Bạch Thần cực mạnh sát chiêu, sử dụng số lần tương đương hữu hạn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngay cả Bạch Thần mình cũng không dám đơn giản sử dụng. Bởi vì, này chiêu thật sự là quá kinh khủng, không chỉ là đối với địch nhân kinh khủng, đối thân thể của chính mình cũng là một rất lớn khảo nghiệm. Không khí tựa hồ tại đây một cái chớp mắt đọc lại, tất cả mọi người cảm giác, chính như là rơi vào một đại muộn trong nồi như nhau. Dưới chân truyền đến khô nóng khí tức, đương tối kháo tiền người nọ cơ đao gần rơi vào Bạch Thần trên đầu thời gian. Bạch Thần rốt cục xuất thủ, Côn Lôn Huyễn Diệt, đây chỉ là một chiêu, thế nhưng lại có vô số huyễn thật tiêu tan hư ảnh phá không mà ra. Một chiêu này mới là hoàn toàn xứng đáng giết chóc binh khí, bất luận mạnh yếu, ở một chiêu này trước mặt, một có khác nhau chút nào. Hư ảnh sẽ qua, đó là một cái sinh mạng biến mất. Mà những hư ảnh tất cả đều là mang theo ngọn lửa nóng bỏng, giống như là Bạch Thần phân thân như nhau. Vị kia vây công Bạch Thần cao thủ, giống như bị nhanh lửa đảo qua cỏ dại như nhau, lấy Bạch Thần vi trung tâm, một loạt đón một loạt hướng ra phía ngoài ngã xuống. Khai Dương cùng mấy người không có chen vào cao thủ, đều đã sợ đến đã mặt không có chút máu. Hơn 40 cao thủ, đây chính là hơn 40 cao thủ. Cứ như vậy bị tàn sát. Đây là nhân làm sự tình sao? Nhìn nữa chính giữa Bạch Thần, chính quỳ một chân trên đất, hoa một tiếng, máu bọt phun tung tóe đi ra. Thế nhưng thời khắc này Khai Dương, đâu còn có dũng khí đi tới. Nếu như đây là biểu hiện giả dối, nếu như hắn còn có sát chiêu chưa từng thi triển ra làm sao bây giờ? Hắn không dám đổ, hắn đã thua thất bại thảm hại, hắn không dám cầm tánh mạng của mình đi đổ. Ngũ Độc giáo giáo chủ và tôi tớ biểu tình cũng ở đây một cái chớp mắt đọc lại, đây không phải là thật đi. Loại này chiêu thức tuyệt đối là thượng thừa võ công mới có uy lực, thế nhưng một tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể thúc giục loại này kinh khủng sát chiêu? Giáo chủ, chiêu này đúng thượng thừa võ công. Ngũ Độc giáo giáo chủ chật vật gật đầu, đích thật là thượng thừa võ công. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên tập luyện quá mấy bộ thượng thừa võ công, đương nhiên biết chỉ có thượng thừa võ công tài mới có thể có loại uy lực này. Thế nhưng là hắn biết, cho dù là yếu nhất thượng thừa võ công một chiêu nửa thức, cũng tuyệt đối điều không phải tiên thiên sơ kỳ có thể thi triển. Bạch Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Khai Dương. Khai Dương ngồi xuống tọa kỵ đột nhiên kinh khiếu đề nhảy lên tới, Khai Dương nguyên bản tiểu tâm hoảng ý loạn lòng của thần, tại đây một cái chớp mắt cũng hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, cư nhiên xả quá dây cương xoay người bỏ chạy. Cận dư mấy người cao thủ, cũng là liều mạng chạy trốn, hung hăng đảo. Thoát đi cái quái vật này ma trưởng. Và loại quái vật này liều mạng, có mấy cái mệnh cũng không đủ bọn họ tiêu xài. Vết xe đổ, đồng liêu trận vong, đã triệt để tuyệt bọn họ sau cùng dũng khí. Khai Dương sa mã quần quần mặc, hắn là thật đúng can đảm câu liệt, bị sắt thần hách sợ. Thảo nào vô mưu tử sẽ chết ở trong tay của hắn. Thảo nào 1000 tinh nhuệ thần sách quân cũng đỡ không được hắn. Chính đơn giản là thái ngu xuẩn, tạo thì nên biết, có thể đánh chết vô mưu tử nhân, làm sao có thể dễ dàng đối phó. Đột nhiên, một tiếng ngâm khẽ thanh âm của ở màn đêm trong sơn cốc truyền đến. Đây thanh ngâm khẽ Khai Dương tịnh không xa lạ gì, đây là xúc động mưa xối xả lê hoa châm bộ phận then chốt thanh âm của. Bất hảo. Két két két. Vắng vẻ trong sơn cốc, truyền đến một trận rồn dập tiếng xé gió, liên miên bất tuyệt. Vẫn rằng có hơn 10 hơi thở thời gian, mưa xối xả lê hoa châm tải đỉnh chỉ bắn nhanh, sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Khai Dương che ngực, chật vật đẩy ra đè ở trên người tọa kỵ. Hoàn hảo chính phản ứng đúng lúc. Lấy tọa kỵ ngăn trở mưa xối xả lê hoa châm phần lớn công kích, tuy rằng trên người đâm hơn 10 chi châm nhỏ, bất quá đều không phải là vết thương chí mệnh. Khai Dương sắc mặt của xấu xí, châm nhỏ thượng đúng tối độc, bất quá chính có giải dược, chỉ là nội lực một thời khó có thể nhắc tới. Nhìn nữa cùng sau lưng tự mình mấy người thằng xui xẻo, cái này hắn là triệt để thành quang can tư lệnh. Giáo chủ, người này người mang kỳ công, ngày khác lớn lên, tất nhiên trở thành ngũ độc giáo đại địch, không bằng lúc đó tôi tớ làm một giết thủ thế. Ngũ độc giáo giáo chủ cười khẽ lắc đầu, người này thời gian ngắn ngủi, không đáng để lo, nếu là hiện tại tùy tiện động thủ, ngày khác kỳ sư môn nếu là tầm tới, cũng là nhất cái cọc chuyện phiền toái. Chúng ta bây giờ đối với người này rất cảm thấy hứng thú, ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc còn có cái gì chiêu số áp đáy hòm. Vậy theo giáo chủ ý của ngài là, đi tương Khai Dương giết, sau đó đem tin tức tung ra ngoài, ta muốn nhìn một chút tiểu tử này bị thất tinh những người khác truy sát thì, sẽ có làm sao biểu hiện. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Một Uyển Nhi cũng không biết Khai Dương đã bước trên của nàng bẫy dập, nàng chỉ là lo lắng Bạch Thần tình huống, sở dĩ đang bố trí hảo bẫy dập sau, tự bước ra phản hồi. Khi nhìn đến Bạch Thần một người, tương hơn trăm cao thủ, giết không chừa mảnh giáp thời gian, cũng là mục trường khẩu nốc. Nếu là đổi thành nàng, tuyệt đối vô pháp ở nhiều cao thủ như vậy vây quanh hạ đảo sinh. Thế nhưng Bạch Thần lại làm xong rồi, bất quá nàng cũng nhìn ra, Bạch Thần am hiểu hay chính diện đối kháng. Hai chiêu kinh khủng quyền thức tuy rằng khó có thể chống lại, thế nhưng dựa vào thân thủ của mình tu vi, chỉ cần lưu ý yếu tách ra cũng là không khó. Khai Dương những người đó, bại tiểu thua ở không biết Bạch Thần đáng sợ, vừa đúng Bạch Thần đạo. Bạch Thần bây giờ là một đều na không nhúc nhích được, trên người tất cả nội lực cùng khí lực, tất cả đều bị tháo nước. Hơn nữa trong cơ thể gân mạch càng một đoàn loạn ma, không động quyền ảnh và côn lôn huyễn diệt quả nhiên không phải người dùng, quả thực tiểu là một loại giàn vặt. Nếu là không có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, căn bản không cảm sử dụng đây hai chiêu. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang tê không thành, một thanh hắc kiếm cắm ở Bạch Thần trước mặt. Một Uyển Nhi đã từ bóng ma chung đi tới, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ ôn hòa. Ngươi nhưng thật ra thật là bản lãnh, binh khí cũng không cầm, tiểu dám cùng nhiều cao thủ như vậy liều mạng. Cũng ngươi vô năng, không phải ta Hà Chí Vu rơi lần này ruộng đồng. Một Uyển Nhi vừa nghe, nhất thời bị tức giận sôi lên, hết lần này tới lần khác hoàn vô lực phản bác. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, cũng không đến mức tránh ra Dương chạy. Bạch Thần cũng không phản bác, chỉ là liếc mắt Một Uyển Nhi, tất cả đều không nói chung. Đạo này tinh mắt đến cực điểm, Một Uyển Nhi nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Nếu như Bạch Thần điều không phải trọng thương trong người, nàng thật muốn đem Bạch Thần lặng yên không tiếng động làm thịt, tiết kiệm đường phía sau thượng kế tục khí chính. Một Uyển Nhi đã tiên đoán được, ở sau này trên đường, loại ánh mắt này tuyệt đối hoàn gặp phải. Đồng thời đã ở âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại để cho Bạch Thần xem thường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 86, ảnh hưởng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Mặc cầm lấy trước mắt thám tử. Không thể tin được chính cương mới nghe được đích tình báo. Thanh Châu thành lấy bắc 80 dặm chỗ tiểu thạch cốc nội ngoại, trần thi 148 cụ, trong đó nhận rõ ra thân phận thi thể 143 nhân, một người trong đó đã xác nhận để ngắm dưới trướng thất tinh Khai Dương. Những người còn lại câu đều là đầu nhập vào thần sách quân người trong giang hồ, tiên thiên cao thủ 29 nhân, hậu thiên cửu giai cùng bát giai cao thủ nhất 109 nhân. Trong đó 120 người chết sống chung Bạch huynh đệ tay của Pháp tướng tự, còn có 23 còn lại là chết vào đường môn bộ phận then chốt bầy dập. Triệu Mặc sắc mặt của vừa mừng vừa sợ, lại một đứa tinh chết ở Bạch Thần trong tay. Hơn nữa lần này chiến tích, còn hơn lần trước tăng thêm sự kinh khủng. Hơn 101 giang hồ cao thủ, trong đó còn có sắp tới 30 tiên thiên cao thủ. Rất khó tưởng tượng, nếu như vậy một đám giang hồ cao thủ đánh lén Thanh Châu Thành, sẽ là hạng hậu quả. Thế nhưng Bạch Thần nhưng ở Mùa Quyển Nhi dưới sự phối hợp, kể cả thất tinh Khai Dương ở bên trong chém giết hầu như không còn. Đột nhiên, Triệu Mặc nghĩ tới điều gì, ngươi là cái gì làm sao phát hiện? Triệu Mặc nhớ kỹ, hắn không có ở Tiểu Thạch Cốc phụ cận bố trí thám tử. Ti chức đúng nghe được một trong thành bách tính thuyết, Tiểu Thạch Cốc có rất nhiều thi thể, ti chức là muốn Bạch huynh đệ cùng một cô nương là từ Tiểu Thạch Cốc phụ cận phá vòng đây, cho nên liền cố ý đi thăm dò xem, kết quả phát hiện Bạch công tử dấu vết lưu lại, cùng lúc đầu tập sát Vô Mưu tử là lúc, dấu vết lưu lại hoàn toàn nhất trí. Hào hào hào. Triệu Mặc nói liên tục mấy người chữ tốt. Có thể thấy được hắn lúc này tâm tình ra sao chờ kích động. Lưỡng quân đối chọi, không chỉ là binh lực đối lập, còn có các phương diện nhân tố. Sĩ khí còn lại là cực kỳ trọng yếu một nhân tố, hôm nay còn chưa khai chiến, thần sách quân liền hao tổn đại lượng cao thủ và nhất viên đại tướng. Khai Dương ở thất tinh trong bài danh thứ 6, bất quá hắn am hiểu nhất đó là bố trí bộ phận then chốt bảy dập, đã từng lấy bộ phận then chốt bảy dập tập sát quá 3 vị thiên sách phủ chiếu tướng. Hôm nay Khai Dương chém đầu, tin tức này đủ để cho Thanh Châu thành quân coi giữ phân chấn sĩ khí, phản chi thần sách quân sẽ sĩ khí tổn hao nhiều. Có thể nói, một khai dương chết, tiêu để được với một chi vạn nhân tinh nhuệ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Triệu Mặc hưng phấn không thôi, hữu quyền nắm chặt không mục đích khinh vung. Chỉ là chiếu tướng, đối với chúng ta mà nói đúng tin tức tốt, thế nhưng đối với Bạch huynh đệ cùng một cô nương lại vị tất. Triệu Mặc sửng sốt, nói thế từ đâu nói lên. Hôm nay thần sách quân tất nhiên đã nhận được tin tức, mà liên tục hai người thất tinh còn có một đám cao thủ hao tổn ở Bạch huynh đệ trong tay, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ kiệt lực vây bắt Bạch huynh đệ cùng một cô nương, hai người bọn họ tính mệnh tràn ngập nguy cơ. Triệu Mặc trầm mặc xuống, vị này thám tử nói những câu có lý, thế nhưng chính biết rõ bọn họ nguy hiểm, vẫn không thể xuất binh cứu trợ. Thanh Châu thành quân coi giữ không nhiều lắm, hơn nữa chính mang tới 1.000 thiên sách quân, bất quá bát thiên nhân. Hôm nay thần sách tam vạn đại quân binh lực dưới thành, nếu là tùy tiện xuất binh, không chỉ cứu không được nhân, trái lại khả năng hao binh tổn tướng. Không cần vô cùng lo lắng, hôm nay thần sách quân chủ lực đóng tại Thanh Châu ngoài thành, không có khả năng tham dự đối hai người bọn họ vây bắt, sở dĩ bọn họ tất nhiên là phái người trong giang hồ vây bắt, Bạch huynh đệ và một cô nương khẳng định có thể ứng phó. Triệu Mặc thuyết lời nói này thời gian, cũng không phải tự tin như vậy, chỉ là hôm nay hắn chỉ có thể mạnh như vậy vội và chính tiếp thu cái này đoán rằng. Tin tức này không chỉ là Triệu Mặc bỏ vào, mà là đã sớm gây dư luận xôn xao. Tiểu thạch cốc hơn 100 cổ thi thể, không có người có thể giấu ở. Long Hành sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn Long Đồ Tiếu ánh mắt cũng là lóe ra bất định. Ngươi! Ngươi là thuyết, Bạch Thần một người tương liệu vương dưới trướng thất tinh một trong khai dương chém giết. Nhưng lại mang vào hơn 101 giang hồ cao thủ. Trong đó sắp tới 30 tiền thiên cao thủ. Long Đồ Tiếu cười khổ, hắn ở thu được tin tức này trước, cũng là không tin. Ngẫm lại chính mới quen Bạch Thần thời gian, Bạch Thần bất quá là hậu thiên lục giai tu vi, thế nhưng ngắn ngủi nhất tháng, lại dĩ nhiên trở thành tiên thiên cao thủ, chiến tích văn hoa. Hôm nay càng thân thủ chém giết hơn 100 cao thủ, chỉ là tiên thiên cao thủ liền có sắp tới 30 nhân. Đệ tử vốn cũng không tin tưởng, thế nhưng đã tự mình đi vào chuyện xảy ra địa tiểu thạch cốc nội tra xét, đích thật là Bạch công tử chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Hán tài tấn chức tiên thiên bao lâu? Long Hành không muốn tin tưởng sự thật này, 30 tiên thiên cao thủ à? Đổi thành chính, chỉ sợ sớm đã chết 100 lần. Đừng nói 30 chỗ tiên thiên cao thủ, đó là hơn 101 hậu thiên cao thủ, cũng đủ để hao tổn chết hắn. Cùng Long Hành biểu tình tương tự chính là còn có Trác Bất Phàm, thời khắc này Trác Bất Phàm, từ lâu đã không có sơ tấn tiên thiên là lúc hăng hái, rối tung tóc, tuổi già sức yếu ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt có vài phần tự do thất thần. Trác thanh niên ánh mắt lóe ra, Mộ Tam Sinh tắc vẻ mặt oán hận, chỉ là trong mắt có chút chỗ trống. Ba người đều không nói gì. Thiết quyền phái trong đại sảnh tĩnh đáng sợ. Hôm nay thiết quyền phái, từ lâu không có tích nhật lộn nhịp, kinh nhất dịch, thiết quyền phái gần nửa đệ tử rời khỏi thiết quyền phái. Còn thừa lại đệ tử cũng là cả ngày lý mất hồn mất vía, từ lâu không có từ trước lực hướng tâm. Ba nguyên bản đầu nhập vào thiết quyền phái môn phái, đã trước sau thanh minh cùng thiết quyền phái thoát ly quan hệ. Mộ Tam Sinh cả ngày mượn rượu tiêu sầu, Trác Bất Phàm còn lại là cả ngày bế quan, hoàn toàn không để ý tới môn phái sự vật, mặc cho đệ tử thối phái cũng thờ ơ. Chỉ có Trác thanh niên một người, đang khổ cực chống đỡ thiết quyền phái. Trác thanh niên tay của cổ tay năng lực không thể so Mộ Tam Sinh xoa, thậm chí do hữu quá chi. Chỉ là nàng tự biết chính nhất giới nữ lưu, từ trước hướng ít nhúng tay bên trong cánh cửa sự vụ. Hôm nay lại yếu nàng nhất kiên nâng lên sụp đổ thiết quyền phái, nàng cảm thấy vạn phần cật lực. Trác thanh niên đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị kiên quyết, ra ra, thỉnh ngài tương thiết quyền phái trước trưởng môn giao cho ta. Trác Bất Phàm và Mộ Tam Sinh tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho tới nay Mộ Tam Sinh đều là điều động nội bộ trưởng môn nhân chọn. Trác thanh niên cũng chưa từng biểu thị quá, yếu nhận nhâm trưởng môn ý đồ. Hôm nay Mộ Tam Sinh đắm mình, từ lâu bỏ qua hoàng hôn Tây Sơn thiết quyền phái. Trác Bất Phàm còn lại là điên điên khùng khùng, đây trưởng môn tên từ lâu hữu danh vô thực. Trác thanh niên lúc này yêu cầu kế nhâm trưởng môn, tiếp nhận điều không phải quyền lực cùng vinh quang, mà là trách nhiệm. Trác Bất Phàm thở dài một tiếng, ngươi nếu làm ớn. Vậy liền cho ngươi đi Trác Bất Phàm lòng của chúng, không nói ra được thê lương. Tiểu sư tỷ, ta Mộ Tam Sinh trong lòng có quý, mong đợi ánh mắt nhìn Trác thanh niên. Chỉ là Trác thanh niên đáp lại hắn, đúng ánh mắt lạnh lùng, Mộ sư đệ, từ giờ trở đi, gọi trưởng môn. Dứt lời, Trác thanh niên xoay người liền ly khai, đối với hai người từ lâu nam nhân, một có bất kỳ lưu niệm. Người thương lành. Một Uyển Nhi không thể tin được nhìn đứng lên Bạch Thần. Lúc này mới thời gian bao lâu? Nặng như vậy nội thương thì tốt rồi. Bạch Thần cảm giác trong cơ thể khí huyết thông thuận, nội tức hậu ổn, so với mới vào tiên thiên là lúc, lại tăng cường không ít. Đã trải qua đại chiến, tuy rằng mỗi lần đều là thương càng thêm thương, thế nhưng đối với Bạch Thần mà nói, cũng là rất có ích lợi. Chỉ là thất thương quyền thật sự là thái thương thân thể, nếu như tình cần phải dĩ, Bạch Thần căn bản không nguyện ý vận dụng thất thương quyền. Mấy ngày nay, trong cơ thể cất giấu ba con tiểu trùng tử cũng không có làm sao lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng cật vài hớp Bạch Thần dư thừa chân khí, sau đó tiểu trốn ở trong khí hải khúc cuốn lại. Bạch Thần đối với nó môn đúng không thể tránh được, bất quá chỉ cần chúng nó để yên, Bạch Thần ngược lại cũng theo chúng nó. Bất quá chân chính nhượng Bạch Thần vui mừng chính là, chút bất chi bất giác, mình công đức thì đã lũy kế đến 58 vạn. Mấy cái chữ này là bởi vì Bạch Thần trước đây ngăn trở trùng mộ thi nhân, còn có đêm đó chém giết vô mưu tử, ngăn cản thần sách quân đánh lén ban đêm thanh thủy trấn tích lũy công đức. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, loại này gián tiếp cứu người, đồng dạng cũng là có công đức. Đồng thời, Bạch Thần cảm giác mình hôm nay tu vi tiến cảnh tuy rằng không chậm, thế nhưng trên tay công phu tựa hồ có điểm theo không kịp tiết tấu, mỗi lần động khởi thủ tới, mình cũng phải thay đổi tới một thân trọng thương. Dĩ nhiên, đây chỉ là Bạch Thần nhất ý của cá nhân, nếu như đổi thành một người khác, sợ rằng đều phải bị Bạch Thần loại này kinh khủng chiến lược hách chạy. Bạch Thần chính không nên đem mình xảy ra loại độ cao này, mỗi lần lựa chọn đối thủ, đều không phải thiên quân vạn mã, hay vô số cao thủ, đổi thành bất cứ người nào, đều phải cảm thấy cật lực. Bạch Thần vẫn muốn ở tầng thứ 2 hoa một bộ, thích hợp võ công của mình, dù sao đỉnh đầu công đức đã đạt hơn 58 vạn, trên tay dư giả, tìm cách cũng liền nhiều hơn. Sở dĩ nhiều lần hoa giới sát hỏi, nhượng hắn giúp đỡ hoa một bộ thích hợp võ công của mình. Thế nhưng, mỗi lần giới sát trả lời đều rất đơn giản điều, không có 100 vạn công đức, đừng tới phiền hắn. Phó vinh váo tự đắc tư thái, Bạch Thần mũi đều khí sai lệnh, thế nhưng lại phải tiếp thu giới sát ý kiến. Không thể không nói giới sát mỗi lần đề cử, đích xác đều là thích hợp nhất Bạch Thần, bất luận là lúc ban đầu thiết bố sam còn là về sau thất thương quyền, đích xác đều cấp Bạch Thần chỉnh thể thực lực làm dạng dỡ không ít. Chỉ là vừa nghĩ tới 100 vạn công đức, Bạch Thần hay một trận đau đầu. Tuy rằng đã tích lũy quá bán, thế nhưng còn dư lại đây phân nửa công đức, cũng không có khả năng chống rông ngã xuống. Giới sát biểu thị có thể cho vay, vẫn là quy củ cũ cửu ra 13 vệ, chỉ là đây cự khoản vay xuống tới, Bạch Thần nửa đời sau sẽ đương võ nô. Bạch Thần liếc nhìn bên người Mộ Quyển Nhi, ta nếu không phải nhanh lên một chút hảo, sợ bị ngươi vứt bỏ. Ngươi cho ta đứng đắn một chút, hiện tại không có thể như vậy ngươi phong hoa tuyết nguyệt thời gian. Mộ Quyển Nhi có kiểm, thật giống như ai khiếm nàng mấy triệu như nhau. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai có ưu sầu ngày mai ưu. Mộ Quyển Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng làm không được Bạch Thần như vậy hào hiệp. Có lẽ nói là không có tim không có phổi. Hôm nay thế cục không cần lạc quan. Bọn họ ở tiểu thạch cốc nội náo loạn động tĩnh lớn như vậy, thần sách quân tuyệt đối không có khả năng đơn giản buông tha bọn họ. Một ngày tìm được bọn họ, sợ rằng tương thị một vòng khổ chiến. Hơn nữa bọn họ con bài chưa lật ở tiểu thạch cốc nội, đã lộ rõ, tái vô cùng hà may mắn khả năng. Một quyển nhi nghiêm túc nhìn Bạch Thần, ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Không có. Bạch Thần thẳng thắn trực tiếp hồi đáp. Một quyển nhi nóng nảy, nàng coi chừng Bạch Thần chữa thương thời gian, thế nhưng một mực tưởng, làm sao thoát ly hôm nay cục diện. Bạch Thần khét ngược, hoàn toàn một đêm hôm nay cục diện coi ra gì. Không có kế hoạch hay tốt nhất kế hoạch, tái kế hoạch tinh vi, cũng sẽ bị địch nhân xuyên thủng, sở dĩ lấy bất biến ứng và biến, chờ đợi bọn hắn ra chiêu, chúng ta tái phá giải, đây mới thật sự là chiến thắng chi đạo. Bạch Thần thật sự là nghĩ không ra biện pháp, cho nên mới suy nghĩ cái cớ. Một quyển nhi vừa nghĩ, đêm qua bọn họ kế hoạch thật tốt, kết quả là vẫn bị khai dương xuyên qua, hơn nữa Bạch Thần nói cũng không phải là không có đạo lý, lấy bất biến ứng và biến. Trái lại có cơ hội giành được tiên cơ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 87, không nghe thấy hoa nở. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thương nặng như vậy, cư nhiên dùng không được nhất ngày cho giỏi, ta nhưng thật ra khinh thường hắn. Ngũ độc giáo giáo chủ đứng ở ngọn cây, nhìn rừng rậm chỗ sâu Bạch Thần cùng Mộ Quyển Nhi, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là chợt có vẻ kinh dị hiện lên. Giáo chủ, ngài chuyện phân phó đã làm xong. Lúc này thiếp thân tôi tớ xuất hiện ở ngũ độc giáo giáo chủ bên người, đan đây tôi tớ tu vi, cũng đã phi tiên thiên kỳ có thể sánh bằng, quay lại phiêu hốt vô tung, như quỷ mị vậy ẩn hiện vô độ. Người đã đưa tới. Đúng vậy giáo chủ, bất quá xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Nga. Ta bản ý là muốn tương cự ly gần nhất thất tinh một trong thiên toàn đưa tới, kết quả thiên toàn bên người còn có một nhân, từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, người này tựa hồ là cương thay thế vô mưu tử, tân nhậm thiên quyền. Ngũ độc giáo giáo chủ chân mày hơi nhíu lại, thất tinh chung mỗi người đều có sở trường, ngày xưa vô mưu tử nhâm thiên quyền là lúc, thiện vu huy binh chiến tranh, đây tân nhậm thiên quyền lại có hà năng lực. Thuộc hạ không cùng chi động thủ quá, tạm vô pháp minh biện, bất quá ta từ trên người của người này, ngửi được Bắc Miêu bí thuật vị đạo. Ngũ độc giáo giáo chủ sắc mặt trầm xuống, bọn họ quả nhiên đúc kết vào được. Ngũ độc giáo giáo chủ lại suy nghĩ một chút, quay đầu lại liếc nhìn tôi tớ, trừ bọn họ ra, nhưng còn có đi theo. Không có, hai người này thân pháp không kém, đã chạy tới cánh rừng ngoại, bất quá bọn hắn vẫn chưa vội vã động thủ, đoán chừng là muốn chờ vào đêm sau động thủ lần nữa. Ngũ độc giáo giáo chủ đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bọn họ đã động thủ. Đây là Vô Ưu Hiền, nghe nói thất tinh trung thiên toàn thiện vu thi độc, thủ đoạn này đảo cũng không kém, vậy đối với nam nữ đến nay cũng không có phát hiện, đã thua. Lúc này đã mặt trời sắp lặn, trong rừng mọc lên một mảnh vũ khí, ở Lâm Phong cổ động hạ, rất nhanh liền bao trùm khắp sơn lâm. Bạch Thần cùng Mộc Uyển Nhi đi một trận, đột nhiên phát hiện lại nhớ tới nguyên điểm. Kỳ quái, thế nào nhiễu không đi ra? Bạch Thần gãi gãi đầu, hắn cùng với Mộc Uyển Nhi lúc tiến vào, là bị Mộc Uyển Nhi sảm đỡ vào, cố ý vãng ở chỗ sâu trong đi, đối với ven đường cũng không có làm sao chú ý. Nhìn nữa Mộc Uyển Nhi, đi như thế một hồi, tựa hồ có chút bị mệt mỏi. Có muốn hay không ta có ngươi? Bạch Thần rất hảo phóng giang hai cánh tay. Mộc Uyển Nhi lánh thối một tiếng, cút ngay, đừng dùng tay bẩn thỉu của ngươi bính ta. Hiếm lạ. Bạch Thần bĩu môi, xem thường nói. Mộc Uyển Nhi cái chán có chút mồ hôi dịt, nhìn một chút chu vi, hôm nay đây cánh rừng vũ khí tràn ngập, lối ra cũng bị che ở, hoàn toàn tìm không được lúc tới lộ. Quên đi, tối nay liền ở đây quá đi, ngược lại rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, nhất định có thể phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Bạch Thần nhưng thật ra tràn đầy chờ mong, ánh mắt của hắn đánh giá Mộc Uyển Nhi. Không thể không nói, hơi bị sắc Mộc Uyển Nhi, cũng là một phen phong tư. Mộc Uyển Nhi nhưng thật ra không chút nào tỏ ra yếu kém, oán hận trừng mắt nhìn Bạch Thần, ngươi có nhớ lúc đầu ta thệ ngôn, nếu là ngươi không muốn sớm như vậy chết ở trong tay của ta, hay nhất cho ta đàng hoàng một chút. Ta đây không phải là sợ ngươi thật tuổi già cô đơn cả đời, căn cứ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tinh thần, trợ ngươi thoát ly khổ hải nha. Bản cô nương thời gian tới, không cần ngươi quan tâm, quản hảo chính ngươi, ta thế nhưng nghe nói qua, ngươi cùng thất tú cô nương cũng là dây dưa không rõ, không để cho ta chờ đến cơ hội. Đây cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta thế nhưng vạn trong bụi hoa quá, phiến la không dính thân, người giang hồ tống biệt hiệu hoa gian tiểu vương tử đúng cũng. Hoa gian tiểu vương tử, thứ cho ta tàu xe mệt nhọc, làm phiền nhóm lửa đánh cửa hàng đi. Nét Mùa Quyển Nhi thật hơi mệt chút, kháo tọa ở sau người dưới tàng cây, tiểu nghỉ đứng lên. Bất quá ở nghỉ tạm là lúc, có thể cùng Bạch Thần như thế đối truy, ngược lại cũng nhượng thể sắc và tinh thần thả lỏng rất nhiều. Nhìn Bạch Thần ở chung quanh một trận bận rộn, Mùa Quyển Nhi con ngươi đảo một vòng, trêu nói, ngươi không phải nói, trích nguyện vùi ở vô lượng sơn thượng, coi chừng bên người phú quý, dễ dàng sống sao. Hôm nay lại vì sao phải để Triệu Mặc chuyện, như vậy thiên tân vạn khổ, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, nếu ngươi đổ điều không phải công danh lợi lộc, đổ vậy là cái gì? Đổ một thiên tam thoải mái, lộ có cái hố, ta tiểu đi tới thải lượng chân, gặp phải chuyện bất bình, ta phải đi thân thủ nhất bang. Thiên hạ chuyện bất bình sinh ra đi, ngươi quản tới sao? Thiên hạ lớn như vậy, ta không quản được, cũng không tới phiên ta quản, ta chỉ cầu không thẹn với lòng. Chỉ cầu không thẹn với lòng. Mộc Uyển Nhi chỉ là cười cười, đối với Bạch Thần nói từ chối cho ý kiến. Cuộc sống như thế thái khổ, đợi được chuyện chỗ này, ta liền quay về đường môn đi, không bao giờ nữa đi ra trở thành. Không trải qua một phen hàn triệt cốt, không nên hoa mai xông vào mũi hương, hạnh phúc đó là từng tí tích lũy, ta đánh không dưới thiên hạ, đánh không dưới giang sơn, thế nhưng ta năng thân thủ chế tạo một hạnh phúc. Bạch Thần xuất ra trước ta thời gian Mùa Quyển Nhi đánh tới thỏ nướng, chỉ chốc lát, đó là một trận xông vào mũi mùi thịt tràn ngập ra. Thịt quay thượng vàng nóng ánh bóng loáng bốc hơi nóng, Bạch Thần kéo xuống hai mảnh thịt nếm nếm, liền tương thịt thỏ đưa cho Mùa Quyển Nhi. Mùa Quyển Nhi tiếp nhận thịt quay, liếc nhìn Bạch Thần, ngươi không ăn sao? Nhìn một nữ nhân cật mình làm ra tới mỹ vị, đây cũng là một loại hạnh phúc. Của ngươi hạnh phúc thật nhỏ bé. Mùa Quyển Nhi cũng không khách khí nữa, một điểm không thuộc nữ cắn xé thịt quay. Nhân sống cả đời, liền muốn học hưởng thụ, học tìm kiếm hạnh phúc, nhìn muội muội lớn lên xuất giá, đây là hạnh phúc, và Tần Khả Lan bạch đầu dai lao đây là hạnh phúc. Mùa Quyển Nhi sửng sốt, lại vùi đầu khẳng cắn thịt quay, bất quá tát vào mồm cũng một nhàn rỗi, sau đó thì sao? Đợi được trong các ngươi một đã chết, tất cả hạnh phúc liền tan thành mây khói. Sở dĩ ta phải cố gắng sống, ít nhất phải so với Tần Khả Lan chết buổi tối. Rất sợ chết. Mộc Uyển Nhi phỉ nhổ nhất cú. Nếu là ta chết sớm, nàng khẳng định rất đau đớn tâm. Nếu như nàng chết sớm, ta cũng sẽ rất đau đớn tâm. Một người nam nhân không thể đơn giản chảy nước mắt, cũng không thể nhượng nữ nhân yêu mến chảy nước mắt. Nếu là lời này nói với Tần Khả Lan, nàng nhất định rất cảm động, đáng tiếc ngươi nói thác đối tượng. Mộc Uyển Nhi ăn một nửa thịt quay, tựa hồ đã không ăn được, liền tương thịt quay đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần đang chuẩn bị cật, đột nhiên xa xa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, hoàn có một giọng bé gái. Hoa, thơm quá a. Bạch Thần cùng Mộ Uyển Nhi vốn tưởng rằng đúng thần sách quân nhân, thế nhưng đến gần vừa nhìn, lại là hai người người miêu nữ tử. Một người trong đó 8-9 tuổi dáng dấp, lớn lên rất là khả ái, trên đầu mang theo rất nặng nón bạc thủy linh, trên người sặc sỡ phục sức, đi khởi lộ tới sôi nổi, phát sinh len ken thanh âm của. Mặt khác nhất nữ tử cũng là cực kỳ xinh đẹp, vóc người no đủ, tay chân đều mang đái linh ngân vòng tay, đi theo nữ hải phía sau. Tiểu thư, phía trước có nhân. Hai người người miêu nữ tử cũng nhìn thấy Bạch Thần cùng Mộ Quyển Nhi, lập tức tiến lên chào hỏi. Lưỡng vị mỹ nữ, đây là muốn đi nơi nào? Lớn tuổi chính là nữ tử hé miệng cười khẽ, tư thái chuyên gia lại không mất rủi rè. Ta A-Lan, đây là nhà ta tiểu thư A Cổ Đoá, chúng ta đang muốn đi Thanh Châu Thành, đổ kinh nơi đây, quấy rầy. Tại hạ Bạch Thần, vị này là bằng hữu ta Mộ Quyển Nhi, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi đây, tương phùng tức là hữu duyên, nếu là hai vị không sợ ta đây xú nam nhân, tới đây cùng nhau lộ túc nhất túc. A Cổ Đoá gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần trong tay thịt quay, không ngừng nuốt nước miếng. Ta cũng không phải chú ý, không biết vị này tiểu nương tử có bằng lòng hay không phụ. A Lan chuông bạc cười khẽ, không nói ra được quyến rũ động lòng người. Đây cũng không phải nhà của ta, các ngươi yếu lưu liền lưu. Mộ Quyển Nhi dựa dưới tàng cây, đối với hai người chú lưu, tịnh không quan tâm, chỉ là giữa hai lông mày toát ra vài phần cảnh giác. Bốn người ngồi vây quanh ở trước đống lửa, đối với tao thủ lộng tư A Lan, Bạch Thần nhìn thẳng nuốt nước miếng. Bạch Thần liếc nhìn A Cổ Đoá tiểu muội muội, nếu là ngươi không ngại ta giàu quá, liền cầm ăn đi. Mộ Quyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn bên người Bạch Thần, lầm bầm lầu bầu nói rằng, khẩu thị tâm phi, thấy cô gái đẹp trong mắt đều chuyển bất động. Mộ Quyển Nhi thanh âm không lớn, thế nhưng mọi người lại đều nghe rõ ràng. A Lan nhiệt tình chuyên gia, sáng sủa cười. A Cổ Đoá còn lại là vùi đầu gặm thịt quay, so với Mộ Quyển Nhi trước, canh không thục nữ. Nam nhân không sát lang, phát dục không bình thường, ta thế nhưng nam nhân bình thường. Hơn nữa, ta là mang theo ánh mắt tán thưởng, đúng thuần khiết, đúng đái phê phán xem kỹ, giống như là ven đường hoa, người người nhưng phần thưởng lại không nhất định phải thải hai xuống. Hán đường nam nhân nói chuyện đều như thế hữu tình điều sao. A Lan tiếu nếu hoa quỳnh, hỏa quang chiếu dọi xuống. Cũng không biết là mặt đỏ còn là hỏa quang ngân chiếu. Thiên hạ phần độc nhất, ngươi cũng nữa tìm không được so với hắn canh năng nói bậy nam nhân. Mộ Quyển Nhi không vui nói. Vậy ngươi nói một chút xem là ta đẹp, còn là nàng đẹp. A Lan trong tiếng cười, mang theo vài phần khiêu khích, ánh mắt không được ở Mộ Quyển Nhi trên người của đảo quanh. Bạch Thần vừa nghe vấn đề này tiểu nhức đầu, thế nào tất cả nữ nhân, đều thích vấn loại vấn đề này, tỉ như ta và mẹ của ngươi rơi xuống nước, ngươi trước cứu ai. A Lan cô nương đúng ngày mùa hè chim quyên hoa, nhiệt tình như lửa, đó là thân tùy bách trong bụi hoa, cũng không che giấu được một màn kia đỏ bừng, hoa nhị chỉ vì mộ nhân khai, một khi nở rộ đó là điệp điệu đủ ngâm, ánh bình minh đủ phóng, ánh nắng chiều đủ huy. Bạch Thần ánh mắt lại rơi vào Mộ Quyển Nhi trên người của, Mộ Quyển Nhi cúi đầu, không muốn cùng Bạch Thần đối diện. Quyển Nhi cô nương đúng hàn mai, độc thủ phong hàn, nàng là tối cao khiết tuyết, xa thấy hoa nở đã năm ngoái sự, hoa mai nan lưu, trích ở buồng tim ôn tồn. Hướng tới xuân phong lại không muốn cùng lưu, hoa này lạnh nhất, tối hàn, không có đồng dạng khí khái, liền không nên kinh chết. Mọi người đều tịch, chỉ có A Cổ Đoá cả tiếng kêu la, một đôi như nguyệt vậy ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Thần, ta đây ta đây. Bạch Thần nhịn không được ngoắc ngoắc A Cổ Đoá đĩnh tiểu cái mũi nhỏ, ngươi chính là một nụ hoa đái phóng tiểu hoàng hoa, hướng tới chim quên tươi đẹp, lại hướng tới hàn mai tịch liêu, hướng tới cây mẫu đơn cao quý, hướng tới bách hoa sáng lạ, ngươi đó là ngươi. Cùng này hoa tranh cái gì, đẹp nhất hoa quý. Khó nhất nắm chặt niên kỷ, nếu là ta nhỏ nữa thập tuổi, phỏng chừng sẽ cả ngày lý vây bắt ngươi chuyện, nếu là ngươi đại 10 năm. Ta thảo. Ta suy nghĩ nhiều. A Cổ Đoá dáng tươi cười minh mị như xuân phong, nếu là ta lớn hơn nữa thập tuổi, ngươi dám thu ta sao? Thập năm trước ngày hôm nay, ngươi hãm ca ca ta, 10 năm sau ngày mai, ngươi hãm thúc thúc ta, ta hà tất tăng thêm phiền nhiễu, nữ nhân 18 một cánh hoa, nam nhân nhị bát tiểu thành cha, 10 năm sau ngươi còn nhớ rõ ngươi đạp lên cha đất sao? A Cổ Đoá ở trên người sờ sờ, lấy ra một khối hòn đá nhỏ, đầy mặt mặt hường hào, tiểu tích tích đưa cho Bạch Thần, nột, đây là tín vật đính ước, chúng ta hàng rào giảm A Lan và em gái đều phải trao đổi tín vật, ngươi cho ta cái gì? Tiểu thư A Lan sắc mặt của đột nhiên đổi đổi. Bản tiểu thư A Lan, ngươi cũng muốn quản. A Cổ Đoá đột nhiên đô biểu môi, bất mãn quay đầu lại nhìn về phía A Lan. Bạch Thần giang hai tay ra, một tay lấy A Cổ Đoá báo ngồi ở mình nghi ngờ hạ, cái này tín vật đính ước tổng yếu trao đổi. Nếu là ngươi cho ta, ta lại không cho ngươi, luôn luôn không hợp các ngươi hàng rào quý củ. Vậy ngươi lúc nào thì cho ta? Ta đây tín vật đính ước phải đợi 10 năm, 10 năm sau ngươi nếu là lễ tạ thần ý cho ta, ta liền tương ta tín vật đính ước cho ngươi, ngươi xem có được hay không. A Cổ Đóa do dự, trong tay hòn đá nhỏ còn chưa thu hồi, trong hốc mắt mơ hồ có chút nước mắt chuyển chuyển. Chúng ta hàng rào giảm A Lang nếu như không thu em gái tống xuất tín vật đính ước, vậy sẽ phải nuốt độc tự sát, Bạch Thần ca ca. Ta đợi không được thập năm sau. Bạch Thần vừa nghe, da đầu tê dại, vội vã cầm Á Cổ Đóa dần dần thu hồi tay của. Một Uyển Nhi lúc này để cười một tiếng, lúc đầu ta có thể nói quá, nếu là ngươi cảm di tình biệt luyến, ta liền muốn thân thủ chính tay đâm ngươi, hôm nay mạng của ngươi là của ta. Làm bậy a. Bạch Thần muốn khóc, cư nhiên bị một tiểu nha đầu ép lên tuyệt lộ. Thật đẹp hứa hẹn tổng là bởi vì thái tuổi còn trẻ, ngươi tiểu nha đầu này tương lai nếu là hối hận làm sao bây giờ. A Cổ Đóa đột nhiên dừng ở Bạch Thần, quật cường nói một câu hoàn toàn không phù hợp tuổi tác, cuộc đời này tương tùy, không oán dứt khoát. Bạch Thần ở trên người sờ sờ, thực sự mặc không ra cái gì có thể đủ đường tín vật đính ước. Giới sát, lan ra đây cho ta, ngươi xem náo nhiệt nhìn thống khoái đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 88, chết đừng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả. Hán bảo, giới sát khiếm chịu thanh âm của ở Bạch Thần trong đầu vang lên, chính trọc phong lưu trái, cũng không phải ta làm hại. Hoa một quyển thích hợp tiểu nha đầu này bí tịch võ công, ta yếu tiêu xài một bả, phải làm tín vật đính ước. Ngươi xác định, lời vô ích, nhanh lên một chút. Bạch Thần không nhịn được kêu lên. Vậy được rồi, 50 vạn công đức giá trị. Cái gì? An cướp A Bạch Thần không kịp ngăn cản, trong lòng đã sinh ra một quyển bí tịch. Bạch Thần rút ra vừa nhìn Long Xà Biến, ngoại công pháp môn. Trung thừa cựu phẩm. Ta thảo, cái này cũng quá xa xỉ đi. Nếu nói tiêu xài, ở Bạch Thần trong ấn tượng hay mấy vạn công đức đã nguy, thế nhưng giới sát cư nhiên cho hắn tìm bản 50 vạn công đức ngoại công pháp môn, trời rết này đầu bóng lường lão. Nhìn nữa trong lòng tiểu nha đầu tràn đầy tiểu tinh tinh ánh mắt, Bạch Thần tâm đưa ngang một cái. Nha đầu, đây là đưa cho ngươi tín vật đính ước, ngươi nhưng nghìn vạn lần không cần loạn luyện phía trên này võ công. A Cổ Đóa tiếp nhận bí tịch, lật xem, sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn Bạch Thần. Vì sao? Ngược lại đây là không thể luyện chơi, nếu như tương lai ngươi có tiên thiên cảnh giới luyện nữa. Cái gì là tiên thiên cảnh giới? Bạch Thần khóc, đối một tiếp xúc qua võ học tiểu cô nương giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa Bạch Thần cũng không cảm thấy, Á Cổ Đóa có cơ hội đến tiên thiên cảnh giới. Trong lòng thầm hận khởi giới sát, đây rõ ràng chính là hắn cố ý. Chính nhượng hắn hoa một quyển thích hợp Á Cổ Đóa bí tịch, vốn có nghĩ, tùy tiện một quyển tiểu thừa nội công tâm pháp cũng liền không sai biệt lắm. Đính thiên tiểu nhất 2 vạn công đức. Ai biết, giới sát trực tiếp tìm cho mình một quyển trung thừa đỉnh cấp bí tịch, trời giết này hãm hại hàng. Còn không bằng một quyển tiểu thừa nội công tâm pháp, còn có thể nhượng Á Cổ Đóa có cơ hội đến tiên thiên cảnh giới. Hôm nay quyển bí tịch này rơi vào Á Cổ Đóa tay của chúng, chỉ có thể làm bài biện. Bất quá suy nghĩ một chút, một có bất kỳ võ học căn cơ, thì là nàng tưởng luyện cũng không có khả năng luyện. Không có việc gì, ngươi xem rồi thích là được. Đúng lúc này, nguyên bản hoàn chuyện trò vui vẻ Mùa Quyển Nhi, đột nhiên vô thanh vô tức quay té trên mặt đất. Bạch Thần sửng sốt, thấy Mùa Quyển Nhi môi ở mơ hồ run, sắc mặt dị thường xấu xí. A Lan phản ứng nhanh nhất, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mùa Quyển Nhi, trở mình nhìn một chút Mùa Quyển Nhi con người, lúc này mới thư thái đạo, một đại sự, hít vào đi một điểm sơn lâm chứng khí, đi tìm kỷ vị thảo dược, nghỉ ngơi một đêm là được. Thảo dược, đâu hoa a? Bạch Thần cũng gấp. Chúng ta ở tới thời điểm trên đường, thấy vài cọng tam diệp thảo. Ta đi thải tới. Các ngươi giúp ta chiếu cố Huyền Nhi cô nương, nói cho ta biết vị trí, ta đi thải. Lúc này sắc trời dị ảm xuống tới, trong rừng tiểu động vật không nhiều lắm, vậy đã nói rõ có thiên địch tẩu thú, nếu để cho Á Lan đi, Bạch Thần nhưng lo lắng. Kinh qua Á Lan chỉ điểm, Bạch Thần dọc theo đường tìm, rất nhanh thì thấy vài cọng tam diệp thảo. Đây tam diệp thảo cũng là luyện đan trung thường dùng tài liệu, sở dĩ Bạch Thần nhưng thật ra nhận được. Bạch Thần lại tiện đường tìm kỳ vị thảo dược, liền vãng lai thì trên đường đi. Bất quá bởi vì bóng đêm vụ hậu, Bạch Thần đi hơi chậm một chút, chỉ là trở lại tại chỗ thời gian, lại phát hiện Mùa Quyển Nhi và A Cổ Đóa không thấy. A Lan chính quỳ rạp trên mặt đất, Bạch Thần trong lòng chấn động, liền vội vàng tiến lên nâng dậy A Lan. Thế nhưng A Lan từ lâu khí tuyệt lâu ngày, vốn là trắng nón trên cổ một đạo xúc mục kinh tâm vết máu, làm cho nhìn một trận tâm vắt. Bi phẫn. Bạch Thần cảm giác lồng ngực của mình trận một tảng đá, thế nào rời cũng rời không ra. A. Bạch Thần giống giận tảng sáng nguyệt dạ. Trùng thú đều kinh hãi, Bạch Thần hai mắt mang theo huyết quang. Đột nhiên, một luồng khắc thường hương khí truyền vào hơi thở, Bạch Thần nhớ kỹ mùi thơm này đến từ A Cổ Đóa trên người của. A Lan cô nương, là ở hạ hại ngươi, ta đây liền đi tương A Cổ Đóa cứu trở về tới, rồi trở về an táng ngươi. Bạch Thần nhẹ nhàng buông A Lan. Bạch Thần bây giờ muốn sát nhân, bức thiết muốn giết người, đây cổ xung động lòng tham không đáy. Bạch thần điên cuồng tìm kiếm Mặc, theo đây cổ mùi thơm lạ lùng, tìm kiếm Mặc hung thủ phương hướng. Bạch thần hiển nhiên không biết mình biến hóa, tứ chi của hắn ở trong lúc lơ đảng cải biến, da tay của hắn thượng hiển lộ ra nhất phiến phiến lân xác, dưới ánh trăng dưới, lóe ra bằng sắt màu sắc. Đột nhiên, Bạch thần phát hiện mục tiêu của chính mình, tiền phương hai bóng người cũng phát hiện Bạch thần đến. Mà một người trong đó, chính thị Bạch thần người quen cũ, Âm Tuyệt Tình. Trong tay của hắn chính cầm lấy lệ rơi đầy mặt ra cổ đóa, một người khác một thân áo xám, mang trên mặt mặt nạ, Bạch thần từ trên người của hắn ngửi được một loại mùi hôi mùi, kẻ khác buồn nôn. Mà Mùa Quyển Nhi chính thị bị hắn khiêng ở đầu vai, Bạch thần nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía hai người đánh tới. Hai người không chút hoang mang lui ra phía sau vài bước, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đột nhiên, Bạch thần cảm giác dưới chân nhất suy sụp, mặt đất cư nhiên có dấu bầy rậm, một chất lỏng màu đỏ từ ngầm phun ra. A! Bạch thần kêu thảm một tiếng, chất lỏng màu đỏ phun ra ở Bạch thần trên người của, cả người tựa như đau tức quá giống nhau, kẻ khác đau khổ khó nhịn. Mặc dù Bạch thần cũng vô pháp ngăn cản độc khí, thượng nửa người giống như là bị liệt hỏa cháy như nhau, da hoàn toàn kiền mặt nhăn. Bạch thần ca ca! A cổ đóa la hoàng lên. Kiệt kiệt, hóa thi thủy khỏe thụ. Thiên Toàn, không phải đã nói, không nên khinh địch như vậy thương tính mạng hắn, ta cùng với hắn ân oán còn không có tính qua. Âm Tuyệt Tình cười gằn. Bạch thần không có rồi ngã xuống, hai mắt như trước mang theo hung quang, đem các nàng trả lại cho ta. Chết đã đến nơi, lại còn nghĩ thương hương tiếc ngọc. Thiên Toàn cười quái dị, đen kịt đầu ngón tay xẹt qua Mùa Quyển Nhi gương mặt của, Mùa Quyển Nhi trên mặt của, lập tức lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm hát vết. Ha ha, không bằng chúng ta làm cái trò chơi đi. Âm Tuyệt Tình ánh mắt thâm độc nhìn Bạch thần, nhìn cái này tương mình tất cả đều hủy diệt tiểu tử. Nếu như điều không phải hắn, chính cũng sẽ không phản bội Tuyệt Tâm Cốc, cũng sẽ không để mạng sống mà đầu nhập Liệu Vương dưới trướng. Hôm nay thấy Bạch thần thảm trạng, còn có Bạch thần ánh mắt giết người, trong lòng càng một trận sướng thoải mái, bất quá đây hoàn vô pháp thỏa mãn hắn biến thái báo thù dục. Hai cái này tiểu nha đầu, ta sẽ giết chết một người trong đó, mà một người ta yếu hủy diệt của nàng tất cả, dung mạo, tứ chi, còn có trinh tiết. Âm Tuyệt Tình nói nhượng Thiên Toàn một trận cười quái dị, hai cái này tiểu nha đầu, tất cả đều là khó được mỹ nhân, đặc biệt cái này tiểu nhân, không bằng liền do ta đại lao làm sao. Vậy làm phiền ngươi, ha ha. Âm Tuyệt Tình ánh mắt trở lại Bạch thần trên người của, hiện tại cho ngươi tuyển chọn, nhìn ngươi chọn ai sống ai chết. Bạch thần chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, trên người đau đớn so ra kém đau đớn trong lòng. Thế nào? Không làm được tuyển chọn sao? Đã như vậy, vậy thì do ta tới thay ngươi tuyển chọn. Âm Tuyệt Tình bức bách Bạch thần, chỉ cần Bạch thần càng nhanh, hắn thì càng khoái hoạt. Bạch thần ca ca, A cổ đóa không muốn làm khó dễ ngươi, lúc đó sau khi từ biệt. A cổ đóa đã lệ rơi đầy mặt, đột nhiên nắm Âm Tuyệt Tình cánh tay của, cố sức cắn. Chết tiệt, tiện tỷ. Âm Tuyệt Tình một tiếng rên, tức giận hắn cư nhiên đã quên lúc trước kế hoạch, một trưởng vô ở A cổ đóa trên thiên linh cái. Ta muốn giết ngươi. Bạch thần đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, chương khéo léo chọc người thương tiếc khuôn mặt, lúc này tái không có một điểm xanh khí. Mắt vẫn như cũ nhìn Bạch thần phương hướng. Thiên Toàn thấy Bạch thần hình như cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy, bị hóa thi thủy dòng mổ, tuy rằng nửa người trên đều đã đốt huyết nhục không rõ, thế nhưng trên người lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Bất hảo, tiểu tử này điên rồi. Đứng lại. Âm Tuyệt Tình đột nhiên nhắc tới A cổ đóa thi thể, nếu như ngươi không muốn ta tương đầy tiểu tiện tỷ thi thể biến thành thi nhân, ngươi tiểu cho ta thành thật một ít. Bạch thần bước chân của rốt cục dừng lại, chỉ là cặp mắt kia lại như giống như dã thú. Kiệt kiệt. Tiểu tử này thấy ngu chưa, một thi thể cũng có thể cầm tới làm con tin, Thiên Quyền, thật có của ngươi. Đột nhiên mặt đất chợt hở ra, trùng vương thật lớn thân thể dưới đất chui lên, chưng mang theo tanh tưởi miệng khổng lồ hướng lên trời rít gào. Không nên cử động, nhượng trùng vương tương ngươi nuốt trọn, nghìn vạn lần không nên cử động, không phải hậu quả ngươi cũng biết. Âm Tuyệt Tình biến thái dục vọng, rốt cục vào giờ khắc này xong thỏa mãn, nhìn Bạch thần cực kỳ bi thương, nhìn Bạch thần không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trung vương miệng khổng lồ đã bao phủ xuống tới, Âm Tuyệt Tình cười tàn nhẫn thanh, vang vọng bầu trời đêm. Trung vương, chớ ăn quá mau, ta muốn nhìn thấy hắn trước khi chết biểu tình, thấy hắn sắp chết thảm trạng. Bạch thần đột nhiên nhấc nhảy lên, trực tiếp bính tấn trùng vương trong miệng, trùng vương theo bản năng nhất nuốt, trực tiếp tương bạch thần nuốt xuống. Cái này biến cố nhượng Thiên Toàn và Âm Tuyệt Tình chưa từng phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn trùng vương. Tiểu tử này cũng quá thẳng thắn đi. Hai anh, toán hắn thông minh, biết cùng với chờ chết, không bằng chính chết thẳng thắn. Âm Tuyệt Tình trên mặt hơi có không cam lòng, hướng phía trùng vương vẫy vây tay, trùng vương thân thể to lớn, trên mặt đất một trận du động, đi tới Âm Tuyệt Tình trước mặt của, khéo léo phục trên mặt đất. Thiên Toàn và Âm Tuyệt Tình tất cả đều đứng ở trùng vương trên đầu, chậm rãi dạo chơi ở dưới bóng đêm. Thiên Quyền, ngươi hoàn luyến tiếc mất cổ thi thể này sao? Mất quá lãng phí, ta phải tiểu tử kia tất cả thân nhân, tất cả đều chế tác thành thi nhân, sở hữu và hắn có quan hệ nhân, không còn một ngống. Đột nhiên, dưới chân trùng vương thân thể cho ăn, đình chỉ di động. Ừ, làm sao vậy? Đi, ngươi xuất sinh này thế nào tại đây ngừng? Thế nhưng trùng vương tựa hồ hoàn toàn không nghe được âm tuyệt tình mệnh lệnh, thân thể ở tiểu biên độ di chuyển, thoạt nhìn giống như là kinh luyên như nhau. Ngươi sủng vật này tựa hồ không thế nào nghe lời. Kỳ quái, xuất sinh này chưa bao giờ tằng cãi lời quá mệnh lệnh của ta, hội này thế nào đột nhiên đùa giỡn khởi thánh khí. Âm tuyệt tình hiển nhiên, hoàn không nhìn ra trùng vương dị dạng, nghi ngờ nói rằng. Đột nhiên, trùng vương toàn bộ thân thể chợt vừa nhấc, thiên toàn và âm tuyệt tình đều ở đây trùng vương đỉnh đầu, trùng vương như thế đỉnh đầu. Hai người tất cả đều một phản ứng kịp, trực tiếp bị trùng vương suý bay ra ngoài, ngay cả A Cổ Đóa thi thể cùng với Mộ Quyển Nhi cũng bị hai người phao bay ra ngoài. Rốt cục, trùng vương bắt đầu điên cuồng sôi trào, giống như là rơi vào nước sôi chung giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Âm tuyệt tình lúc này mới phát hiện trùng vương dị dạng. Có đúng hay không tiểu tử kia không chết? Thiên toàn nguyên bản hoàn như vậy hoài nghi, thế nhưng tái vừa nghĩ sai, hắn đối trùng loại lý giải không thể so âm tuyệt tình xoa, đặc biệt loại này trùng vương. Nuốt vào bụng gì đó, quản ngươi chết sống, đều phải bị trùng vương vi toan hóa thành thịt nát. Trùng vương điên cuồng rằng có hơn 10 hơi thở thời gian, đột nhiên an tĩnh lại. Thiên toàn liếc nhìn âm tuyệt tình, âm tuyệt tình biết thiên toàn ý tứ, đi tới trùng vương trước mặt của, vừa định thân thủ. Đột nhiên, trùng vương lần thứ hai ngửa mặt lên trời vừa kêu, thanh âm này tràn đầy kêu rên. Âm tuyệt tình thầm kêu một tiếng bất hảo, vừa định né ra, trùng vương thân thể to lớn đã đấu đá lung tung nhiều. Bị trùng vương như thế va chạm, bay thẳng ra vài chục trượng ngoại. Trùng vương vẫn chưa bởi vậy dừng lại, hướng phía cách đó không xa thiên toàn phi đụng tới. Mau tránh ra, âm tuyệt tình kêu sợ hãi, nhắc nhở thiên toàn. Thiên toàn muốn đảo, thế nhưng hắn đột nhiên thấy, trùng vương thân thể đột nhiên bốc cháy lên, khí thế ngập trời đánh về phía hắn. Trùng vương thân thể dài đến vài chục trượng, cả người lại bốc lửa diễm, tốc độ lại mau kinh người, bí mật mang theo mặc không có gì sánh kịp lực lượng. Thiên toàn chỉ cảm thấy trời sập giống nhau, trùng vương như thế va chạm. Thiên toàn thân thể giống như là than củi như nhau, kích động ra vô số hỏa tinh, liên máu cũng không có phun tung tóe, có lẽ thuyết máu của hắn đang bay tiên đi ra ngoài một cái chớp mắt, đã bị điểm đốt hóa thành hỏa tinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 89, Mê Muội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Âm tuyệt tình chật vật đứng lên, nhất cánh tay tiên huyết nhễ nhại, đây là bị trùng vương trên người lân phiến quát đến, đã là huyết nhục không rõ, sắc mặt càng tái nhợt dò người, đâu còn có trước cấm ngoan. Mà trùng vương kinh qua như thế va chạm, cũng triệt địa yên tĩnh, có lẽ nói là đã vô lực từ chối. Trên người hỏa quang giống như là muốn tương trùng vương đốt thành cho bụi giống nhau, âm tuyệt tình cảm giác mình phạm vi nhìn có chút không rõ. Hắn thấy một bóng người, một toàn thân đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen nhân ảnh. Bạch! Bạch thân âm tuyệt tình khỏe miệng đang run rẩy. Cái này cả người hắc viêm chập chờn nhân ảnh, không là người khác, chính thị đã mất lý trí bạch thần. Thời khắc này bạch thần, giống như là trong truyền thuyết quái vật. Trong miệng phun khói đen, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Định. Âm tuyệt tình bất chấp thương thế, song trưởng hướng phía bạch thần đẩy. Bạch thần thân thể lập tức đình trệ ở, âm tuyệt tình kinh hãi nhìn bạch thần, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, bạch thần. Không, chắc là cái quái vật này rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng may mình bí thuật còn có dùng, dẫn kim thuật ngay cả có điểm ấy chỗ tốt, chỉ cần đối phương là người, trong cơ thể còn có máu, như vậy thì có thể bị khống chế được. Dĩ nhiên. Nếu như tu vi của đối phương rất cao, trong vòng lực đem người hoàn toàn phong bế, dẫn kim thuật cũng liền mất đi hiệu lực. Cũng may bạch thần tu vi còn không toán cao, tuy rằng lực cắn trả không kém, thế nhưng âm tuyệt tình vẫn có thể đủ khống chế ở. Chỉ là, lúc này âm tuyệt tình tình thế lại không cần lạc quan, bởi vì hắn phát hiện mình có thể khống chế bạch thần thời gian quá ngắn. Chỉ cần mình buông lòng thủ, bạch thần có thể ở trong nháy mắt thoát khốn, nói cách khác, hắn phải vẫn duy trì dẫn kim thuật. Một ngày buông tay. Như vậy chính chẳng khác nào tương cái quái vật này hoàn toàn thả ra. Âm tuyệt tình đối với địch nhân luôn luôn tàn nhẫn, thế nhưng đối với mình, hắn căn bản là ngoan không giới tới. Bạch thần, nếu là ngươi còn muốn đường môn nữ nhân kia sống, ngươi thì không thể giết ta. Nàng đã chung một ngày khô. Giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Chỉ là, trả lời âm tuyệt tình, đúng bạch thần mất lý trí thấp nam. Cặp kia giống như dã thu song đồng, nhìn âm tuyệt tình một trận sợ hãi. Nội lực trong cơ thể đã đang không ngừng khô kiệt, âm tuyệt tình biết không có thể tái mang xuống. Âm tuyệt tình đột nhiên buông tay, đồng thời nhanh chóng từ trong lòng móc ra một viên phích lịch đạn, hướng phía phi pháp mà đến bạch thần ném đi. Ầm. Thấy đoàn sấm sét vậy nổ cùng tận trời hỏa diễm, tương bạch thần hoàn toàn nuốt hết, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thành. Âm Tuyệt Tình kinh hỉ hơn, cũng không khỏi phải may mắn. Hoàn hảo Bạch Thần điên rồi, nói cách khác, thật đúng là khó đối phó. Ngay Âm Tuyệt Tình thả lỏng chi tế, đột nhiên tận trời hỏa diễm chợt vừa thu lại, làm như bị cái gì hấp thu như nhau. Sau đó liền nhìn thấy hỏa quang trung tâm, giấc mộng kia hiểm vậy quái vật, đã ở trước mặt của hắn. Âm Tuyệt Tình thân thể run lên, không kịp làm ra bất kỳ phản kháng. Bạch Thần đã hai móng lao lao bắt hắn lại hai vai, Âm Tuyệt Tình muốn phản kháng, muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng hắn giờ phút này, ngoại trừ kêu rên, cái gì cũng không làm được. Hắn cảm giác mình giống như là bị nhét vào một to lớn lò luyện trong, ác ma hỏa diễm đang điên cuồng trích nướng hắn. Âm Tuyệt Tình song trưởng đã bị điểm đốt, ngọn lửa màu đen cũng không có lập tức nuốt hết hắn, mà là đang một chút xíu lan tràn, một chút xíu cắn nuốt thân thể của hắn cùng linh hồn. A. Âm Tuyệt Tình rên rỉ, thể nghiệm vô pháp tưởng tượng thống khổ, loại cảm giác này giống như là vô số ác quỷ ở khẳng ăn thịt của hắn thể. Bạch Thần tiện tay ném một cái, tương đã bị hắc hỏa bao trùm Âm Tuyệt Tình vứt trên mặt đất. Âm Tuyệt Tình thời khắc này hình dạng cùng Bạch Thần có chút tương tự, chỉ bất quá một là hắc viêm trưởng khống giả, một là hắc viêm người bị hại. Một như hỏa diễm ác ma vậy rít gào, một như chịu khổ người vậy dãy rủa. Bạch Thần trên người hắc viêm dần dần thốn tẫn, hỏa lạc thiết bố sam lần thứ hai biến đến dị, biến thành trung thừa cựu phẩm lửa ma thiết bố sam. Thế nhưng Bạch Thần lòng của lý lại không có một chút sung sướng, dù cho Âm Tuyệt Tình đã chém đầu, hắn vẫn như cũ vô pháp nhắc tới một điểm tâm tình. Bạch Thần đi tới A Cổ Đóa bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy A Cổ Đóa. Chỉ là cô gái này cũng rốt cuộc vô pháp gọi hắn một tiếng ca ca, Bạch Thần nước mắt rơi như mưa. Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bầu trời tựa hồ cũng nghe đến Bạch Thần khóc thảm, ánh trăng bị mây đen che đậy, mưa to như chút xuống. Đột nhiên, một tia như có như không nhịp đập, tương Bạch Thần từ đau lòng trung rực mình tỉnh lại. Bạch Thần không biết đây đúng không phải là của mình ảo giác, bởi vì nay tất cả tới quá nhanh, đi cũng quá nhanh. Hơn nữa A Cổ Đóa trong thân thể, không có một chút sát khí, ngoại trừ tử thi, nói cách khác, đúng không có khả năng một điểm sát khí cũng không có. Thế nhưng Bạch Thần lại như là nắm người cứu mạng rơm dạ vậy, tưởng khắp nơi tuyệt vọng trùng tìm nhất chút hy vọng. A Cổ Đóa, ngươi không chết có đúng hay không? Bạch Thần ôm thật chặt A Cổ Đóa, chỉ là A Cổ Đóa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả lúc trước một tia nhịp đập, đều giống như đúng phủ dung sớm nở tối tàn. Được rồi, ta có huyền hồ công, hành ý công, đó là chết ta cũng cứu sống. Bạch Thần tự khóc tự tiếu, liều lĩnh tương chân khí đưa vào A Cổ Đóa trong cơ thể. Nhất cổ kinh khủng hắn ý, hầu như tương Bạch Thần nuốt hết. Đây đúng khí tức tử vong, Bạch Thần cắn chặt răng, hắn chẳng bao giờ dùng huyền hồ công, hành ý công, dùng ở một trên thân người chết. Huyền hồ công, hành ý công, có thể thu nạp sát khí, phục chế thương thế ốm đau. Mà Bạch Thần lúc này là ở phục chế tử vong, chân chính tử vong. Bạch Thần song đồng ở vãng thượng phiên, còn sống thần trí hoàn đang không ngừng chuyển vận mặc chân khí, muốn tương Á Cổ Đóa cứu trở về tới. Đúng lúc này, Bạch Thần khí hải đột nhiên xuất hiện dị biến, vẫn trốn ở khí hải nội ba con sâu, cư nhiên phát sinh một tiếng hí, trong đó một con màu trắng sâu, há mồm ra, một tia khí màu trắng thể bị sâu hút vào trong cơ thể, nguyên bản đầu ngón tay đại trùng thân, cư nhiên bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ trưởng thành. Chỉ là đây hết thảy Bạch Thần cũng không biết, thần trí của hắn từ lâu không rõ, chỉ là thân thể còn đang bản năng tương chân khí tống vào trong ngực A Cổ Đóa trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Bạch Thần sắc mặt trở nên trắng, thân thể cứng ngắc, thân thể chậm rãi về phía sau ngưỡng đi. Lúc này, A Cổ Đóa đột nhiên mở mắt, chỉ là trong mắt thiếu đã từng ngây thơ, sinh ra một tia lanh khốc. A Cổ Đóa từ từ đứng lên, ngươi là người thứ nhất duy ta rơi lệ nam nhân, đáng tiếc. Giáo chủ, A Lan đã xuất hiện ở A Cổ Đóa bên người. Ngài không biết là, A Cổ Đóa khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo lạnh lùng dáng tươi cười, bất quá là nhất cái trò chơi mà thôi, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ vì một hán đường nam tử động tâm. Thuộc hạ không dám, vậy hắn. Thương cô bé kia độc hiểu, chúng ta đi. A Cổ Đóa suy nghĩ một chút, đạm nhiên nói rằng. Thế nhưng, đi hai bước A Cổ Đóa bước chân của đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ không thích, bởi vì nàng thấy A Lan đang từ Bạch Thần trong lòng móc ra khối kia hòn đá nhỏ. Ai cho ngươi lấy ra nữa? Trả về. Thế nhưng đây. Trả về. A Cổ Đóa mang theo bất dung trí nghi giọng nói, thân thể nho nhỏ trùng, toát ra một dâng trào cuộn trào mãnh liệt sát khí. Trên người ngân sức đinh linh rung động, A Lan trong lòng run lên, A Cổ Đóa cương mới là thật tưởng muốn giết mình. A Lan nhớ kỹ, đây là đồ kinh hắc thạch sơn thời gian, A Cổ Đóa nhặt một tảng đá. Nhất khối đá bình thường, phổ thông đến không được phép tái đá bình thường. Ngay lúc đó A Cổ Đóa nói với nàng, lòng của nàng tựa như tảng đá này giống nhau, đã bị nhuộm thành hắc sắc, băng lanh thả cứng rắn như sắt. Mà A Lan tắc thuyết, tái tảng đá cứng rắn cũng sẽ bị lửa hòa tan. Nàng nhớ rõ, A Cổ Đóa đáp lại của nàng đúng tự tin ánh mắt, còn có nghiêm nghị giọng của, trên đời này không có lửa có thể rung rơi tảng đá này. Giáo chủ, hán. A Lan trong vấn đề này dây dưa, đã nhượng A Cổ Đóa bắt đầu sinh lòng phiền chán, A Cổ Đóa sắc mặt của bắt đầu tức giận, thậm chí là âm trầm. A Lan, thoạt nhìn ta đối với ngươi thái phóng túng, ngươi lại dám nghi vấn quyết định của ta. Không phải giáo chủ, là hắn. Được rồi, không nên tái trước mặt của ta nhắc tới hắn. Giáo chủ, trên người hắn có ta tộc bí pháp long trùng, hơn nữa còn là ba con long trùng. A Cổ Đóa sắc mặt kinh biến, lập tức nằm ở bạch thần trên người, kiểm tra khởi bạch thần tình huống thân thể. Không ai so với nàng rõ ràng hơn, long trùng đặc tính, đối với bất luận cái gì ngoại người mà nói, long trùng đều là chí mạng độc trùng. Mặc dù là bổn tộc người, cũng không dám tùy tiện lấy long trùng tu thân, một cái sơ sẩy, long trùng là có thể tương ký chủ thân thể, gặm ăn hải cốt không còn. Mặc dù là chính cô ta, cũng là mạo hiểm trọng nguy hiểm, ở trong người túc nuôi một con long trùng. Có thể nói, nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, có phân nửa yếu quy công cho trong cơ thể con này long trùng. Thế nhưng một ngoại nhân trong cơ thể, lại dám nuôi dưỡng ba con long trùng, đây tuyệt đối là thập chết vô sanh, hết lần này tới lần khác bạch thần còn chưa có chết. Để cho A Cổ Đóa không dám tin đúng, đây ba con long trùng thuộc tính hoàn cấp không giống nhau. A Cổ Đóa thủ như tóc đen, nhẹ nhàng xẹt qua bạch thần ngực bụng, cảm giác ba con long trùng đích tình huống. Kẻ khác cảm thấy nghi ngờ đúng, ba con long trùng cũng không có thí chủ dị tượng. Hơn nữa trong đó một con long trùng đã thức tỉnh, quanh thân trong suốt thông thấu, giống như một viên tiểu đồng tuyết giống nhau, quanh thân quanh quẩn mặc khí màu trắng thể. Lấy A Cổ Đóa đối long trùng nhận thức, nàng đã nhận rõ ra, đây là một con băng tàm, hoan hỉ nhất khí âm hàn. A Cổ Đóa đột nhiên nhớ tới, chính lúc trước thi triển bí thuật chợp mắt thời gian, lấy kỳ công nhượng quanh thân băng lánh tới hàn, đồng thời nhượng nhịp tim cùng với huyết mạch tuần hoàn buông xuống điểm thấp nhất, thế nhưng sau lại bạch thần tương chân khí của mình độ nhập trong cơ thể mình, đồng thời thu nạp đi trong cơ thể kỳ hàn. Nhìn nữa con này băng tàm thể hình, chắc cũng là thức tỉnh không lâu sau, chẳng lẽ nói cũng là bởi vì vừa mình ra hí, nhượng con này tiểu băng tàm thức tỉnh. A Cổ Đóa chậm rãi đứng lên, trong mắt dị quang lóe ra bất định. Giáo chủ, người này người mang kỳ công, nếu là có thể biết được hắn là như thế nào nhượng ba con long trùng chung sống hòa bình, đồng thời sẽ không phản vệ, đối với ta giáo cùng ta tộc đều có cực đại có ích. A Lan ý có điều ngón tay, ánh mắt lóe ra không chừng nhìn A Cổ Đóa. Thế nhưng, A Lan vừa dứt lời, đột nhiên một trận kinh cụ, cước bộ liên tục lui ra phía sau vài bước, ánh mắt thất kinh nhìn A Cổ Đóa. Giáo! Giáo chủ, thuộc hạ chết tiệt. Thuộc hạ không dám. Tương ở đây xử lý một chút, ta không muốn hắn sau khi tỉnh lại sinh nghi, nhượng hắn. Cho hắn biết. Ta đã chết, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện. A Cổ Đóa phẩy tay háo bỏ đi, không hề nửa điểm lưu niệm. Chỉ là, Thủy Chung có một cái nghi vấn quanh quần A Cổ Đóa trong lòng, vừa nàng cùng Bạch Thần trao đổi tín vật thời gian, Bạch Thần đưa cho nàng quyển kia trung thừa cựu phẩm ngoại công pháp môn Long Xà Biến, mặc dù chỉ là lật nhìn một lần, thế nhưng A Cổ Đóa đã khắc trong tâm khảm, bên trong sở ghi chép pháp môn thần diệu dị thường. Mà để cho A Cổ Đóa cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là vui mừng chính là, bộ này ngoại công pháp môn, cư nhiên cùng mình xích luyện thần công hỗ trợ lẫn nhau, nguyên bản trước kia tu luyện xích luyện thần công thời gian, lưu lại thai hoàng ẩm, tại đây Long Xà Biến Trung, cư nhiên có thể giải quyết, hơn nữa nhượng tu vi của mình tiến cảnh rất có đề thăng. Đây rốt cuộc là Bạch Thần cố ý gây nên, hay là thật trong minh minh định số. Một quyển trung thừa ngoại công pháp môn vị tất có thể vào A Cổ Đóa nhãn giới, thế nhưng quyển này Long Xà Biến không phải chuyện đùa, giống như là lượng thân vì mình chế tạo giống nhau. Có thể nói, quyển này Long Xà Biến giá trị vượt qua xa nó vốn có phẩm cấp. Mỗi khi tưởng điểm chỗ, viên kia kiên nhược bản thạch lòng của liền vô pháp tái cứng. Được rồi, nàng không chết. Làm một lên sân khấu tam chương không được tiểu nha đầu của phim, ta đều không nghĩ tới người của nàng khí cao như vậy. Ngày hôm qua trường tiểu một đi ngang qua sân khấu, sau đó cất dấu rất hơn bách, các ngươi có muốn hay không kích động như vậy? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 90, Cô Phần. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Một quyển nhi là người thứ nhất tỉnh lại nhân, chỉ là thấy Á Cổ Đóa nằm ở bạch thần trên người. Một quyển nhi một chút luôn cuống, Á Cổ Đóa thân thể đã lạnh lẽo, khi nhìn đến Á Cổ Đóa thương thế sau, một quyển nhi nước mắt cũng không cầm được chảy xuống. Một quyển nhi một bên lau nước mắt, nhất vừa tra xét mặc bạch thần đích tình huống. Đối với Á Cổ Đóa, một quyển nhi cũng là cực kỳ thích, ai cũng sẽ thích như vậy một ngây thơ lãng mạn nữ hài. Lại càng không có nhân, có thể đối như vậy nhất cô gái hạ độc thủ như vậy. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Bạch Thần cũng không có trở ngại, tuy rằng mạch tượng suy yếu, thế nhưng cũng không. Một quyển nhi chiếu cố Bạch Thần, sau nửa canh giờ, Bạch Thần mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là Bạch Thần sắc mặt của không khí trầm lặng, một có bất kỳ biểu lộ gì. Đây là Mộc Uyển Nhi lần đầu tiên thấy Bạch Thần như vậy sắc mặt, dị vãng Bạch Thần vui cười tức giận mắng, trong lòng hắn nghĩ tất cả, cũng sẽ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng, lần này Bạch Thần biểu lộ như vậy, nhượng Mộc Uyển Nhi vô cùng đau đớn. Bạch Thần ở sau khi tỉnh lại, chỉ là ôm á cổ đoá thân thể, đi vào cánh rừng ở chỗ sâu trong. Mộc Uyển Nhi khuyên giải an ủi, hoàn toàn không có nghe được. Bạch Thần chỉ là bản năng ôm a cổ đoá thân thể, trở lại chỗ cũ. Tương a cổ đoá cùng a lan đặt chung một chỗ, rên rỉ đau nhức triệt tim phổi, nói xong chờ ta 10 năm đây. Ta sẽ không thai tín ngươi tiểu nha đầu này, trên đời này nơi đó có cách một thế hệ chân ái. Bạch Thần, ngươi đừng như vậy. Mộc Uyển Nhi ở bên, khóc so với Bạch Thần càng thêm thế thảm. Lao tử em gái đã chết, còn không cho ta khóc sao. Bạch Thần ôm a cổ đoá từ lâu lạnh như băng thân thể, một bả nước mũi một bả lệ. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Uyển Nhi, làm phiền, đi giúp ta đem hai người tạp trùng đầu để tới. Mộc Uyển Nhi gật đầu, kỷ khắc chung thời gian một qua lại, trong tay chỉ có Âm Tuyệt Tình đã cháy đen đầu. Về phần Thiên Toàn thi thể, bị trùng vương như vậy nhất xuống tới, trực tiếp thành cặn bã. Âm Tuyệt Tình viên kia cháy đen đầu, trên mặt đất cô linh lợi cút Bạch Thần dưới chân, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Đồng thời, Mộc Uyển Nhi tiện tay tương một quyển cháy đen tàn phá điển tịch vứt xuống Bạch Thần trong tay. Đây là Âm Tuyệt Tình trên người tìm được. Bạch Thần liếc nhìn dẫn kim thuật, chỉ tiếc quyển này bí thuật bí tịch đã sứt mẻ, hơn phân nửa bản bí tịch đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại hạ một số ít. Bạch Thần tương Âm Tuyệt Tình đầu động ở thân cây, dưới tảng cây đào một cái hố, tương á cổ đoá cùng a lan đồng táng xuống phía dưới. Lại vi mộ mộ lập một tấm bia đá, bất quá tấm bia đá này trích là một khối thô giáp tảng đá lớn đầu. Bạch Thần dùng thiết kiếm ở thạch thượng lưu lại một đoạn nói sau, ào ào rời đi. Bạch Thần cùng Mộc Uyển Nhi đi rồi. A cổ đoá cùng A Lan từ bóng ma trô đi ra. A cổ đoá nhìn mình mộ địa, có một loại cười xung động, chỉ là trong lòng cảm giác lại có chút lạ quái. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang. Không tự định giá, tự khó quên. Thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. Túng sử tương phùng ứng bất thức. Trần mãn diện, thấn như xương. Thiểu em gái A cổ đoá, trung phó A Lan chi mộ. Mộ biên một chỗ, đúng Bạch Thần thân thủ vì nàng loại tiểu hoàng hoa. Tương mộ hủy diệt. A cổ đoá trong lòng có nhất cổ lửa giận, không biết vì sao, thấy đây mộ nàng tiểu cảm thấy kỵ phẫn. Hủy diệt. A Lan trần chờ nhìn A cổ đoá, nàng không có lập tức động thủ, bởi vì chính nàng A cổ đoá thay đổi thất thường. Chờ một chút, A cổ đoá sắc mặt trần chờ bất định, hai cô nữ thi ngươi là từ đâu lý tìm thấy. Thần sách quân doanh nội, chắc là phụ cận gặp nữ tử. Tương các nàng thi thể lấy ra, lãnh tầm đầy đất rất an táng. A cổ đoá thở dài một tiếng nói, mặc dù là chúng ta người miêu. Đối người chết cũng phải có đầy đủ tôn trọng. Như vậy khoảng không mộ. Giữ lại, đây là vì tương lai ta chuẩn bị. Đọc truyện tại. Giáo chủ, chúng ta người miêu tập tục đúng hỏa táng, không thịnh hành rơi đất. Vậy liền tương vi cốt hôi táng ở chỗ này. A cổ đoá tức giận nói. Bạch Thần, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, thế nhưng ngươi phải thu thập khởi tâm tình của mình. Nếu như Thanh Châu thành đích tình huống không được phép nhắn nhủ đi ra ngoài, đến lúc đó Thanh Châu thành bách tính tương vạn kiếp bất phục, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi sở chân trọng nhân, không chỉ A cổ đoá một người, của ngươi sở hữu chân trọng nhân, cũng còn ở Thanh Châu trong thành. Đây là Mộc Uyển Nhi lần đầu tiên dùng như vậy giọng nói, cùng Bạch Thần đối thoại. Như vậy chăm chú, như vậy nghiêm túc, quả thực thay đổi cá nhân. Ta minh bạch. Bạch Thần ngẩng đầu, trong mắt đúng trầm điện điện chăm chú. Ngươi thực sự minh bạch. Mộc Uyển Nhi kinh ngạc hỏi ngược lại. Nàng chưa từng nghe đến Bạch Thần thật tình như thế trả lời thuyết phục, cho dù là ở Bạch Thần tiếp thu nhiệm vụ này thời gian. Hắn vẫn là phó bất cần đời trả lời thuyết phục. Mộc Uyển Nhi hầu như không tin lỗ tai của mình, nhưng khi nhìn đến Bạch Thần ánh mắt, nàng tin, Bạch Thần là thật thay đổi. Bạch Thần đột nhiên hướng phía Mộc Uyển Nhi cười, ngươi biểu tình gì, khó có được nghiêm túc một lần, ngươi thì không thể phối hợp điểm sao? Mộc Uyển Nhi trắng tròng trắng mắt thần, có như vậy một cái chớp mắt, nàng hầu như đều cho rằng Bạch Thần là thật rồi tính. Kết quả còn không có kiên trì một khắc đồng hồ, lại bộc lộ ra bản tính tới. Ngươi thì không thể chăm chú điểm sao? Mộc Uyển Nhi hoàn toàn là nhất phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nàng thẳng run run. Ta vẫn luôn rất nghiêm túc, chỉ là hiện tại canh nhận chân mà thôi. Bạch Thần đã khôi phục ngày xưa dáng tươi cười, ta muốn giết tận thuộc địa tất cả thần sách quân, ta nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ, ta yếu thần sách quân vi tên của ta cảm thấy tuyệt vọng, ta yếu tên của ta vang vọng toàn bộ giang hồ. Ha ha, Mộc Uyển Nhi đột nhiên cười ha hả, cười nước mắt đều nhanh yếu chảy ra, ngươi hoắt con vô dụng này cư nhiên sẽ nói ra lần này lời nói hùng hồn. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Bạch Thần một trận phiền muộn, ngươi thì không thể phối hợp một chút sao? Ở cố xử lý, mỗi khi có người nói ra lời nói này thời gian, nữ hài tử đều không phải sẽ đầu muốn chết, sau đó phấn đấu quên mình hiến thân cho ta không. Ngươi tỉnh lại đi, tính cách của ngươi từ lâu đã định trước, ngươi còn là coi chừng của ngươi nhất mẫu ba phần địa, hảo hảo quá chính hạnh phúc ngày đi, giang hồ phân tranh thật không thích hợp ngươi. Chiếu tướng, Lương Thành phụ cận phát hiện Bạch huynh đệ cùng một cô nương tung tích, ở Lương Thành 20 dặm địa, phát hiện lưỡng cổ thi thể hải cốt, còn có một chỉ đổ thừa trùng thi hải, kinh qua xác nhận, một người trong đó hay thất tinh một trong thiên toàn, một người khác còn lại là Nguyên Thanh Châu thành đệ nhị đại môn phái trưởng môn Âm Tuyệt Tình, cũng là tân nhậm thất tinh một trong thiên quyền hải cốt. Triệu Mặc lúc này đã không biết là nên khóc hay nên cười, hai ngày này Tần Khả Lan và Quan Đông Thiên xem ánh mắt của hắn, đã tràn đầy oán độc. Cũng may hai ngày này chuyển tới, đều là tin tức tốt, tuy rằng hai người đi tới tốc độ không nhanh, thế nhưng chí ít xác nhận hai người tạm thời an toàn. Mà mấy tin tức này, tất cả đều năng chính mục trường khẩu đốc. Tên sát tinh này quả nhiên là đi tới chỗ nào, liền giết tới chỗ nào. Quả thực hay thất tinh khắc tinh giống nhau, nếu như tính luôn tân nhậm Âm Tuyệt Tình, như vậy chết ở Bạch Thần trên tay thất tinh thành viên, đã có 4 người. Chỉ là, Triệu Mặc hiện tại đã có điểm hối hận, nếu như hắn biết Bạch Thần có loại năng lực này nói, chắc chắn sẽ không sai khiến cho hắn loại nhiệm vụ này, hay là còn có thích hợp hơn bất luận cái gì. Bọn họ có thể có tổn thương. Căn cứ tình báo, hai người đều hoàn hảo, bất quá Bạch huynh đệ đích tình tự tựa hồ có điểm thất thường. Tâm tình thất thường. Triệu Mặc lập tức khẩn trương, không biết là Bạch Thần xảy ra vấn đề gì đi. Nếu quả thật là nói như vậy, Vô Lượng Tông mấy vị kia đại gia, thật tê hắn. Cái này, thuộc hạ cũng không phải rất xác định, chỉ là trong tình báo theo như lời, Bạch huynh đệ đột nhiên xung phong liều chết nhập một thần sách quân phân doanh, rõ như ban ngày hạ, đem cái kia phân doanh thần sách quân giết sạch sẽ, số người chết sợ là vượt qua thiên nhân. Không, không phải đâu. Tiểu tử này dở trò quỷ gì? Đây không phải là bại lộ hành tung của bọn họ sao? Triệu Mặc thính trợn tròn mắt, Bạch Thần và Mùa Quyển Nhi không có thể như vậy phụ trách giết địch. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất đúng truyền lại tin tức, đi Thương Châu mời tới viện quân. Cái kia phân doanh thần sách quân đã trú đóng ở trong đó rất lâu rồi, căn cứ tình báo, bọn họ nguyên bổn định đánh lén ban đêm phụ cận thành trấn, hay là Bạch huynh đệ đúng chiếm được tin tức này, để ngăn cản thần sách quân hành động, bất đắc dĩ hạ mới có thể lỗ mãng hành sự. Triệu Mặc thở dài một tiếng, hơi gật đầu, ta biết ý nghĩ của hắn, nếu như bị hắn gặp được, hắn là không có khả năng ngồi yên không lý đến, chỉ là hắn làm như vậy, chỉ biết tương chính đẩy vào hiểm cảnh. Lấy bọn họ lộ tuyến, bọn họ đã tiến nhập Lương Thành, lấy hôm nay thần sách quân binh lực mà nói, thần sách quân còn không dám bại lộ mình hành tích, Lương Thành binh lực không ít, thần sách quân cũng không dám sang bậy. Thần sách quân phải không cảm sang bậy, nhưng là bọn hắn không chế người trong giang hồ nhưng có thể. Triệu Mặc đau đầu xoa xoa cái chán, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, được rồi, hai ngày này thế nào không gặp nàng. Bên người Trúc Tương tự nhiên biết Triệu Mặc trong miệng cái kia nàng là ai. Dĩ nhiên chính là vị kia Triệu Mặc hồng nhan chi kỷ Phương Tử Nghiên. Đã nhiều ngày tới, Phương Tử Nghiên vẫn luôn hội đưa tới trẻ hạt sen. Tuy rằng Triệu Mặc cho tới bây giờ tịch thu quá, bất quá hắn cũng vẫn vi Phương Tử Nghiên bẩm báo. Chỉ là, Triệu Mặc đúng quyết tâm, mỗi lần đều muốn nàng trận ngoài cửa. Trúc Tương lập tức trở về đưa tin, Phương cô nương bị thương. Thụ thương. Ai bị thương nàng? Triệu Mặc ninh khởi vùng xung quanh lông mày, trong lòng có chút không hài lòng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lại lạnh nhạt nói. Ghét nhất đó là những người trong giang hồ, động một chút là đả đả sát sát, không đem mạng người coi ra gì, cho nàng một ít giáo huấn cũng tốt. Bẩm báo chiếu tướng, Phương cô nương không phải cùng nhân tranh đấu bị thương, phải đi Tiểu Thúy Sơn thời gian bị thương. Tiểu Thúy Sơn, nơi nào sơn thế đầu tiếu, thạch địa lân khi, ngoại trừ một trên núi tuyền ở ngoài, không có bất kỳ vật gì, nàng đi vào trong đó làm cái gì. Phương cô nương hay đi Tiểu Thúy Sơn trên núi tuyền thải hạ sen bị thương, cư long hổ môn nhân thuyết. Phương cô nương đúng leo núi thời gian, đạp phải mềm địa từ chỗ cao rơi xuống, may mà không tính là cao, không có nguy hiểm tính mạng. Hồ đồ. Triệu Mặc nộ quát một tiếng, đi nói cho nàng biết, ta không cần của nàng hạ sen canh, nàng nếu là lấy làm cho này dạng là có thể nhượng lòng ta động, vậy quá ngây thơ rồi. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đây liền đi nhượng Phương cô nương hết hy vọng. Trúc Tương rất cung kính hồi đáp, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Triệu Mặc nhìn Trúc Tương rời đi bóng lưng. Trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Đây Từ Cảnh An dở trò quỷ gì? Triệu Mặc nhớ kỹ, Từ Cảnh An mấy lần trước bình thường khuyên chính, mỗi ngày đều ở bên thai mình lại nhải, nói cái gì Phương cô nương là một hảo nữ hài, để cho mình hảo hảo quý trọng, thế nào hôm nay đột nhiên rồi tính, đột nhiên trực tiếp như vậy nghe theo mệnh lệnh của mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 91, nhà này có cách điệu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Triệu Mặc lại chiêu tới một tên lính quèn. Tiểu binh đúng Từ Cảnh An tùy binh, trong ngày thường đều là hắn theo Từ Cảnh An làm việc. Từ tướng quân đã nhiều ngày đều đi nơi nào? Hồi bẩm chiếu tướng, Từ tướng quân đã nhiều ngày vẫn luôn vãng Long Hổ môn chạy. Ừ, Triệu Mặc lòng của đầu không khỏi mọc lên vẻ không thích, hôm nay Thanh Châu thành tràn ngập nguy cơ, hắn còn có tâm tư vãng Long Hổ môn chạy. Triệu Mặc vung xuống tiểu binh, lúc này nhưng có chút phiền táo, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Người, thay y phục, bản tướng quân phải ra khỏi ngoại một chuyến. Triệu Mặc vội vã thay đổi thường phục, liền ra khỏi thành thủ doanh địa, một đường khoái mã chạy Long Hổ môn đi. Thế nhưng đi Long Hổ môn đệ tử tiểu nói cho Triệu Mặc, Từ Cảnh An là tới quá, bất quá lại đi. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, lại hỏi vài câu, kết quả nghe nói Từ Cảnh An là cùng Phương Tử Nghiên cùng đi. Triệu Mặc vốn là tâm tình phiền não, nhất thời như là rót nhất chảo dầu sôi. Hỏi rõ Từ Cảnh An đúng mang theo Phương Tử Nghiên đi trong thành y quán đi phúc trà, nhìn nữa Long Hổ môn đệ tử, làm như thở dài không ngừng, Triệu Mặc nhất thời nóng nảy. Từ Long Hổ môn đệ tử nghe nói, Phương Tử Nghiên lần này té bị thương không nhẹ. Triệu Mặc vừa mã bất đình đề, ra roi thuốc ngựa phóng đi y quán, kết quả Âu Dương Liên Ý vừa nhìn thấy Triệu Mặc tới. Đó là dùng cổ quái nhãn thần nhìn Triệu Mặc, sau đó không mặn không lạt thuyết, lưỡng nhân đã đi rồi. Chờ Triệu Mặc lại chạy về Long Hổ môn thời gian, kết quả còn là người đệ tử kia, nói là hai người còn chưa trở về. Triệu Mặc đã trong cơn giận dữ, hết lần này tới lần khác lại không biết hướng ai phát tiết, chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về doanh địa. Vừa lúc liền thấy Từ Cảnh An đầy mặt xuân sắc, Triệu Mặc sắc mặt của không tốt. Người đã đi đâu? Đi ra ngoài lâu như vậy. Không biết hôm nay quân sự gấp gáp, không cho có phần chút nào giải đãi sao? Bẩm báo chiếu tướng, điều không phải ngài nhượng ta đi hướng Phương cô nương trả lời thuyết phục sao? Thuộc hạ đã theo mệnh lệnh của ngài, báo cho biết Phương cô nương ý của ngài. Triệu Mặc trong lòng căng thẳng, ngươi nói như thế nào? Thuộc hạ đúng trực tiếp làm nói cho Phương cô nương, chiếu tướng ngài đối với nàng không có ý nghĩa, không để cho nàng yếu có bất kỳ hy vọng xa vời. Triệu Mặc mặt của đều đen, ta lúc nào cho ngươi nói như vậy? Thế nhưng ngài chính là cái này ý tứ, thuộc hạ sợ Phương cô nương đình lại xuống phía dưới, lầm cả đời, Bạch huynh đệ không phải đã nói sao, hoa có mở lại thì, không người nào ít hơn nửa năm, Phương cô nương hôm nay chính trực phương hoa, đáng tiếc không người thưởng thức, cho nên vẫn là đem tướng quân bản ý trực tiếp nói cho nàng biết, như vậy đối chiếu tướng đối Phương cô nương đều tốt. Nàng kia biểu tình gì? Khóc a, khóc rất đau đớn tâm. Từ Cảnh An bình thản nói rằng, đồng thời trong mắt hoàn lóe ra quang thải. Triệu Mặc trầm mặc không nói, trong lòng có chút bi thống, lại có ta không cam lòng. Chiếu tướng, nếu là vô sự, thuộc hạ liền cáo lui. Người muốn đi đâu? Triệu Mặc không khỏi hỏi một câu, Từ Cảnh An nói thật, được rồi, thuộc hạ trước đáp ứng Phương cô nương, cùng nàng đang đi phóng đèn khổng minh. Cái gì đèn khổng minh? Đây là Bạch huynh đệ giáo thuộc hạ, hay tương một chi vật dễ cháy phóng chỉ trong lồng, sau đó chỉ lùng sẽ bay lên trời, có người nói Bạch huynh đệ sư phụ phụ hay như thế truy cầu quá hắn sư nương chính là. Triệu Mặc nghe được Từ Cảnh An nói, cảm giác nuốt một con chết con chuột như nhau buồn nôn, nhìn nữa Từ Cảnh An biểu tình, như là làm không biết mệt. Chiếu tướng, ngài nếu không thích Phương cô nương, cũng không chú ý thuộc hạ truy cầu Phương cô nương đi. Từ Cảnh An hỏi lời này phải nhiều tiện thì có nhiều tiện. Ta chú ý, ta con mẹ nó chú ý. Triệu Mặc ở trong lòng giống giận, chỉ là lời nói này, hắn là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Thảo nào trước đó vài ngày nói tất cả đều là Phương Tử Nghiên thật là tốt nói. Nguyên lai đã sớm đối Phương Tử Nghiên động tâm. Hôm nay tự ra lần nói, hắn đảo là có thừa cơ lợi dụng. Triệu Mặc trong lòng lòng đấu kỵ đốt cháy, chỉ là bộ mặt làm thế nào cũng làm không dưới. Bạch huynh đệ thế nhưng cho chúng ta phía trước Phương chém giết, lúc này hay nhất không nên nhi nữ tình trường, miễn cho để lỡ tránh sự. Chiếu tướng dạy phải, thuộc hạ cũng như thế đối Phương cô nương nói qua, nếu chiếu tướng chỉ ra, thuộc hạ đây liền đi từ chối Phương cô nương. Triệu Mặc cảm giác một trận khó chịu, nhượng Từ Cảnh An lui ra sau. Vừa một trận đứng ngồi không yên. Khoản chi ngoài cửa, chợt nghe cách đó không xa lưỡng tên lính quèn ở tán gẫu. Phương cô nương thực sự là hảo cô nương. Đáng tiếc chúng ta Triệu tướng quân trướng mắt nhân ra. Kỳ thực ta xem nha, nàng và Triệu tướng quân đích xác không xứng. Triệu tướng quân luôn luôn không thích người trong giang hồ. Phương cô nương vừa đường môn đệ tử, bọn họ đã định trước không có khả năng ở chung với nhau. Bất quá ta xem Từ tướng quân làm như có ý định. Ừ, ta cũng xem trọng Từ tướng quân, tuổi còn trẻ. Hơn nữa chiến công không thấp, cùng Phương cô nương nhưng thật ra lương phối. Không có thể như vậy sao, hơn nữa Từ tướng quân cũng là thông minh, hiểu được Hoa Bạch huynh đệ lấy kinh nghiệm, Bạch huynh đệ cũng đã có nói, một nữ nhân ở sau khi bị thương, đúng dễ dàng nhất động tâm, lúc này nếu có một ôn nhu săn sóc nam nhân, tuyệt đối là nắm chắc. Dùng Bạch huynh đệ nói thuyết, cái này gọi là làm sấn hư mà vào. Đúng vậy, Bạch huynh đệ nói qua, nếu như chỉ là thân thể thương bệnh, đây là mặt đạo, chỉ có thể sắc và tinh thần thụ thương. đây mới là vương đạo, ngươi biết cái gì là vương đạo, đó chính là thời cơ tốt nhất. Ta biết, đây hình như là Bạch huynh đệ sư phụ phụ sở biên một quyển tiến công chiếm đóng, hình như tên gì ái tình tam thập lục kế, chiêu này đã bảo làm dĩ giật đãi lao, sấn địch thiếu, công kỳ yếu, sấn minh trường, lấy thủ là việc chính, trong thủ đại công, thắng tác khuất nhân chi binh. Đây cái gì vô liêm sỉ lý luận, Bạch thần tên khốn kiếp kia, đi cũng không đi thống khoái điểm, đây cái gì ái tình 36 kế, điều không phải ăn no không có chuyện gì sao. Triệu Mặc ngực tức giận mắng, xoay người lại trở về bàn tay mình môn. Nhưng không biết Triệu Mặc đi rồi, lưỡng tiểu binh phía sau, nhảy lên ra một người, chính thị từ Cảnh An. Triệu tướng quân đi. Đi. Suy suy. Dĩ giật đãi lao, đây mới thật sự là dĩ giật đãi lao. Lưỡng tên lính quèn vẻ mặt hưng phấn, bọn họ cũng không chơi đùa tốt như vậy đùa trò chơi. Không thể không nói, Bạch thân ăn nói chuyện của bọn họ, nhượng mấy người đều là một trận hứng khởi. Đùa được kêu là một bất diệt nhạc hồ, đặc biệt thấy Triệu Mặc từng bước một bước vào bọn họ sở bố trí bảy dập thời gian, đúng bực nào hưng phấn cùng thỏa mãn. Từ tướng quân, bước tiếp theo là cái gì? Rút tuổi dưới đáy nồi, bất lực kỳ địch, mà tiêu kỳ thế, yếu kỳ căn bản, loạn kỳ tâm trí, trên dưới hợp nhất, lấy hư khắc địch. Làm như thế nào làm như thế nào? Dùng Bạch huynh đệ nói thuyết, các ngươi hy phân dừng ở đây, lĩnh tiện lợi đi. Không nên không nên, như thế chuyện đùa, tại sao có thể cứ như vậy kết thúc? Từ tướng quân, van cầu ngươi, tái cho chúng ta chọn kịch phân đi, ta nhớ kỹ tại đây chọn bộ hí lý, hoàn có mấy người trọng yếu nhân vật, van ngươi, chúng ta bảo chứng không lòi đuôi. Triệu Mặc tự nhiên không biết, mình đây bang thân binh, là như thế nào tính toán hắn. Chỉ là trong đầu nghĩ, lượng tên lính quần nói, dĩ giật đãi lao. Dĩ giật đãi lao, sấn địch thiếu, công kỳ yếu, sấn minh trường, lấy thủ là việc chính, trong thủ đại công, thắng tác khuất nhân chi binh. Được rồi. Nếu như dùng ở hôm nay Thanh Châu thành thế cục thượng, tựa hồ cũng là vị thường bất khả. Triệu Mặc chợt đứng lên, trên mặt nói không rõ sở đúng kinh hỉ còn là kinh hách, đã nghe nói qua Bạch huynh đệ vị kia sư phụ không ít thuật lại, võ công kỳ cao, màu sắc đẹp đẽ vô song, càng luyện đan hảo thủ, hôm nay thậm chí ngay cả đây mưu lược, cũng là như vậy vô cùng kỳ diệu. Nếu không có Bạch huynh đệ nghi vấn giấu giếm kỳ sư đi về phía, ta thật muốn gặp vị này đương đại kỳ nhân. Nếu như Bạch thần biết, chính vì Phương Tử Nghiên an bài liên hoàn kế, bị Triệu Mặc dùng đến chiến sự thượng, không biết sẽ là hạng biểu tình. Nói lên thời khắc này Bạch thần cùng một quyển nhi, đã vào Thương Châu so với Thanh Châu thành lớn hơn nữa, bởi vì địa lý đặc thù, thuộc về thuộc địa các châu phủ quan khẩu yếu thành, sở dĩ quân coi giữ cũng nhiều hơn. Thần sách quân ngoại trừ tiểu cổ binh lực, chạy ở Thương Châu ngoài thành, ngụy trang thành sơn tặc đội, quấy dày địa phương thành trấn bách tính, căn bản không cảm quấy nhiều Thương Châu. Tự vào Thương Châu, một quyển nhi nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều. Tâm tình cũng không giống lúc trước hỏng bét như vậy. Hôm nay chúng ta thân ở Thương Châu bên trong thành, Thương Châu bốn phương thông suốt, có thật nhiều lộ có thể đến Lương Châu, thần sách quân còn muốn lan chúng ta, đã là không thể nào, hôm nay chúng ta chỉ cần đối phó người trong giang hồ, hơn nữa Thương Châu bên trong thành có ta Đường Môn phân đà, ta đã đem tin tức truyền đi, tin tưởng không dùng được mấy ngày, Đường Môn là có thể nhận được tin tức, hôm nay kế hoạch của chúng ta cũng coi như hoàn thành phân nửa. Bạch Thần Kháo ngồi ở bàn rượu trước, rất không văn nhã hai chân chéo ngoại, mười phần lưu manh phẩm tính. Kế tiếp, sẽ không một cô nương ngươi chuyện gì, chúng ta ngay thử sau khi từ biệt đi. Một quyển nhi vừa nghe Bạch Thần nói, nhất thời mất hứng, Bạch Thần ngươi lời này có ý tứ. Có ý tứ? Không có ý gì à, tuy rằng chúng ta một đường đồng hành, nhưng đúng mục đích của ngươi đúng hướng Đường Môn nhắn nhủ tin tức, mà ta là hướng Lương Châu Thiên Sách quân nhắn nhủ tin tức, tòng thủy trí chung chúng ta thì không phải là người cùng một đường, kế tiếp chính là ta một người chiến tranh rồi. Bạch Thần, ngươi không cần loạn tới. Một quyển nhi biết Bạch Thần vẫn đối với A Cổ đoá chết, canh cánh trong lòng. Nguyên bản chính ở bên cạnh hắn, còn có thể miễn cưỡng ước thúc một chút Bạch Thần. Hôm nay hắn là rõ ràng yếu thoát khỏi chính, mục đích gì không cần nói cũng biết. Chỉ là, Bạch Thần đối một quyển nhi báo cho mắt điếc tai ngơ, sao có thể chứ, ta thế nhưng rất yêu quý tánh mạng của mình. Sẽ không mới là lạ. Lưỡng mấy ngày trước, A Cổ đoá chết ngày đó, Bạch Thần tìm đến một chỗ thần sách quân phân doanh địa, sau đó liều lĩnh đại khai sát giới. Một quyển nhi biết Bạch Thần trong lòng oán nộ, cũng không có ngăn cản, nhượng hắn phát tiết một chút cũng tốt. Ai biết, đêm đó Bạch Thần lại tìm một chỗ hơn 10 người người trong giang hồ, thăm dò để tế sau, vừa thông suốt giết lung tung. Nếu như điều không phải thần sách quân hành động bí mật, sợ rằng Bạch Thần đã sớm giết thiên hôn địa ám. Được rồi, ta tiểu lời nói thật nói thẳng đi, ta là chê ngươi quá yếu, với ta mà nói hay một trói buộc. Lời này cũng liền Bạch Thần cảm nói với một quyển nhi tức giận được kêu là một giận sôi lên. Họ Bạch, ngươi đừng ở bản tiểu thư trước mặt xung đại gia, cái mạng nhỏ của ngươi hôm nay hoàn ở trong tay ta, ta bây giờ là đấu không lại ngươi, thế nhưng ta sư môn yếu giết chết ngươi, so với giết chết một con kiến hoàn giản đơn. Đi, ngươi theo, ta cũng không tin, ngươi năng theo ta đến chân trời góc biển. Ngươi đừng thuyết, bản cô nương đó là cùng định ngươi, núi đao biển lửa, ngươi dám đi, ta tiểu cảm cùng. Nói như vậy tối làm cái gì? Người khác không biết, hoàn cho là chúng ta vợ chồng son bỏ trốn đây. Ngược lại ngươi nếu là cảm bỏ xuống ta, ta liền xanh trở lại Châu Thành, nói cho Tần Khả Lan, nói ngươi ở nửa đường thượng khinh bạc ta, hoàn cung một người miêu tiểu nha đầu tư định trung thân. Đi a, việc này xong sau, chúng ta liền cùng đi đường môn, ta hoa sư phụ ngươi cầu hôn đi. Yếu cầu hôn cũng là sư phụ ngươi hoa sư phụ ta cầu hôn, hiểu được khiếu làm phụ mẫu chi mệnh, môi trước nói như vậy sao? Đến lúc đó bản cô nương liền ở đường môn chờ tôn sư đại giá quang lâm. Hai người tánh bướng bỉnh, lại một lần nữa đấu khởi truy tới. Mấy ngày nay cùng Bạch Thần pha trộn đứng lên, một quyển nhi mồm mép cũng càng phát lưu loát. Hơn nữa nếu như một nữ nhân không biết xấu hổ đứng lên, đích thật là tương đương đáng sợ. Trải qua tranh đấu xuống tới, Bạch Thần cư nhiên một chiếm được tiện nghi. Bạch Thần thẹn quá thành giận, ba một tiếng, nâng cốc bôi ngã trên mặt đất, mặc kệ bên trong tiểu lâu ánh mắt kinh ngạc, xoay người rời đi. Người đi đâu vậy? Lao tử đi phiêu đi, người dám tới phủ. Bạch Thần thấy một quyển nhi một trận thanh mặt đỏ sắc, nhất thời nở nụ cười. Rốt cục bắt được ngươi tiểu nha đầu này uy hiếp, nhìn ngươi còn không đi vào khuôn khổ. Đi thì đi. Lẽ nào bản cô nương sợ ngươi sao? Một quyển nhi cắn ngân nha, vẻ mặt kiên quyết. Tào Khai đoán được Bạch Thần vô sỉ, trước sẽ không thai lược hạ ngoan thoại, hôm nay tiến thoái lương nan, chỉ có thể kiên trì đổi kịp. Tú Phường, nhà này có cách điệu, tiểu nhà này. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt nhà này. Tú Phường đúng 3 tầng lầu cát, trước cửa phấn tươi đẹp hương hoa trồng, môn lương thượng có một xinh đẹp hồng hoa khắc, bên trong cánh cửa mơ hồ nghe được tiếng đàn dễ nghe, dụ cho người nghỉ chân. Chỉ là làm cho kỳ quái đúng, trước cửa không có mời chào khách nhân nữ tử, cũng không có hầu hạ kiếm khách gã sai vặt. Bạch Thần chính muốn đi vào, một quyển nhi lại ngăn cản hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi muốn đi nhà này. Vừa nhìn thấy một quyển nhi kinh sợ biểu tình, Bạch Thần hay một trận sảng khoái, thế nào? Sợ? Ha ha. Dứt lời, Bạch Thần căn bản cũng không xem một quyển nhi trương tức giận thẳng đầu mặt của bộ biểu tình, cười lớn tiến nhập Tú Phường. Vào Tú Phường, phát hiện bên trong đại sảnh khách nhân không nhiều lắm, Bạch Thần nghĩ thầm, chắc là ban ngày khách nhân không nhiều lắm. Lầu các đang lúc có phấn y nữ tử đi lại, chỉ là phục sức có chút tương tự, đều là mâm mặc tóc mây, không có vân oanh yến nhiễu, nơi trốn lộ ra một nhẹ cùng ưu nhã. Kỳ thực đây cũng là Bạch Thần lần đầu tiên tới, bất quá ở điện ảnh và truyền hình kịch lý nhìn nhưng sinh ra, lập tức tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Cho ta hoa hai người cô nương tới, yếu xinh đẹp, bồi cậu ấm ta hát ỉu, bản thiếu gia bạc bó lớn bó lớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. PS, hết quyển 1, quyển sau vào VIP chương 92, Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần lời này vừa ra, trong điếm sở hữu nam nữ, tất cả đều đưa mắt trông lại. Bạch Thần sửng sốt, nhìn nữa những cô gái kia, mỗi người mặt lộ vẻ hung ác, giữa hai lông mày càng toát ra vẻ chán ghét. Mấy người phân y thử mặc song kiếm nữ tử từ ngay chính giữa hàng hiên lao xuống, mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Dẫn đầu nữ tử năm du 30, tóc mai trang điểm cũng là càng lộ vẻ tôn vinh, thân thể thon thả thùy mị, chỉ từ vóc người đến xem, căn bản nhìn không ra niên linh. Tu vi càng không tầm thường, so với Bạch Thần mạnh hơn không ít, trong lúc mơ hồ có tiên thiên trung kỳ tu vi. Cô gái này đúng duy nhất một cầm trong tay đang kiếm, trường kiếm trong tay trang sức thiên về hoa lệ, thân kiếm nhập vào cơ thể chạm lam, làm như lấy không phải là sắt kim trúc chế tạo. Những cô gái này mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, rồi lại thân thủ bất phàm. Bạch Thần hoạt kê thất thanh, há hốc mồm kinh ngạc nhìn những cô gái này. Chính chớ không phải là vào ra hắc điếm đi. Dám ở đây phồn hoa phố xá sâm ướt khai hắc điếm, lá gan này thật không đúng giống nhau cao. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám đến ta Tú Phường quấy rối, thật coi ta Tú Phường không người. Dẫn đầu nữ tử phẫn hận bất bình. Trong điếm số ít mấy người nam tử cũng đều là lòng đầy căm phẫn, đối Bạch Thần trợn mắt nhìn nhau. Ngậy! Xin hỏi tiền bối, đây không phải là sao? Bạch Thần lời này nói chưa dứt lời, vừa nói tất cả mọi người nổi giận, đường đường thất Tú Tú Phường, hôm nay cư nhiên bị một tiểu tử xưng là. Đây cũng không phải là quấy rối đơn giản như vậy, đây là đối thất Tú nhục nhã. Một quyển nhi món bao tử đều tiếu đau đớn, chỉ là vừa đúng cùng Bạch Thần giữ một khoảng cách, rõ ràng cùng hắn một có bất kỳ liên quan. Bạch Thần tả hữu nhìn quanh, phát hiện tiệm này trung nam tử, tất cả đều là tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai. Mỗi một đều là phong tư chắc tuyệt, mỗi người anh khí bức người. Có chút thanh nhã như gió, có chút kiệt ngạo tiêu sái, có chút còn lại là thư sinh nhã sĩ trang phục, thế nhưng những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo vài phần chân khí lưu động, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Huyền Nhi, ngươi thế nào tại đây? Lúc này, một nam tử từ trong đám người đi tới, nhìn Mộc Uyển Nhi hai mắt đều phải tỏa ánh sáng. Nam tử này quần áo hắc sắc hoa phục, thân hình cao lớn da hơi hắc, hé ra đoan tránh khuôn mặt hết lần này tới lần khác dài quá một mũi ưng, trực tiếp tương đoan tránh khuôn mặt làm hỏng, làm cho nhìn qua sẽ sinh lòng cảnh giác. Mộc Uyển Nhi thấy người này thời gian, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên. Bất quá nam tử này lại như là không thấy được vậy, nhiệt tình đi lên trước, đã nghị kéo Mộc Uyển Nhi hai tay. Mộc Uyển Nhi trực tiếp né tránh nam tử chào ác, Lâm Thiên, ta với ngươi một thục đến nông nỗi. Bạch Thần lúc này chưa kịp trước mắt công việc đau đầu, thấy Mộc Uyển Nhi cùng Lâm Thiên, nhất thời hỉ thượng mi sao. Lâm Huynh, ngươi nhưng hại khổ ta. Bạch Thần đã tự lai thục tiêu sái đến Lâm Thiên bên người, vỗ Lâm Thiên vai. Ngươi là ai? Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không muốn cùng Bạch Thần tạo nên quan hệ thế nào. Lâm Huynh, ngươi có thể nào trở mặt, là ngươi nói ngươi tới ngoạn, ta liền theo sau lưng ngươi. Ngươi chân trước mới vừa vào, ta chân sau tiểu vào được, thế nào lúc này thuyết không biết ta? Lâm Thiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi Bạch Đế thành thế lớn, thế nhưng ta Thất Tú Phường cũng phi mặc cho ngươi khi dễ hạ người, hôm nay nếu không phải tương nói rõ ràng, liền không cần đi ra ở đây. Dẫn đầu nữ tử vừa nghe Bạch Thần nói, nhất thời nhận định sự thực. Ngẫm lại cũng là, giống nhau người giang hồ làm sao có thể không biết Tú Phường đúng Thất Tú Phường phân đường, nếu không có tiểu tử này bị người nói gạt. Làm sao có thể tương Tú Phường coi như? Các hạ, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta với ngươi căn bản không nhận thức, chớ không phải là ngươi cho ta dễ khi dễ sao? Lâm Thiên trong mắt đằng đằng sát khí, trong mắt lộ hung quang. Bạch Thần lập tức thối lui hai bước, cảnh giác nhìn Lâm Thiên, Lâm Huynh, chút chuyện nhỏ này, ngươi cư nhiên tiểu muốn giết người diệt khẩu. Hảo hảo hảo, ta trêu chọc không nổi ngươi, ta đi là được, tất cả đều là của ta thác được chưa, tiền bối, tại hạ đắc tội. Lúc đó cáo tử. Nói, Bạch Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng không đi hai bước, liền có mấy người nam nữ trẻ tuổi từ ngoại đi tới, trong đó nhất nữ tử ngọc sai sắp tấn, giữa chân mày một điểm chu sa, ánh mắt như sao điểm nóng chuế, phía sau cũng là lưng song kiếm, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười tự tin, Trương Tuyệt Mỹ dung nhan không nói ra được hăng hái. Huynh đài, nói một nói rõ ràng, thế nào tiểu đi vội vã. Thất Tú Trình Tiên Y Ghi Hải Mùa Quyển Nhi thấy cô gái thời gian sắc mặt sửng sốt. Thế nhưng nhìn nữa nữ tử phía sau mấy người nam nữ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Trình Tiên Y đi lại khinh hay, từ từ đi tới một Uyển Nhi bên người, ha ha. Nguyên lai Uyển Nhi muội muội cũng tới, ngược lại cũng hảo, tiết kiệm ta sẽ tìm nhân thông chi ngươi. Đường môn một Uyển Nhi, ha ha. Cái này khen ngược tam anh tứ kiệt tất cả đều tập tề. Trong đó nhất cao tới nam tử dũng cảm cười ha ha, đây thanh âm nam tử to, trước ngực lộ rõ, bán kiểm dâu quai nón, bất quá thoạt nhìn niên kỷ không tính lớn. A ha ha, nguyên lai là các ngươi tam anh tứ kiệt tụ hội, Uyển Nhi, ngươi phiến ta thật là khổ a, ta sẽ không đã quấy rầy các ngươi, xin lỗi không tiếp được. Bạch Thần dự định hôi lưu lưu đào tẩu. Kết quả cái này một Uyển Nhi đều không làm, Bạch Thần đem bẩn nước rơi ở Lâm Thiên trên người nàng nguyện ý, cũng không đại biểu nàng có thể dễ dàng tha thứ Bạch Thần đem nước bẩn vãng trên người mình bát. Đặc biệt Bạch Thần cư nhiên gọi mình tên, một Uyển Nhi nhưng không cảm thấy, mình và hắn đã thuộc đến loại trình độ này. Bất quá. Trình Tiên Y cũng sẽ không bị Bạch Thần nói chêm chọc cười quá khứ, linh mâu hiện lên, đi tới Bạch Thần trước mặt ngăn cản lúc nào đi lộ, công tử xưng hô như thế nào. Hán nha, người giang hồ xưng hoa gian tiểu vương tử, đạo tặc Bạch Thần đúng cũng. Một Uyển Nhi hé miệng cười trộm, liền ở mấy ngày trước, đồ gặp một người miêu tiểu nha đầu, trực tiếp liền phá hủy nhân gia thuần khiết. Một Uyển Nhi lời này vừa ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người sát khí. Ở đây ngoại trừ Thất Tú đệ tử, những thứ khác đều là trong chốn giang hồ niên kỷ khinh hào hiệp. Còn có trẻ tuổi trung, kiệt xuất nhất 7 người. Hôm nay gặp phải một kẻ trộm, có thể nào đơn giản buông tha? Nguyên lai là một kẻ trộm. Lúc trước ngươi xuất khẩu nói xấu vu ta, bây giờ còn có cái gì tốt thuyết? Lâm Thiên nhe răng cười nhìn Bạch Thần. Huyền Nhi, ngươi có thể nào như vậy đối với ta? Ta đối với ngươi một mảnh chân thành, ngươi không cảm kích cũng không sao, vì sao còn muốn như vậy trước mặt mọi người nhục nhã ta? Bạch Thần khóc không ra nước mắt, quả nhiên là tự làm bậy không thể sống. Bất quá hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, dầu gì cũng phải đem Mộc Uyển Nhi tha hạ thủy. Bạch Thần bi phẫn gần chết, biểu tình kia làm như thật có vô cùng tình nghĩa nan tố, chỉ vào Mộc Uyển Nhi hồi lâu, đúng là vẫn còn thả tay xuống. Mà thôi, ngươi đã tuyệt tình như thế, ta cần gì phải tự mình đa tình. Bạch Thần khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, nhẹ nhàng lau một cái, cũng câu dẫn ra chuyện thương tâm, trong miệng ồn ào tự nói. Năm ngoái nguyên tiêu thì, chợ hoa đèn như ban ngày. Nguyệt thượng liêu đầu cảnh. Nhân ước hoàng hôn sau. Năm nay nguyên tiêu thì, nguyệt cùng đèn như trước. Không gặp năm ngoài nhân, Lệ Thấp Xuân sam tay áo. Mọi người văn chi động dùng, đó là những thất tú đó đệ tử, đều thiếu phẫn nộ, có trích là đồng tình cùng thương hại. Ba ba ba. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một phương ảnh từ lầu các đang lúc đi ra. Bạch Thần phóng nhãn nhìn lại, đã thấy người tới chính thị trước đây mong nhớ ngày đêm giai nhân, Mai Giáng Tuyết. Sư thúc. Trình Tiên Y thấy Mai Giáng Tuyết xuất hiện, lập tức hạ thấp người hành lễ. Bạch Thần, nhiều ngày không gặp, của ngươi màu sắc đẹp đẽ nhưng thật ra tiến bộ không ít. Mai Giáng Tuyết dịu dàng đi tới, Bạch Thần một trận xấu hổ, ánh mắt tả hữu nhìn quanh. Mai tiền bối, hồi lâu không gặp, ngài phong thái như trước, xinh đẹp động nhân. Lúc này Bạch Thần đâu còn có vi tình gây thương tích biểu tình, vẻ mặt cợt nhả. Sư thúc, ngươi nhận được hắn. Trình Tiên Y nghi hoặc, Tam Anh Tứ Kiệt cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào một hồi tự xưng khách làng chơi, một hồi lại làm đạo tặc, sau đó lại biến thành si tình lang. Nhận được, thế nào không nhận biết, ta lưỡng đệ tử thế nhưng bị hắn làm hại không cạn. Mai Giáng Tuyết trong mắt tựa hồ tràn đầy oán khí, đó là hóa thành cho ta đều nhận được. Hai vị sư mỗi ngày gần đây mất hồn mất vía, liền là bởi vì hắn. Đều lo lắng làm cái gì, còn không tương tiểu tử này bắt. Mai Giáng Tuyết lớn tiếng hừ một cái, chúng thất tú đệ tử tái không chậm trễ, lập tức cầm kiếm tương Bạch Thần vây quanh. Có vị này nữ ma đầu ở đây, Bạch Thần cũng không dám làm cản, khóc kiểm thúc thủ chịu trói. Hơn 10 thanh kiếm, gác ở trên cổ, Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Mai Giáng Tuyết. Hắn cũng không nhận ra đã biết điểm không quan trọng đạo hạnh, có thể ở Mai Giáng Tuyết trước mặt làm cản. Mai Giáng Tuyết sắc mặt băng lãnh, đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần, hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một tán nói, cũng đừng mơ tưởng đi ra cửa này. Tiền bối, ta lại không đắc tội ngươi, về phần ngươi hành hạ như thế ta sao? Không có tội ta. Ngươi nhưng thật ra hảo trí nhớ, Lạc Thủy 3000, trích uống nhất bầu, nếu không có ngươi những lời này, ta lưỡng đồ nhi sao từ từ gầy gò, vô cớ vào tuyệt tình quốc, đi thủ 30 năm đích tình si mộ. Nguyên lai tiền bối ngươi vừa nghe đến rồi. Bạch Thần vẻ mặt đỏ bừng. Toàn bộ khách sạn bình dân, ai không nghe được. Ngươi nói hai ta một đệ tử, người nào không mạnh bằng Tần Khả Lan. Ngươi vì sao chỉ cần Tần Khả Lan, lại đối với ta lưỡng đổ nhi tuyệt tình như thế. Mọi người cũng coi như nghe rõ, tiểu tử này không là cái gì dâm tặc, thế nhưng còn hơn dâm tặc càng thêm ghê tởm, nơi trốn lưu hương, tự cho là phong lưu. Bất quá vậy cũng là một loại tư bản, dù sao không phải ai nhà đệ tử, cũng có thể làm cho thất tú nữ tử ái mộ, hơn nữa một lần còn là lưỡng. Bằng điểm ấy cũng đủ để cho ở đây niên thiếu hiệp khách môn túi đầu tương bái. Dĩ nhiên, loại này tư bản Bạch Thần cũng không muốn yếu, trong lòng hối hận trước đây thế nào giống như hai người thất tú nha đầu dây dưa không rõ. Mai Giáng Tuyết đây là ở vi đệ tử của mình cho hạ giận, Mai Giáng Tuyết trên mặt cái kia khí. Lúc đó ta nghe nói ngươi nhận một nhiệm vụ, ngươi cùng Đường Môn Mộ Uyển Nhi hai người đi trước Lương Châu, nghĩ thầm ngươi nếu là chết ở thần sách quân trong tay cũng tốt, tiết kiệm ta lưỡng đồ nhi hoàn si nhớ kỹ không tha. Hết lần này tới lần khác ngươi tiểu tử này mệnh cứng rắn có thể, thất tinh chung bốn người, toàn bộ hao tổn ở trong tay ngươi, ngươi thế nào tiểu không thoải mái điểm chết. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều biến sắc ồ lên, Liệu Vương dưới trướng thất tinh tên, ai chẳng biết không người không hiểu. Coi như là trong bọn họ bất kỳ người nào, nếu như gặp được, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng Bạch Thần cư nhiên giết trong đó bốn người, mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Mai Giang Tuyết hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn không biết đi, người này gần nhất thế nhưng xuất tận danh tiếng, thần sách quân rổ như nhau tầm hắn, vạn kim treo giải thưởng đầu của hắn, có thật không đáng giá rớt. Đây là tháng này người cuối cùng công chúng trương và tiết, qua hừng đông sau sắp sửa trưng bày, chiến đấu gần bắt đầu. Chiến đấu chân chính. Các ngươi cùng ta cùng tồn tại. Có thể làm độc giả, các ngươi có thể vô pháp cảm giác được, sắp lên cái mang tới áp lực, nghĩ đến thủ đính thành tích, nghĩ đến sách mới vẽ thắng, trong lòng hay một trận bảng hoàng cùng mê man. Quyển sách truyền lên bốn chu, cất dấu và điểm kích vẫn luôn bảo trì tốt thế, bất quá còn hơn bình thường để cử thiếu 21, sở dĩ cất dấu cùng với hắn ưu tú sách mới so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng ta tin tưởng mỗi một độc giả, ta tin tưởng ngưng tụ lực lượng, ta tin tưởng các ngươi có thể mang đến kỳ tích, ta cũng đang mong đợi các ngươi dành cho ta kỳ tích, ta cũng sẽ vì các ngươi sáng tạo kỳ tích. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên là lúc, đó là bạo phát chi tế. Dung Bạch Thần nhất cú thiền ngoài miệng, bỏ được một thân quả. Cảm đem hoàng đế kéo xuống mã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 93, hắn xuất sắc nhất không có thể như vậy võ công. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người tại đây đối thần sách quân tất cả đều căm thù đến tận xương thủy, đang nghe Mai Giáng Tuyết nói sau, tự nhiên càng không thể nào để tiền thưởng, liền thủ Bạch Thần tính mệnh. Không nghĩ tới nửa tháng không gặp, tu vi của ngươi lại có như vậy tiến cảnh, một môn ngũ thị huynh đệ, thiết phiến môn cao hổ, kỳ nhân phủ Tông Thụy, những cũng đều đúng người từng trải, kết quả mỗi người đều chết ở trong tay ngươi, ngươi thật đúng là sát tinh, nhượng ta toán toán, chết ở trong tay ngươi thần sách quân và tiên thiên cao thủ có bao nhiêu. Mai Giang Tuyết không vui nói, theo ta biết tiên thiên cao thủ, tiểu vượt lên trước 30 nhân đi, hai ngày trước ngoài thành 30 dặm cái kia thần sách quân doanh địa, cũng là ngươi tàn sát đi. Tiên tiến hậu hậu thế nào cũng có lượng 3.000 thần sách quân đi. Hô! Mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, bọn họ mọi người cộng lại chiến tích, sợ rằng cũng không có Bạch Thần một người huy hoàng. Ngươi nếu dám cùng thần sách quân thiên quân vạn mã đánh với, vì sao cũng không dám đối mặt ta Lưỡng Đồ Nhi? Nếu ngươi là nam nhân, liền dứt khoát một chút, trực tiếp đối với ta hai người Đồ Nhi thuyết, là đi hay ở, ta cũng không ép ở lại ngươi. Một Uyển Nhi hiện tại đều nhanh mừng như điên, lâu như vậy, nàng rốt cục gặp phải một, có thể trị được Bạch Thần nhân. Đồng thời một Uyển Nhi hoàn không chịu cô đơn ở bên châm ngòi thổi gió, ngươi điều không phải biết ăn nói sao, nói ba xạo, liền phiến nhân ra người miêu tiểu cô nương cùng ngươi trao đổi tín vật, hôm nay tại sao không nói. Bạch Thần tâm đưa ngang một cái, đơn giản nói rằng, tiền bối, cũng không ta không muốn, mà là ta không được phép à, đây đường môn tiểu nha đầu thế nhưng chỉ thiên phát thệ quá, nếu là ta cảm di tình biệt luyến, nàng sẽ thân thủ thủ tính mạng của ta. Mai Giang Tuyết meo mắt lại, chậm rãi đi tới một Uyển Nhi trước mặt, một Uyển Nhi cảm giác một tia hàn ý. Mặc nàng làm sao hết sức lông đông tiêu ngạo, đối mặt Mai Giang Tuyết cũng không dám có bất kỳ bất kính. Vị này năm đó hàng đầu, còn hơn chính cần phải hung ác nhiều, nói là nữ ma đầu cũng không quá đáng. Sợ vừa một bị ngươi trộm tâm tiểu nha đầu đi. Mai Giang Tuyết hừ lạnh nói, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại cùng nhiều ít một nữ tử xảy ra quan hệ. Tới. Nói đến cùng ta nghe một chút. Tam Anh Tứ Kiệt nhìn Bạch Thần ánh mắt cũng thay đổi, đại bộ phận đều là sùng bái. Nét. Nhất là mấy người nam, cái kia đại hồ tử lúc nghe Bạch Thần giết nhiều như vậy thần sách quân sau, hận không thể lôi kéo Bạch Thần tinh tế nói chuyện. Về phần vài người khác, xem ánh mắt mong chờ, càng giống như là muốn hướng Bạch Thần lấy kinh nghiệm cầu đạo. Ngươi trước phụ hai ta Đồ Nhi, hôm nay hoàn xông vào ta tú phường trong, khinh bạc ta thất tú đệ tử, ngươi nói việc này phải làm như thế nào kết? Tiền bối định đoạt. Bạch Thần cúi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngược lại Mai Giang Tuyết hiện tại hay giao thớt, mình chính là cái thất gỗ thượng thì cá. Hơn nữa, Mai Giang Tuyết nói như thế nào cũng là của mình mối tình đầu, mặc dù chỉ là tương tư đơn phương. Dĩ nhiên, Bạch Thần cũng biết nữ ma đầu này, hay rõ ràng xảo trá. Thập khỏa linh động bảo đan. Mọi người liễu lưới, Mai Giang Tuyết đây là muốn bức tử Bạch Thần đi. Hay là Bạch Thần chỉ là một vô danh tiểu tốt, đó là thất tú như vậy đại phái, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn xuất ra thập khỏa linh động bảo đan, đều là chuyện không thể nào. Linh động bảo đan là cái gì? Một viên chẳng khác nào đúng một tiên thiên cao thủ. Một luyện đan tông sư cả đời có thể hay không luyện chế ra thập khỏa linh động bảo đan, cũng không tằng cũng biết. Mai Giang Tuyết lại muốn Bạch Thần thập khỏa linh động bảo đan, đây rõ ràng hay không để cho đường sống. Chỉ là tất cả mọi người không dám ngôn ngữ, Mai Giang Tuyết hung danh, nhưng so với bọn hắn những hậu bối yếu hiển hết nhiều. Mặc dù là Trình Tiên Ý ở đã biết chỗ sư thúc trước mặt, cũng là lớn khi không dám xuyễn, về phần những người khác, liên trong vòng ba trượng, cũng không dám chạm nhân. Bạch Thần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sớm biết rằng Mai Giang Tuyết là có ý xảo trá. Nữ ma đầu này bản tính như vậy, tiểu thích chiếm tiện nghi. Dĩ nhiên, tương đối vu Bạch Thần mà nói, có thể đơn giản như vậy hồ lộng quá khứ, nhưng thật ra nhất chuyện may mắn. Dù sao xông vào thất tú phường phân đường, sau đó nghênh ngang cho đòi, nếu như là những môn phái khác nói, đó chính là không chết không thôi đại thủ. Mai tiền bối đúng tính đúng vãn bối sẽ đến Thương Châu đi. Bạch Thần trong lòng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, không phải là thập khỏa linh động bảo đàn sao, còn tưởng rằng yếu lên núi đao xuống biển lửa. Người cho là đây. Mai Giang Tuyết từ chối cho ý kiến. Trình Tiên Y đột nhiên nhớ lại, trước ta thời gian, Mai Giang Tuyết đột nhiên đi tới tú phường, hơn nữa một có bất kỳ nguyên do. Trình Tiên Y vẫn cho là, Mai Giang Tuyết chỉ là ở đây tiểu nghỉ mấy ngày. Hôm nay mới phát hiện, Mai Giang Tuyết đây rõ ràng hay đang chờ Bạch Thần xa lưới. Tài liệu đã vì ngươi chuẩn bị xong, lúc nào giao hàng, lúc nào thả ngươi đi. Phiền phức tiền bối giúp ta chuẩn bị một gian thanh tĩnh điểm căn phòng của. Dẫn hắn đi thiêm hương cư. Sư thúc, đây không được tốt đi, đây thập khỏa linh động bảo đan, không có thể như vậy thuyết luyện có thể luyện được, không nói hắn có thể hay không luyện đan, mặc dù hắn là luyện đan tông sư. Cũng chưa chắc tiểu luyện ra thập khỏa linh động bảo đan, nếu là hắn cả đời đều luyện không được, chẳng lẽ còn yếu tù hắn cả đời sao? Một Uyển Nhi ánh mắt lóe ra, trên mặt cũng là mơ hồ cấp thiết, sớm biết rằng sẽ không chuyến đây giao du với kẻ xấu. Vốn tưởng rằng Bạch Thần chạy đây Tú Phường, tối đa cũng liền gây ra một điểm hiểu lầm. Ai biết, Tú Phường Lý cư nhiên cất giấu vị này nữ ma đầu. Hôm nay Mai Giang Tuyết đúng quyết tâm hơi Bạch Thần, tiểu tử này cũng là, trong ngày thường phân cơ linh chết đi nơi nào, cư nhiên không nói hai lời, đáp ứng rồi như thế không có yên lòng yêu cầu. Mai Giang Tuyết cười lạnh một tiếng, người khác ta không biết, thế nhưng hắn khẳng định có thể, tiểu tử kia xuất sắc nhất nhưng không phải của hắn võ công, mà đúng thuật luyện đan của hắn, họ Đông Phương tiểu nha đầu, các ngươi Vạn Hoa Cốc giảm hai người lão quỷ đều so ra kém tiểu tử này thuật luyện đan. Đông Phương Tình sắc mặt trầm xuống, Mai Giang Tuyết tái làm sao dương nhanh múa vớt, cũng không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng Mai Giang Tuyết lại còn nói hai vị tôn giả thuật luyện đan không bằng cái kia chưa dứt sửa tiểu tử. Đây không phải biến tướng thuyết, Vạn Hoa Cốc luyện đan trình độ không bằng một tên mao đầu tiểu tử sao? Vạn Hoa Cốc nhưng là am hiểu nhất đó là y thuật và luyện đan, có thể nói trong thiên hạ, có thể tìm tới cùng Vạn Hoa Cốc ở luyện đan thượng ngang hàng một phái, trên cơ bản không có. Mà hai vị tôn giả nhưng là trừ mấy lao tổ tông ở ngoài, đương đại luyện đan trình độ cao nhất mấy người kia chung hai người. Đây chính là luyện đan đại cấp bậc tông sư tồn tại, so với trưởng môn càng thêm bị người tôn sùng. Ngươi đừng không phục, hai người lão quỷ đều chịu phục. Mai Giang Tuyết thản nhiên tiếu khởi, xinh đẹp không thể tả, ngươi nếu không tin, đại khả tự mình đi một lần, bất quá tiểu tử kia thích nhất ngươi loại này động lòng người tiểu nha đầu, ha ha. Mai tiền bối, bạch thần hắn thật biết luyện đan. Một quyển nhi hỏi. Ngược lại Vạn Hoa Cốc hai người lão quỷ gần nhất học được bổ tâm đan, hay tiểu tử này tự mình giáo hội, hơn nữa để cùng tiểu tử này học luyện đan bí thuật, thế nhưng đáp ứng làm hắn môn phái khách khanh trưởng lão. Mọi người một mảnh ồ lên, đây không biết là thật sao. Ngay cả Tam Anh Tứ Kiệt Trung Đông Phương Tình sắc mặt của, đều có chút không dám tin tưởng. Hai vị tôn giả luyện đan trình độ, đây chính là vượt qua tông sư. Đặc biệt lần này quay về Vạn Hoa Cốc, có người nói lại có không nhỏ đột phá, đã đứng hàng đại cấp bậc tông sư. Thế nhưng, nếu như dựa theo Mai Giáng Tuyết theo như lời, hai vị tôn giả ở Bạch Thần trước mặt, cái gì đều không phải là. Điều này làm cho nàng làm sao năng tiếp thu. Trước đây để học tập canh cao cấp thuật luyện đan, chính thế nhưng lôi kéo cha mình, khẩn cầu hai vị tôn giả thu chính làm đồ đệ. Kết quả, hai vị tôn giả thuyết, chính thiên tư được rồi, thế nhưng trình độ bất túc. Đợi được chính lúc nào có thể luyện ra một viên linh động đan, lúc nào mới có thể lo lắng thu chính làm đồ đệ. Linh động đan và linh động bảo đan lại bất đồng, linh động bảo đan đúng 100% có thể cho hậu thiên cựu giai cao thủ tấn chức tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng linh động đan chỉ có tam thành xác suất thành công, trong này trên lệch và quả thực, có thể nghĩ. Đông Phương Tình đã ở nửa năm trước, cơ duyên xảo hợp hạ, luyện chế ra một viên linh động đan, vì thế nàng hoàn hương phấn 3 ngày 3 đêm. Chỉ mong mặc hai vị tôn giả trở về, đến lúc đó sẽ thu chính làm đồ đệ. Đáng tiếc hai vị tôn giả lúc trở lại, chính vừa vặn không ở Vạn Hoa Cốc chung. Bất quá còn nhiều thời gian, tuy rằng đến nay tài luyện chế ra một viên linh động đan, thế nhưng cũng thiết đả sự thực, bất luận kẻ nào đều không thể ma diệt. Chỉ là, chính mong đợi, nhưng ở Mai Giang Tuyết trước mặt, bị đánh kích thương tích đầy mình. Ngược lại cũng không nổi, ngược lại sau nửa canh giờ, gặp mặt sẽ hiểu. Mai Giang Tuyết không nhanh không chậm nói rằng, Đông Phương Tình trước mắt sáng ngời, giống như là bắt được Mai Giang Tuyết câu nói chung lỗ thủng. Mai tiền bối chỉ sợ là không biết con đường luyện đan đi, một viên linh động đan đều cần nhất một canh giờ, xác suất thành công ở lưỡng thành tả hữu, nếu như yếu luyện chế linh động bảo đan, cần càng cao hơn cực kỳ luyện đan kỹ xảo, còn có càng thêm rườm rà hỏa hậu không chế, càng phải ổn định dược tính cùng linh tính hỗ trợ lẫn nhau, không có tam canh giờ đúng không có khả năng mở lò, còn có cái này xác suất thành công nha, ta đừng nói. Thì là tên tiểu tử kia có luyện đan đại tông sư trình độ, thì là hắn viên thứ nhất tiểu thành công, ngươi nói nửa canh giờ thấy rốt cuộc, cũng là người si nói ngọng. Đông Phương Tình một luyện chế quá linh động bảo đan, bởi vì nàng biết mình trình độ, hiện đang luyện chế linh động đan cũng còn rất miễn cưỡng, đi nếm thử linh động bảo đan, chẳng qua là lãng phí tài liệu mà thôi. Thế nhưng quá trình này, nàng cũng tương đương rõ ràng sáng tỏ. Chỉ là, Đông Phương Tình vừa dứt lời, Bạch Thần đột nhiên từ trong sương phòng đi tới, ở lầu 3 lầu cắt vào chiều hạ hô cú. Tiên bối, ngươi thế nào tài chuẩn bị cho ta ngũ phân tài liệu, đây không phải là lãng phí thời giờ của ta sao? Bạch Thần bất mãn kêu lên, ngươi trực tiếp cầm thập phần cho ta, ta hảo duy nhất luyện ra, hôm nay trích cho ngũ phân tài liệu, ta yếu mở lò hai lần. Đông Phương Tình trận to hai mắt, khuôn mặt phẫn nộ. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Hợp luyện đan dược. Đây không phải là khai quốc tế vui đùa sao? Tiểu tử này không biết là giang đậu tầm giang nhất hoa coi như đan dược đi. Loại này hợp luyện đan dược Đông Phương Tình cũng sẽ, bất quá là luyện nhất phẩm, nhị phẩm đan dược. Linh động bảo đan đúng thập phẩm cực kỳ phẩm đan dược, hôm nay Bạch Thần cư nhiên công bố, yếu thập phần đan dược cùng nhau luyện. Ngoại trừ một lò xỉ than ở ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Ai biết Mai Giang Tuyết cũng không thèm để ý chút nào, là tốt rồi giống Bạch Thần nói tất cả đều là nói thật. Ngươi trước luyện hảo ngũ phân tài liệu hơn nữa, không cần nói cho ta, ngươi lâu như vậy, còn chưa mở lô. Đã luyện xong ngũ viên. Đông Phương Tình hầu như sẽ xông lên lý luận, bất quá Mai Giáng Tuyết bắt lại Đông Phương Tình. Đồng thời Mai Giáng Tuyết mỉm cười nhìn các trên lầu Bạch Thần, vị này chính là Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả đệ tử, ngươi coi như là của nàng trưởng bối, không ngại nàng tham quan học tập ngươi một chút quá trình luyện đan đi. Ta có thể nói không sao? Đương nhiên. Không được. Mai Giáng Tuyết rất khẳng định hồi đáp. Một Uyển Nhi đã trực tiếp đi lên hàng hiền, nàng đối Bạch Thần đã đến tự lai thuộc trình độ, hoàn toàn không cần Bạch Thần, có lẽ Mai Giáng Tuyết gật đầu đồng ý. Đông Phương Tình còn lại là rất thận trọng ở Mai Giáng Tuyết cho phép hạ mới lên lâu. Trình Tiên Y còn lại là lôi kéo Mai Giáng Tuyết làm nũng, sư thúc, ta còn vị đã biết luyện đan đại tông sư luyện đan, không bằng cũng để cho sư điệt xem một chút đi. Tam Anh lên lầu, Tứ Kiệt và mấy người tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai còn lại là trơ mắt nhìn, trong lòng nghĩ muốn lên lâu, đi gặp một lần Bạch Thần có hay không đúng như Mai Giáng Tuyết nói vậy. Chỉ là Mai Giáng Tuyết rất chăm chú nhìn mọi người, ai còn tưởng đi gặp một lần. Ta. Trước hết ra chính là cái kia hồ cha hắn tử, thoạt nhìn tính tình của hắn cùng bề ngoài như nhau ngay thẳng, rõ ràng cho thấy không có nghe ra Mai Giáng Tuyết trong lời nói ý tứ. Ta thất tú gần nhất cương thu mấy người đệ tử mới, trong tay thiếu ta xương thủ binh khí, ngươi chú thiết môn không biết khả phủ vi thất tú lượng thân chế tạo một nhóm. Số lượng không nhiều lắm, còn hơn các ngươi cung ứng triều đình ít hơn nhiều, chỉ cần 100 đối chạm quan kiếm. Mai Giáng Tuyết giọng của bình thản, hoàn toàn đem chuyện này coi như nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, chỉ là đây bình thản giọng nói không có thể như vậy bình thản. Thất tú đệ tử sửa kiếm pháp đại bộ phận đều là lấy song kiếm là việc chính, mà thông thường thất tú đệ tử sử dụng đều là thanh huyền kiếm, là một loại chế thức song kiếm. Mà trạm quang kiếm còn lại là tiên thiên kỳ trở lên tinh anh đệ tử sử dụng, thợ khéo, tài liệu, giá trị có thể sánh bằng thanh huyền kiếm cao không chỉ gấp 10 lần. Mai Giáng Tuyết vừa mở miệng đó là 100 đối trạm quang kiếm, đây chính là hơn 10 vạn lượng ra, Mai Giáng Tuyết cũng vừa lên tiếng tiểu bạch yếu, chỉ cần là nhân cũng không thể đáp ứng. Hồ cha hán tử nhất thời dừng bước lại, khổ sở nhìn Mai Giáng Tuyết, đây cũng không phải là hắn năng chuyện quyết định. Để liếc mắt nhìn luyện đan đại tông sư quá trình luyện đan, quyển này tới đích thật là nhất chuyện may mắn, nói là liếc mắt vạn kim cũng không quá đáng. Dù sao trên giang hồ, bị công nhận luyện đan đại tông sư, cũng liền vạn hoa cốc hai vị tôn giả. Hôm nay lại toát ra vị này tân tấn luyện đan đại tông sư, một ngày xác nhận nói, như vậy tất nhiên đã bị hàng vạn hàng nghìn truy phủng. Nếu như vận khí tốt, mượn hơi kết giao với nói, đừng nói hơn 10 vạn lượng, hay mấy triệu lượng cũng là vật cực kỳ sở giá trị. Ở hồ cha hán tử do dự chi tế, một táp giật nam tử đi lên trước, đây nam tử trẻ tuổi phía sau lưng một bả đại kiếm, bên hông hoàn lộ vẻ một thanh khinh kiếm, tỏa ra áo choàng cũng không hiển mất trật tự, trên người hoa phục hiển quý. Người này đó là Tứ Kiệt Trung Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Diệp Phong, Vạn Kiếm Sơn Trang cùng chú thiết môn như nhau, đều thiện vu chế tạo binh khí. Bất quá Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều phong bế, cho đến năm gần đây tải lại lần nữa mở ra, quảng thu môn đồ. Diệp Phong còn lại là đại biểu Vạn Kiếm Sơn Trang, cùng trẻ tuổi kết giao, quảng nạp đàn hiền. Vạn bối đại biểu Vạn Kiếm Sơn Trang, nguyện ý tiếp được đây ra. Diệp công tử. Mai Giáng Tuyết dáng tươi cười khả cúc, mắt đều nhanh cười không mở ra được, các cô nương. Tương Diệp công tử mời lên lâu, Diệp công tử đây 100 đối trạm quang kiếm tuyệt đối vật cực kỳ sở giá trị. Mọi người mồ hôi lạnh trên trán, thời khắc này Mai Giáng Tuyết, thật đúng là như là một tú bà. Chỉ là một đao này hạ xuống, thật đúng là sạch sẽ lưu loát. Thấy Diệp Phong đại biểu Vạn Kiếm Sơn Trang tiếp được đây ra, chú thiết môn Vương Bất Nhất cũng đại không nổi nữa. Tuy rằng biểu hiện ra chú thiết môn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang chung sống hòa bình, thế nhưng còn là tồn tại không ít lợi ích tranh. Dù sao hai người đều là lấy chú binh nghe tiếng hậu thế. Nếu như Vạn Kiếm Sơn Trang tiếp được, hắn chú thiết môn không tiếp nổi, đây ngược lại sẽ rơi nhân khẩu trôi. Vạn bối Vương Bất Nhất cũng nguyện ý nhận. Mai Giáng Tuyết dáng tươi cười canh sáng lạ, ngón tay ngọc nhẹ lay động, cái này không thể được, hiện tại đại giới cũng gấp bội. Trên lầu Bạch Thần nhìn Mai Giáng Tuyết, hắn cho tới bây giờ một phát hiện, nguyên lai Mai Giáng Tuyết đúng như vậy gian thương. Tiền bối, đây cũng không ở ước định của chúng ta trong vòng. Bạch Thần đương nhiên không thể nhìn Mai Giáng Tuyết lợi dụng chính kiếm buồn mãn bất mãn, chính lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Chia 37. Mai Giáng Tuyết quay đầu lại, rất dứt khoát nói rằng. Ngũ thành. Thành giao. Những trên giang hồ danh sĩ thiếu hiệp, chưa từng gặp qua loại này khỏa thân lợi ích giao lưu, mỗi một người đều nhìn mục trường khẩu nốc. Z.S. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 94, thâm bất khả chắc. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chư vị cũng nhìn thấy. Nếu là tưởng đi gặp một lần luyện đan trình độ cực hạn, tự không nên bỏ qua lần này cơ hội, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vương Bất Nhất cắn răng một cái, hoán hận nói, hảo, gấp bội tiểu gấp bội. Bất quá vãn bối tử tục tiểu thế nhưng nói trước, nếu đúng biểu hiện của hắn, không thể tận như người ý, vạn bối cũng không nhận thức đây đan. Mai Giang Tuyết liếc mắt Bạch Thần, ngươi nhưng nghe được, nếu là ngươi cảm làm lỡ bổn tông buôn bán, ta liền tương ngươi rút gần bạc cốt. Bạch Thần đột nhiên giơ lên hai tay, màu lửa đỏ hỏa diễm ở trong lòng bàn tay thiêu đốt. Trường Tâm Hỏa. Đông Phương Tình trong mắt sáng choang. Nàng biết ở thuật luyện đan trung có một môn cao thâm kỹ xảo, đó chính là không mượn ngoại lực, trích lấy tự thân công pháp phóng xuất ra hỏa diễm. Mà căn bản không cùng công pháp, có khả năng thả ra hỏa diễm, bất tận tương đồng. Bất quá có một chút có thể xác định, loại này trưởng tâm hỏa cũng không thông thường hỏa diễm có thể sánh bằng. Thông thường hỏa diễm trích cụ bị tăng nhiệt độ sự thôi hóa, mà thôi nội lực đề cao hỏa diễm, cụ có nhiều hơn linh tính, cao hơn ôn độ, dĩ nhiên, cũng so với phổ thông hỏa diễm càng khó nắm trong tay. Vạn bối nguyện ý ra 200 vạn lượng bạc, thấy Bạch huynh phong thái. Tứ kiệt trung tối mập một người hoàng kim tài, nghìn vạn lần không nên bị hắn to mọng hông của vây làm cho mê hoặc, hắn có nhưng không chỉ là đây thân sẹo lồi và hoàng kim môn thiếu đương gia thân phận, võ công của hắn tuyệt đối không kém gì tam anh tứ kiệt trung bất kỳ người nào. Dĩ nhiên, chân chính nhượng hắn nghe tiếng giang hồ, là hắn vung tiền như rác hào sảng, đồng thời hắn cũng bình xính hoàng kim môn không làm mua bán lô vốn tôn chỉ, là một mười phần gian thương. Nét. Tam anh tứ kiệt trung, chỉ còn lại có người cuối cùng Cao Phi, hắn là bang chủ cái bang môn sinh đắc ý. Hắn cười khổ nhìn mọi người, tuy rằng ăn mặc không giống tên khất cái, nhưng là của hắn đỉnh đầu cũng tuyệt đối sẽ không khoát xước. Nếu là cái khác tứ kiệt không ra ngược lại cũng thôi, hôm nay chỉ còn lại hạ hắn một người, hắn là đòi tiền không có yếu nhân tình cũng không có. Mai Giang Tuyết hài hước nhìn Cao Phi, ngươi không đi sao? Tiền bối nói đùa, vạn bối cũng không có kỷ vị huynh đài như vậy hào sảng, hay là đang phía dưới uống một chút miễn phí ít rượu, tiểu không quấy rầy mấy vị nhã hứng. Cao huynh, ngươi nếu là có cần, tiểu đệ nguyện ý dốc túi tương trợ, vì Cao huynh tranh một danh lệch. Hoàng Kim Tài hào ngôn nói rằng, đối với Hoàng Kim Tài mà nói, chính là 200 vạn lượng bạc, căn bản là không để vào mắt. Có thể làm cho Cao Phi khiếm một cái nhân tình, còn có thể áp đệ một cái tứ kiệt trung ẩn có đệ nhất nhân danh xưng là Cao Phi vừa. Vừa, cái này buôn bán giá trị tuyệt đối phải. Hơn nữa, hắn quá rõ Cao Phi thái độ là người, là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu đây 200 vạn lượng. Hoàng huynh nhân nghĩa, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là đây buôn bán tại hạ thực sự không dám làm. Vạn bối cũng nguyện ý hoa 200 vạn lượng, thấy luyện đan đại tông sư phong thái. Lúc này Lâm Thiên lên tiếng, vẻ mặt ngạo khí, nguyên bản hắn là đối luyện đan không có gì hứng thú. Bất quá thấy tam anh tứ kiệt trung Cao Phi không có thấy tư cách, tâm tư của hắn tựu nhiệt hỏa. Hắn tự hỏi mình xuất thân, thực lực, mỗi một hạng đều không kém gì tam anh tứ kiệt, chỉ là vẫn khổ nổi không được giang hồ nhân sĩ thừa nhận, hôm nay có cơ hội này, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ là, Mai Giang Tuyết đối Lâm Thiên cũng tương đương không cảm mạo. Có lẽ nói là đối Lâm Thiên sau lưng Bạch Đế Thành, cũng không mại sổ sách. Lâm Thiếu Hiệp cũng đừng xâm hợp, lấy tư chất của ngươi luyện nữa thượng vài rồi hay nói. Mai Giang Tuyết lời nói này, thế nhưng khỏa thân vẽ mặt, Lâm Thiên sắc mặt của một trận thanh hồng. Cắn răng muốn phản bác, thế nhưng vừa nghĩ tới Mai Giang Tuyết tàn nhẫn, lại cưỡng chế lửa giận trong lòng. Không phải là Thất Tú cùng Bạch Đế Thành có khoảng cách, về phần cầm hắn cái này vãn bối xì sao. Tuy rằng Bạch Thần tiểu lộ khéo tay. Bất quá Đông Phương Tình đối Bạch Thần còn là ôm rất lớn hoài nghi. Thứ nhất hay Bạch Thần quá trẻ tuổi, thì là hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập thuật luyện đan. Dù cho hắn có vô cùng vô tận tài liệu, có thể cung hắn tiêu xài, cũng không có khả năng có thể đến đại tông sư cấp bậc. Về phần những người khác, cũng đúng Bạch Thần ôm rất lớn hoài nghi. Bạch Thần tất cả nghe đồn đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tất cả đều xuất từ Mai Giáng Tuyết miệng. Nhượng mọi người hoài nghi, đây có đúng hay không Mai Giáng Tuyết cố ý thả ra đạn khói? Bất quá rất nhanh thì có thể chân tướng rõ ràng. Đông Phương Tình tin tưởng, bất luận Bạch Thần sử thủ đoạn gì, đều khó khăn đào pháp nhãn của nàng. Bởi vì luyện đan sư địa vị tôn sùng, sở dĩ ở trên giang hồ có quá nhiều phiến tử. Loại này phiến tử đều có một cộng đồng đặc thù, đó chính là dựa vào có chút thủ đoạn, tương tự lâu chuẩn bị xong đan dược, hành động vừa luyện chế ra tới đan dược. Đông Phương Tình tiểu hiện trường vạch trần quá không ít phiến tử, nàng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như Mai Giang Tuyết giới thiệu Bạch Thần thời gian, kháo phổ một chút nói, Đông Phương Tình có thể hoàn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng Mai Giang Tuyết cư nhiên đem Bạch Thần nói thành, sánh vai hai vị tôn giả, thậm chí là siêu việt hai vị tôn giả luyện đan sư, Đông Phương Tình vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Bạch Thần xuất ra Ngọc Vương Đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly, Ngọc Vương Đỉnh công hiệu so với trước kia Mặc Ngân tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng so ra kém hai vị tôn giả Dược Vương Đỉnh cùng Độc Vương Đỉnh. Hỏa Lưu Ly tắc là có thể càng thêm tiết kiệm Bạch Thần tổn hao nội lực, trước đây Bạch Thần luyện chế linh động bảo đan sát xuất thành công tương đương thấp, một mặt là bởi vì lò duyên cớ, còn có một phương diện còn lại là cá nhân tu vi cùng với luyện đan cấp bậc hạn chế. Hôm nay bất đồng, bất luận là luyện đan cấp bậc còn là cá nhân tu vi, đều có không nhỏ đột phá. Đặc biệt cá nhân tu vi đột phá tiên thiên, nhượng Bạch Thần không cần cố ý thu liễm nội lực, chí ít luyện chế linh động bảo đan thời gian, không có quá lớn tổn hao. Mai Giang Tuyết đi tới sắp xỉ nội, đồng thời mệnh lệnh đệ tử lại lấy thập phần tài liệu. Tiên bối, không phải nói hảo trích luyện thập khỏa sao? Ngũ khỏa cùng thập khỏa đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Ngược lại đều là một lò chuyện tình, huống lần này thế nhưng thu vé vào cửa, tự nhiên muốn cho chư vị thiếu hiệp vật có giá trị, ngươi nói có đúng hay không? Mai Giang Tuyết vẻ mặt gian xảo dáng tươi cười, nhượng Bạch Thần hận đến nha dương dương, hết lần này tới lần khác không tức giận được. Bạch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tương tài liệu một nào đưa vào đan dược. Chỉ là cử động này lập tức nhượng Đông Phương Tình bắt được cái chuôi, lập tức mở miệng nói, ngươi thực sự biết luyện đan. Linh động bảo đan quá trình luyện chế như vậy tinh tế, nếu như tương tất cả tài liệu toàn bộ đưa vào bên trong lò, dược tính hôn tạp cùng một chỗ, sẽ chỉ làm tài liệu biến thành xì than, ngươi cái này căn bản là đang lãng phí tài liệu. Hơn nữa còn là thập phần tài liệu, ta nghĩ đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Xin cứ tự nhiên. Bạch Thần bĩu môi nói. Mai Giang Tuyết tuy rằng đã biết Bạch Thần luyện đan, bất quá bị Đông Phương Tình nói, cũng có chút không có lo lắng. Bạch Thần, những tài liệu này thế nhưng giá trị trăm vạn, ngươi cũng không nên sảng bậy. Tiền bối, ngươi lần này kiếm đều đủ ta khai 10 lần lô, về phần để ý như vậy sao? Bạch Thần bình thản đáp lại Mai Giang Tuyết nghi vấn, đồng thời song trưởng bắt đầu toát ra hỏa quang bao phủ hỏa lưu ly. Nguyên bản đỏ tươi hỏa lưu ly, lập tức tản mát ra một trận nóng rực ôn độ. Đông Phương Tình còn chưa rời đi, nàng nghĩ Bạch Thần đúng đang cố ý khí đi chính, miễn cho bị mình pháp nhãn vạch trần, cho nên hắn tuyển chọn lưu lại. Mà Bạch Thần ngay từ đầu luyện đan, ý kiến của nàng lại nữa rồi, ngươi như thế luyện đan thực sự không thành vấn đề. Ngay từ đầu đã đem ôn độ đề cao nhiều như vậy, bên trong dược tính cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thôi hóa. Chỉ là, lúc này Bạch Thần cũng không tâm tư đi cùng Đông Phương Tình cãi cọ, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Mặc dù những bước đi từ lâu khắc trong tâm khảm, thế nhưng đang luyện chế trong quá trình, không cho có nửa điểm sơ suất. Ừ. Đông Phương Tình đuôi lông mày hơi vặn một cái, bởi vì nàng ngửi được vài loại bất đồng tài liệu sở giật tán đi ra ngoài mùi thuốc. Trong lòng hơi nhất xá, nói như vậy, nhiều tài liệu như vậy phóng một bên trong lò luyện chế, sẽ chỉ làm dược tính cùng linh khí hỗn tạp, do đó dẫn đến trích gặp phải một loại hỗn hợp vị thuốc đông y. Thế nhưng lúc này giật tràn nhiều như vậy loại vị đạo, đó chỉ có thể nói dược tính cũng không có hôn tạp cùng một chỗ, ngược lại là bị rất tốt phân chia khai. Đây là cái gì thủ pháp? Đông Phương Tình sắc mặt của trở nên có chút cổ quái. Trình Tiên Y liếc nhìn Đông Phương Tình, thấy nàng trên mặt vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, Đông Phương cô nương, thế nhưng phát hiện cái gì đoan nghi? Ta từng nghe gia phụ nói qua, có một loại thất truyền thủ pháp luyện đan, là có thể tương hôn tạp tài liệu, đồng thời luyện chế, rồi lại năng bảo trì dược tính không tạp. Linh tính không mất, chỉ là loại thủ pháp này mặc dù là gia phụ cũng là thính trưởng bối đề cập, hắn cũng một chân chính gặp qua, sở dĩ ta cũng không dám khẳng định. Đông Phương Tình lắc đầu, dứt bỏ trong lòng nghi hoặc. Loại thủ pháp này thế nhưng thượng cổ sở di lưu tay của Pháp, cho đến ngày nay từ lâu thất truyền, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Trình Tiên Y còn lại là nghi ngờ nhìn một chút Đông Phương Tình, lại chuyển hướng Bạch Thần. Không thể không nói, Bạch Thần quá trình luyện đan, đúng nàng đã gặp qua số ít vài lần trong quá trình luyện đan. Tối mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tối cảnh đẹp ý vui một lần. Toàn bộ quá trình cũng không có một tia một hào kéo dài, không có một tia hoảng loạn, nàng có khả năng nhìn ra cũng cứ như vậy điểm. Thế nhưng, rơi vào Đông Phương Tình trong mắt, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Ở Đông Phương Tình trong mắt, đây hỏa hầu nắm chặt, đã đến hoàn mỹ nông nỗi, giống như là có một bảng giờ giấc như nhau, rõ ràng, sáng tỏ. Rất lâu, Đông Phương Tình đều ở đây cảm giác được mùi biến hóa, trong lòng suy nghĩ, không sai biệt lắm yếu không ôn. Bạch Thần cũng đã trước một bước hoàn thành tương ứng bước, đi. Có đôi khi, nàng đang suy nghĩ thuốc này vị quá đồng, có đúng hay không linh khí tiêu tán quá nhanh, sau một khắc vị thuốc đông y hoàn toàn tiêu thất, tất cả linh tính dược tính tất cả đều bị thu liễm nhập lò trong. Còn có càng nhiều nàng xem không hiểu thủ pháp, còn có càng nhiều nàng không nghĩ ra bước, đi. Thế nhưng không thể không nói, Bạch Thần toàn bộ bước, đi, ở trong mắt của nàng, đúng hoàn mỹ tuyệt đối. Không chê vào đâu được. Đông Phương Tình không phải là không muốn phản bác. Đúng nàng căn bản là tìm không được điểm đột phá. Ngay cả ban đầu thời điểm mấy người tự cho là đúng lỗ thủng, lúc này lại ý ngu phi phàm, căn bản không phải chính lúc ban đầu nghĩ đơn giản như vậy. Mỗi một bước, đi, đều có Mạc Sâm Nghiêm yêu cầu, trước sau hô ứng. Rất lâu, Đông Phương Tình cũng không nhịn được ở trong lòng kinh hô, nguyên lai luyện đàn còn có thể như thế luyện. Nói thí dụ như lúc mới bắt đầu nhất, nhiều loại tài liệu đồng thời hạ lô, thế nhưng vẫn chờ tới bây giờ, đương trong đó lưỡng vị tài liệu mùi đan vào một chỗ. tạo thành linh động bảo đàn cực kỳ trọng yếu một loại dược tính. Đông Phương Tình mới hiểu được, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Thời khắc này Đông Phương Tình, mặc dù là thấy trong đó một cái bước, đi, không phù hợp lẽ thường, nàng cũng không dám mở miệng nữa phản bác. Nàng phải đợi Mặc xem phía sau bước, đi, có hay không cùng trước mặt bước, đi, hô ứng. Hơn nữa rất lâu, nàng cũng không hiểu những bước, đi, rốt cuộc có tác dụng gì. Rất nhiều nguyên bản luyện chế linh động bảo đan bước, đi, bạch thần vô ích, mà bạch thần sử dụng bước, đi, Đông Phương Tình cũng xem không hiểu. Như vậy cũng tốt so với một tinh vi trình tự, thân thể to lớn thượng kết quả là giống nhau, thế nhưng hai người trình tự viên sở biên đi ra ngoài trình tự vị tất tương đồng. Đông Phương cô nương, ngươi xem hắn luyện đan trình độ làm sao. Một bên Hoàng Kim Tài xê dịch béo ràng giặc thân thể, hắn xem không hiểu luyện đan, bất quá hắn có thương nhân cơ bản nhất sắt ngôn quan sát, tòng thủy trí trung, ánh mắt của hắn đại bộ phận thời gian, đều dừng lại ở Đông Phương Tình trên mặt của. Hắn không có thể như vậy đang quan sát Đông Phương Tình có bao nhiêu đẹp. Hắn là muốn từ hiện trường duy nhất có thể tối chuẩn xác mổ bạch thần giá trị trên mặt người, đoán được bạch thần giá trị chỗ. Đông Phương Tình rất không tình nguyện, nàng phát hiện ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Trầm mặc hồi lâu, Đông Phương Tình tài phi thường không muốn thổ lộ ra một câu nói, thâm bất khả chắc. Không ở Vạn Hoa Quốc hai vị tôn giả dưới. Z.S. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 95, cá nhân giá trị. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Một câu nói đủ để nói rõ tất cả. Một niên kỷ cùng bọn chúng sắp xỉ, thế nhưng luyện đan trình độ đạt được hai vị tôn giả cái cấp bậc đó nhân. Kỳ giá trị rốt cuộc làm sao? Rất khó dùng tiền tài để làm một chính xác đối lập. Bất quá tất cả mọi người biết, người trước mắt này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Dĩ nhiên, lúc này mọi người quan tâm hơn chính là kết quả. Hoàng Kim Tài đã hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bạch thần, hắn nhìn đã không phải là một người, đúng từng ngọn kim sơn. Hoàng Kim môn thế lực tịnh không thua gì cái khác mấy người đứng đầu môn phái, thế nhưng lại so ra kém mấy môn phái khác, bởi vì bọn họ khiếm khuyết nội tình, mấy môn phái khác, người đều không phải thiên niên truyền thừa, mỗi người đều là bất hủ tấm bia to. Bất quá Hoàng Kim môn trước sau sáng lập, chỉ có chính là bách năm, hơn nữa đi vừa lấy thương nghiệp là việc chính. Cái này cũng quyết định Hoàng Kim môn không bị đại bộ phận giang hồ nhân sĩ sở tán thành, bách năm, cũng chỉ là khó khăn lắm xâm nhập đứng đầu môn phái nhóm, còn là cuối cùng bài danh. Không ít môn phái thế nhưng khi dò xét Mặc Hoàng Kim môn tài phú và địa vị, ai không tưởng thủ nhi đại chi. Sở dĩ Hoàng Kim môn một mực tìm kiếm Mặc đột phá, muốn cải biến, muốn có được người trong giang hồ tán thành. Sở dĩ năm gần đây, Hoàng Kim môn vẫn muốn thân thủ đi tham gia đan dược chợ. Đầu tiên là đan dược đối với người trong giang hồ mà nói, phải không nhưng kiếm quyết, đan dược thị trường lợi ích cũng là phi thường khả quan, thế nhưng trên giang hồ lợi ích sớm bị phân cách hoàn tất. Mà Hoàng Kim môn vừa không có có thể ảnh hưởng toàn bộ hành nghiệp luyện đan sư. Chỉ có một chút cấp thấp luyện đan sư, đều là cái loại này đà không đau nương không thương loại hình, yếu kỹ thuật một kỹ thuật, nếu có thể lực không có năng lực, hết lần này tới lần khác cung cấp nuôi dưỡng đứng lên hoàn vô cùng hao tổn tiền một loại kia. Sở dĩ Hoàng Kim Môn vẫn muốn mượn hơi một vị luyện đan tông sư, chỉ là vậy tông sư đối với Hoàng Kim Môn đều là con mắt không tiểu. Hoàng Kim Môn có thể nói là hết đường xoay sở dĩ Hoàng Kim Tài mới có thể đối bạch thần như vậy vài phần kính trọng. Mặc kệ có thể hay không mượn hơi. Đánh trước hảo quan hệ hơn nữa. Gần nửa canh giờ trôi qua, mỗi người hai mắt đều là đồng đồng hữu thần, đặc biệt Đông Phương Tình cùng Hoàng Kim Tài. Đông Phương Tình đúng tận khả năng nhớ kỹ mỗi một cái bước, đi, tận khả năng minh bạch đạo lý trong đó. Không thể không nói, bạch thần một lần biểu thị, cho nàng mang tới nhưng không chỉ là chấn động. Còn có đột phá, rất nhiều trước đây không hiểu đạo lý, lần này tham quan học tập trung, có thể lĩnh ngộ. Bất quá Đông Phương Tình càng nhiều hơn còn chưa phải mổ, gần như một nửa trong thời gian. Đông Phương Tình đều bị vây mê man trong. Nàng rất muốn mở miệng hỏi, thế nhưng lại lạp không dưới đây bộ mặt. Nàng lúc trước thế nhưng đem Bạch Thần nói không đúng tí nào, hôm nay trầm xong đi hướng Bạch Thần cầu giải. Bất quá Bạch Thần người cuối cùng bước, đi, nàng là xem hiểu. Quay về. Hồi quang phản chiếu. Đây là một cái tiếp cận truyền thuyết thủ pháp, không có thất truyền, thế nhưng trên giang hồ có danh tiếng luyện đan sư, có thể thi triển ra chiêu này hồi quang phản chiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói trước bước đi, bạch thần luyện đan trình độ đúng su vu hoàn mỹ, như vậy chiêu thức ấy hồi quang phản chiếu, tương cho nên thành kiến, hoàn mỹ thu làm, trực tiếp nhượng trước lỗ thủng, biến thành tối long lánh điểm sáng. Sở dĩ giật tán đi ra ngoài dược họ cùng linh họ, bị cái này thủ pháp hoàn toàn thu nạp, sau đó hóa thành càng thêm tinh thuần linh khí, đưa vào lò trong. Bạch thần nhẹ nhàng mở lò, tất cả mọi người đưa cổ dài, muốn tìm tòi đến tột cùng. Bất quá mọi người thấy bên trong lò, toàn thân đen như mực xỉ than. Mọi người không khỏi một trận thất vọng, quả nhiên không có khả năng, một luyện đan sư trình độ, thì là tái làm sao cao, cũng không có khả năng một lần luyện chế ra thập hỏa. Quả nhiên còn là thái thác đại, một quyển nhi còn lại là nhìn có chút hả hê nhìn bạch thần. Tiểu tử, nhìn ngươi hoàng kiêu ngạo, kết quả thu không được chẳng đi, ha ha. Một quyển nhi thấy bạch thần ra khíu, tâm tình rực rỡ hẳn lên, không nói ra được thư sướng. Sai, đây là chôn xương hắn hương. Đông Phương Tỉnh trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, chôn xương hắn hương, giống như là một viên rơi xuống đất mầm móng, chỉ cần thích hợp nhất hoàn cảnh thổ nhưỡng, tài năng trưởng thành ra tối khỏe mạnh đại thụ. Đan dược này cũng giống như vậy, lấy xỉ than vi đất, lấy đan dược vi loại. Chỉ là loại thủ pháp này độ khó cao, căn bản là đã vượt ra khỏi loài người cực hạn. Bởi vì lại muốn đan thành, lại muốn luyện chế ra xỉ than, đây độ khó không có thể như vậy vậy tiểu. Một đứa tú đệ tử đã ở Mai Giáng Tuyết ý bảo hạ, cầm khay tiến lên. Bạch thần trở mình thủ đắp một cái, tương lò sửa chữa ở khay thượng. Màu đen xỉ than trong, mơ hồ có kim quang lóe ra, kèm theo một trận khí tức phiêu giật, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sương phòng. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt hít thở không thông, xỉ than điểm không lấn át được trong đó đan dược linh họ, càng không cách nào che giấu trong đó đan khí. Đan vương. Lúc này, không chỉ Đông Phương Tình nhận ra, tất cả mọi người nhận ra. Bất kể là cao cấp đan dược còn là cấp thấp đan dược, mỗi một loại đan dược cũng đều phân tiểu đẳng cấp. Bình thường nhất dĩ nhiên chính là vật phẩm, đi lên nữa hay cực kỳ phẩm đan dược, sau đó hay bảo đan, đan vương còn lại là tấn tới hoàn mỹ đan dược, vượt qua đan dược bản thân một phẩm cấp, thậm chí hai người phẩm cấp. Trên thực tế, ở đây mỗi người đều là tiếp xúc qua đan vương nhân. Bọn họ cũng đều đúng các môn các phái trung tinh anh, hưởng thụ bản môn tốt nhất tài nguyên, tự nhiên cũng có tốt nhất đan dược. Thông thường vật phẩm chỉ là cấp những đệ tử bình thường kia tu luyện, mà chỉ có bảo đan trở lên cấp bậc, tài phù hợp thân phận của bọn họ. Một lò đan dược, ra thập khỏa thành phẩm, quyển này thân đã là một kỳ tích. Thế nhưng đây thập khỏa thành phẩm vốn là mục tiêu là bảo đan phẩm cấp, hôm nay lại luyện thành đan vương. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thần ngượng ngùng nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, tiền bối, không cẩn thận thất thủ, lâu lắm một luyện đan đỉnh đầu mới lạ, đem bảo đan luyện thành đan vương. Tất cả mọi người đúng một trận ngất xỉu, hắn đây là đang nói đùa chứ? Người khác đúng đem thành đan dược thiên tân vạn khổ thăng một cấp bậc, hắn luyện ra một lò đan vương, cư nhiên không biết xấu hổ thuyết thất thủ. Một quyển nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ đều nhanh chín. Cái gì gọi là mất mặt, đã biết đã bảo là mất mặt, cái gì kiểm đều mất hết. Tiểu vương bắt đàn này, không tức chết bản cô nương không bỏ qua còn là sao? Mai Giáng Tuyết truy đều nhanh không thể chọn, Trình Tiên Ý trên mặt của tuy rằng cũng là cùng nhạc, thế nhưng trong mắt rõ ràng lóe ra một tia không muốn. Mai Giáng Tuyết là của nàng sư thúc, bất quá các nàng là đồng môn bất đồng tông. Mai Giáng Tuyết được thập khỏa linh động đan vương, chỗ tốt sẽ không rơi trên đầu nàng. Về phần biểu tình của những người khác, hỉ nộ các bất tận tương đồng. Bất quá đều không ngoại lệ đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin được. Không từ mà biệt, chỉ bằng chiêu thức ấy thuật luyện đan, là có thể nhượng bất kỳ môn phái nào, bất kỳ thế lực nào khuynh tình mượn hơi. Mai Giáng Tuyết cười khanh khách nhìn Bạch Thần, đừng tưởng rằng một lần tiểu trà sạch. Nhìn Mai Giáng Tuyết bóng lưng, Mộ Uyển Nhi trừng mắt nhìn Bạch Thần, ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện để cho nàng xảo trá. Bạch Thần bĩu môi, ta cứ như vậy tiện, ngươi lại không ngày đầu tiên nhận thức ta. Tiểu vì nàng hai người đệ tử. Mộ Uyển Nhi những lời này hỏi Bạch Thần mình cũng một lo lắng, Bạch Thần do dự luôn mãi, chậm rãi nhìn Mộ Uyển Nhi, không phải ngươi cho là đây. Ngoài cửa nghe được Mai Giáng Tuyết thanh âm của, tối nay tú phường thiết tiến, ca vũ trỗi lên, không say không về. Thất tú nghe tiếng hậu thế, công tôn đại nương nhất múa kiếm khí động tứ phương. Thất tú kiếm vũ có thể nói không người không hiểu, nhưng là chân chính may mắn nhìn thấy, bất quá rất ít một chút. Mỗi một chỗ thất tú đệ tử đều luyện kiếm vũ, hơn xa các nàng võ công tu vi. Màn đêm, tú phường nội cầm tiếng vang lên, nghe thường vũ động. Ba vị thất tú đệ tử cầm trong tay song kiếm, ở trên võ đài phiên phiên khởi vũ. Tam vị đệ tử vốn là xinh đẹp, tái lấy kiếm vũ khinh động, đi lại ra rời. Trên võ đài kiếm vũ không biết là kiếm tùy nhân động, còn là nhân tùy kiếm vũ. Khi thì xuân phong suy ngâm, khi thì thu ý buồn bã, khi thì hạ hiểu quất vào mặt, khi thì đồng chí hàn ý. Kiếm vũ kèm theo tiếng đàn, như ba vị hàng trần tiên tử, mỹ không thể nói. Thương Châu bên trong thành người trong giang hồ, từ lâu nghe nói tối nay tú phường ca múa mừng cảnh Thái Bình, bất quá có tư cách nhập tú phường bất quá rất ít mấy vị. Hơn nữa lần này tân khách, đại bộ phận đều là trẻ tuổi hiệp sĩ. Mặc dù Mai Giáng Tuyết cùng Bạch Thần ngồi cùng bàn, Bạch Thần cũng vô pháp nghiêm chỉnh ngồi. Rất chướng thai gai mắt tà tọa, một chân chống cái ghế bên cạnh. Bạch công tử, tiểu muội mời ngươi một chén. Ngồi cùng bàn Trình Tiên Y song trưởng chấp bôi, trong mắt hàm quang oánh động, không nói ra được ôn nhu. Rượu thì miễn đi, tại hạ không thắng tiểu lực, nếu là say rượu loạn họ, phá hủy đây ngày tốt mỹ cảnh nhưng sẽ không tốt. Mọi người kinh ngạc, Trình Tiên Y chén thứ nhất mời rượu, Bạch Thần cư nhiên thản nhiên cự tuyệt. Đây coi như là Trình Tiên Y thiện ý kết giao, không nghĩ tới Bạch Thần như thế không lĩnh phong tình. Trình Tiên Y không cho là đúng, tựa như hoàn toàn không để ở trong lòng vậy, cười khẽ ngồi xuống, nhìn không ra một điểm không hận giận. Bạch Thần đúng bất đắc dĩ, mỹ nữ mời rượu, hắn làm sao có thể không uống, hết lần này tới lần khác Mai Giáng Tuyết trong mắt hung quang uy hiếp. Đây bôi nếu là tiếp được, liền thực sự thành đòi mạng rượu. Diệp Phong đứng lên, ánh mắt nhìn phía Trình Tiên Y, nghe tiếng đã lâu Trình Tiên Tử cầm ca tuyệt âm, người nghe chớ không phải là dư vưu chưa hết, không được phép bỏ qua, không biết Trình Tiên Tử khả phủ hánh diện, cùng ta cùng tấu một khúc. Diệp công tử nâng đỡ, có thể cùng Diệp công tử hợp tấu, tiên ý không thắng vinh hạnh. Trình Tiên Y cũng không thôi ủy, hai người liên quyết lên đài. Trên võ đài thất tú đệ tử kiếm vũ di mạn, nhanh nhẹn lui ra, cấp hai người lưu lại không gian. Trước mặt hai người đều mang lên đàn cổ, tương đối ngồi xếp bằng xuống, Diệp Phong phong tư chắc tuyệt, tư thế ngồi ẩn có rầm rộ chi giống, nhẹ nhàng gậy cầm huyền phát sinh lũ huyền âm sắc, liền di quen thuộc cái trôi này đàn cổ. Trình Tiên Y ngọc trưởng khẽ vuốt cầm mặt, thanh âm như miên vị tuyệt, thỉnh Diệp công tử người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Hai người đều là cầm đạo cao thủ, Trình Tiên Y liền để cho Diệp Phong chọn khúc, nàng tới phụ âm đồng thì hát đệm. Diệp Phong đầu ngón tay nhẹ linh động, tiếng đàn mở màn liền nhập cảnh đẹp, giai điệu do thấp tiệm cao. Trình Tiên Y cũng đã động huyền, một khúc kiếm thương nương theo tuyệt không thể tả tiếng đàn truyền ra. Đây khúc kiếm thương mọi người cũng không xa lạ gì, ca từ hơi lộ ra thế lương, giai điệu càng vu hồi trăm vòng. Vũ mọi người dưới đài nghe như mê như say, không biết là ca sáng lạ, còn là rượu tác dụng chậm. Một khúc khúc chung, trên mặt của mỗi người câu đều là một bộ ý do vị tẫn biểu tình. Hai người tiếng đàn như tranh vẽ, tiếng đàn lấy Diệp Phong là việc chính, Trình Tiên Y chỉ là phó huyễn, chỉ lấy cầm kỹ mà nói. Diệp Phong hơi lớp mười chủ. Bất quá Trình Tiên Y bạn ca, so với Diệp Phong cầm kỹ, do hữu quá trì, trong khoảng thời gian ngắn mọi người khó phân sản sản như nhau. Trở lại một khúc. Trở lại một khúc. Lấy Vương Bất Nhất dẫn đầu, mấy người hào phóng người thiếu niên, ồn ào lên. Trình Tiên Y đứng lên, ánh mắt nhìn phía thần bất thủ xá Bạch Thần. Ban ngày thời gian, Tiên Y nghe được Bạch Công Tử phong thái, nói vậy Bạch Công Tử âm luật cũng là thật tốt, không bằng lên đài, cùng ta hợp tấu một khúc làm sao. Bạch Thần lúng túng chắc trở người Trình Tiên Y, tại hạ không thông âm luật, cũng không cần đi dơ mọi người nhĩ. Chớ giả bộ, ta với ngươi đoạn đường này, ngươi thế nhưng mỗi ngày biểu diễn của ngươi giọng hát, thế nào đến đây đảo khiêm nhường. Một quyển nhi vẻ mặt cười nhạo, Bạch Thần có thể hay không cầm ca, nàng đương nhiên biết rõ. Lấy Bạch Thần họ cách, nếu như hắn sẽ, hắn tuyệt đối sẽ không giả vờ ngây ngốc. Nếu hắn thuyết sẽ không, chắc chắn sẽ không. Có thể làm cho Bạch Thần trước mặt mọi người ra khíu, một quyển nhi vẫn là tương đối cao hứng. Bạch Thần, bổn tông cũng rất muốn nghe một chút của ngươi âm luật cầm ca. Mai Giáng Tuyết nhìn có chút hả hê nhìn Bạch Thần, hiển nhiên nàng cũng rất muốn thấy Bạch Thần ra khíu dáng dấp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 96, Thần Khúc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần đang lúc mọi người rực dây hạ, ớm ở bị kéo đến trên võ đài. Trình Tiên Y dáng tươi cười như mị, trong mắt tinh thần làm đẹp, Bạch công tử, không biết ngươi chọn hà khúc, nhưng cần Tiên Y cho ngươi phối cầm. Bạch Thần nhìn vũ mọi người dưới đài, gãi gãi mũi, hắn nhưng thật ra hội hát một ít khúc mục, tiếng ca coi như có thể, chí ít tìm đến điệu, chỉ là cùng Trình Tiên Y cái loại này nhiều lương tam viết giọng hát, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ngậy! Trình cô nương cầm kỹ tại hạ bội phục, bất quá tại hạ lựa chọn khúc mục, Trình cô nương sợ chắc là sẽ không. Bạch Thần vốn có chỉ nói là lời nói thật, thế nhưng lời này vừa ra, đừng nói vũ mọi người dưới đài, ngay cả Trình Tiên Y đều không làm. Trình Tiên Y đối với mình em luật thiên phú luôn luôn tự tin hiểu rõ, nàng tự vấn chỉ cần không phải cái loại này thượng cổ tuyệt khúc, mình cũng sẽ không xa lạ, cho dù là tái sinh tích khúc mục, nàng cũng tự tin có thể đàn một khúc. Thế nhưng Bạch Thần lời này, cư nhiên tại hoài nghi của nàng âm luật. Tiểu tử, ngươi toán vật gì vậy, ngươi lại dám hoài nghi Trình Tiên Tử tiên âm. Hay, cho ngươi lên đài, ngươi thật cho là mình thật có thể cùng tiên tử so sánh với sao. Sân khấu hạ những thiếu niên kia hiệp khách, nhưng thật ra có không ít người, thế nhưng Trình Tiên Y trung thực miến. Hơn nữa không ít sinh mặt, bọn họ cũng không biết ban ngày thời gian, Bạch Thần đại náo tu phượng. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trình Tiên Y lúc này đã kích khởi họ tử, mang theo vài phần tính tình đạo, Bạch công tử quá lo lắng, Tiên Y tuy rằng không dám nói thông hiểu thiên hạ khúc mục, bất quá ngược lại cũng hiểu được thất thất bát bát, nếu là Bạch công tử yên tâm, Tiên Y nhưng thật ra muốn nghe ca bạn toàn. Vậy được rồi, Bạch Thần cười khổ, hắn vốn chỉ là tưởng chính đều xấu một lần. Nếu Trình Tiên Y nguyện ý cùng chính cùng nhau mất mặt, như vậy tùy nàng đi. Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, Mai Giáng Tuyết hài hước ánh mắt, nhượng hắn rất không được tự nhiên. Phán không được ta yêu nhân, ta biết ta nguyện ý đợi lát nữa. Không chờ được cái người của ta, chỉ chốc lát nhu tình hắn không lừa được nhân. Ta điều không phải người vô tình, lại tương thương thế của ngươi sâu nhất. Ta không hỏi ta không đành lòng, đừng. Nữa chăm chú, đã quên người của ta. Bạch thần chọn bài hát này, tự nhiên là để có chút dụ vi. Bất minh người chẳng qua là cảm thấy bài hát này giai điệu kỳ lạ, từ trước văn sở vị văn. Minh người cũng trong lòng vu hồi trăm vòng, nhiều tâm khó vi phạm. Trình tiên y trợn tròn mắt, nàng tràn đầy tự tin đánh đàn, tự tin năng cùng thượng bạch thần giai điệu. Thế nhưng bạch thần hát ca, hoàn toàn là nàng chưa từng nghe qua, canh không nói đến phối hợp. Tiếng ca không tính là làm sao ưu mỹ, thế nhưng giai điệu cũng tuyệt không thể tả, tái hợp với ý dụ phi phạm ca tử, làm cho thính một lần liền khắc trong tâm khảm. Một quyển nhi lòng của tình, lại bị bạch thần tiếng ca dắt đi vào, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Mai Giang Tuyết lại cho rằng, bạch thần sở dĩ chọn bài hát này, phân minh hay tống cho mình hai người đệ tử. Còn muốn bạch thần cấp mới cùng đây xa lạ giai điệu, Mai Giang Tuyết phản ứng đầu tiên hay, bài hát này đúng bạch thần đến lúc biên khúc. Một khúc hát tẫn, vũ mọi người dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh. Mặc dù là trình tiên y rỉa, cũng không khỏi không vỗ tay. Bạch công tử giọng hát đích xác không tốt, bất quá bài hát này lang lảnh đọc thuộc lòng, giai điệu càng kỳ giai, thật là thượng cấp khúc tác. Trình tiên y trực tiếp một chút minh bạch thần tiếng nói, lấy che giấu bối rối của mình. Bất quá có thể nghe thế loại không nghe thấy trôi qua ca khúc, ngược lại cũng không uổng công hắn đứng ở nơi này trên lôi đài. Trình tiên y dáng tươi cười như trước, ánh mắt lóe ra không chừng nhìn bạch thần, bạch công tử bài hát này đúng hiến cho của người nào? Cấp của chính ta. Bạch thần nhắm mắt nói. Bạch công tử, khả phủ vi tiên y làm một khúc. Tới rượu. Bạch thần đương nhiên coi như là một đời mạch phách, hôm nay hát một bài, cũng có chút chưa thỏa mãn. Ở ca trong phòng, có ca tự nhiên cũng phải có rượu. Vương Bất Nhất giơ tay lên liền tương một bầu rượu đầu thượng sân khấu, bạch thần khéo tay tiếp nhận, ngửa đầu ngâm nga một phen. Truy cập để. Đọc truyện tại hạ liền vi tiên tử dâng lên một bài tiếu hồng trần. Tiên y chăm chú lắng nghe. Vũ mọi người dưới đài cũng là mỏi mắt mong chờ, không thể không nói, bạch thần lúc trước bài hát, thật có chút kinh diễm. Tuy rằng ca từ hơi lộ ra trắng ra, bất quá giai điệu cũng lang lảnh đọc thuộc lòng, làm cho không người nào có thể tiêu tan. Hồng trần đa khả tiếu. Si tình nhàm chán nhất. Tự cao tự đại cũng tốt. Cuộc đời này chưa xong, tâm lại hoàn toàn không có sở nhiễu. Thầm nghĩ đổi nửa đời tiêu dao. Sẽ không nhiều tự ca tử, tất cả mọi người hiểu. Đây thủ tiếu hồng trần khúc phong tiêu sái tự nhiên, nếu là nữ tử tới hát, canh năng hát ra trong đó thần thủy. Bất quá do bạch thần hát tới, cũng là đủ để lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ca tử trung du dương chính là đối tình ái chẳng đáng, sinh tử xem nhạt, danh lợi thành khoảng không. Ở đây mỗi người đều nghe như mê như say, bài hát này từ đây giai điệu thật đẹp. Nhân sở dĩ cảm thấy xúc động tâm linh, là bởi vì đều tự đều có lo lắng. Có lo lắng mới có thể hướng tới từ vừa cảnh. Chỉ là loại ý này cảnh, không có người thường có thể hy vọng xa vời, chính như ca từ trung sở tự, chỉ có thể ở trong ngộng trở về chỗ cũ. Mong muốn không thể thành, đây mới là tối đáng giá nhân lưu niệm. Khúc trung âm tẫn, tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù là luôn luôn lãnh đạm Mai Giáng Tuyết, cũng không nhịn được vô an tán dương. Tái tới một người. Tái tới một người. Sân khấu lui tiếng hô sấm dậy, tất cả mọi người đã muốn ngừng mà không được. Lưỡng bài hát. Lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh, lưỡng chủng phong cách huynh dị khúc phong. Người thứ nhất khúc phong dịu dàng sáng sủa, giống như là giảng thuật ba nam nữ trẻ tuổi đối tình ái dây dưa chấp nhất, ái hận biệt ly tiên minh rồi lại khó khăn chia lịa. Thậm chí tất cả mọi người ở trong lòng tưởng, nếu là bọn họ thân ở trong đó, thì như thế nào tự gánh vác. Đệ nhị thủ còn lại là hát ra tiêu sái nhân sinh, tung hoành giang hồ hào hiệp khoái ý. Chỉ là, tất cả mọi người minh bạch, nhân cả đời này, ai đều không thể làm được tiêu sái như vậy. Thế nhưng càng là không chiếm được, càng là có vẻ di túc chân quý. So với đệ nhất thủ vưu có thắng được vài phần. Bạch thần, chú ý nan phất, bổn tông cũng rất muốn tái nghe một chút đầu của ngươi lý, hoàn trang có vật gì vậy? Không biết tiền bối tưởng thính dạng gì khúc phong? Nga! Lẽ nào ngươi không chỉ một thủ sao? Vậy do phân phó. Ngươi lúc trước lưỡng bài hát, một bài tình hận kéo, một bài tiêu sái khoái ý, cùng ngươi họ cách bất tận tương đồng, ta hiện tại yếu một bài dũng cảm vui sướng. Rượu tới. Bạch thần hét lớn một tiếng, vừa một bầu rượu. Bất quá bạch thần uống hai cái, lại lớn hô bất quá nghiện, tới liệt, rượu mạnh nhất. Lúc này, một hồ lô vứt xuống bạch thần trong tay, ngồi ở tối góc cao phi hơi ngạch thủ, nếu là bạch huynh không sợ cay độc, liền thử một lần tự ta cất thiên nhiên. Bạch thần tiểu lực không cao lại hảo tiểu, thiên nhiên nhập khẩu, hầu giống như là yếu bốc cháy lên vậy, tâm huyết đều ở đây một cái chớp mắt sôi trào. Chỉ là cay độc lúc, lại có thuần hậu cảm giác say hấp lại. Bạch Thần bước chân của đã bắt đầu điên, thân thể chập chờn bất định. Tất cả mọi người tại hoài nghi, loại rượu này thái hạ, Bạch Thần hay không còn năng hát. Ngạo khí ngạo tiếu vạn nặng lãng. Nhiệt huyết nhiệt thắng hồng viết quang. Đảm như sắt đánh cốt tự tinh thép. Lòng dạ hàng trăm trượng ánh mắt vạn lý trường. Thế phụng phát ra từ cường làm tốt hán. Làm hảo hán tử, mỗi viết yếu tự mình cố gắng. Nhiệt huyết nam tử nhiệt thắng hồng viết quang. Một bài nam nhi đương tự mình cố gắng hát thôi, sở hữu niên thiếu hiệp sĩ tựa như bị đốt cả người nhiệt huyết giống nhau. Theo bọn họ, trên đời này không nữa một ca khúc, có thể so với đầy thủ. Ca từ rộng rãi bao la hùng vĩ, tiếng ca cứng cắp hồn hậu. Hơn nữa Bạch Thần bản thân cũng đã mang theo vài phần men say, rượu đốt nhân tâm, tối đốt nhân trí. Khúc âm kết thúc, mọi người vẫn như cũ trở về chỗ cũ vô cùng. Đương đại giang khúc đều xuất từ một ít tài tử phong lưu tay. Sở dĩ khúc phong phần nhiều là thiên hướng chữ tình màu sắc đẹp đẽ chạy về phía. Rất ít có thể có loại này đại khí phách khúc phong, điều không phải này tài tử không muốn viết, đúng không viết ra được tới. Thâm vô rầm rộ, làm sao năng viết ra loại này cao vút sục sôi. Dĩ nhiên, mọi người có các phẩm, có vài người còn là yêu tha thiết tiếu hồng trần, có vài người còn lại là thiên vị nam nhi đương tự mình cố gắng. Một bài tiêu sái một bài dâng trào, các hữu sở trường, khó phân sản sản như nhau. Trình Tiên Y đi tới Bạch Thần bên người, thanh âm diệu ngữ, bảy tháng thất tu phường Minh Vũ động kiếm khí, thỉnh quân cần phải tới đến đây. Ngậy! Bạch Thần lúc này đầu có chút lan lộn, rượu mời cấp trên, một nói một câu, xin lỗi. Rượu này! Bạch Thần đột nhiên quần cuộn ra tu phường, tìm một góc, ói ra đầy đất ố hế. Bạch Thần vừa đi, rượu này hiến tiểu thanh tĩnh rất nhiều. Nguyên bản đông đảo hiệp sĩ cũng có chút chuẩn bị, dự định ở thất tú đông đảo hoành yến trung mở ra sở trường. Hôm nay bị Bạch Thần hát tam bài hát, chỉ sợ sớm đã câu đi sở hữu thất tú lòng của cô bé, hiện tại lên đài chỉ sợ cũng chỉ biết cầm tới cùng Bạch Thần làm so sánh, ai cũng không muốn lên đài. Lúc này, một quen thuộc tiếng chuông reo khởi, Bạch Thần bước chân của có rung sóc, bàng như đi ở đám mây chung. Chỉ là bản năng theo tiếng chuông đi theo, trong mông lung, chỉ thấy một đám người phía trước phương đi lại. Công chủ, chúng ta bị người theo dõi. A Hoa nằm ở A Cổ Đủ Lan bên hai, đồng thời ánh mắt về phía sau liếc mắt. A Cổ Kỳ Lan khẽ gật đầu, tuy rằng phía sau người nọ, đi lại vô trường, nhìn như hán tử say dạo chơi, thế nhưng kỳ khí tức hồn hậu, hiển nhiên là tiên thiên cao thủ. Lúc này đã vào đêm, trên đường người đi đường rất thưa thớt, một tiên thiên cao thủ theo đã biết sao nhất đại ba nhân, rõ ràng ý đồ bất chính. Trước chớ kinh động hắn, đưa hắn dẫn tới khách sạn bình dân tài tiện hạ thủ. Đội ngũ rất nhanh thì chuyển biến phương hướng, hướng về khách sạn bình dân phương hướng đi đến. Bạch Thần ý thức không rõ, chẳng qua là cảm thấy tiếng chuông quen thuộc. Còn có cái thân ảnh kia như là đã gặp qua ở nơi nào, bản năng theo phía trước kịch bản gốc, trong đầu còn lại là đần độn. Miêu trai, thật kỳ quái bằng hiệu. Bạch Thần nhìn ba nhân đi vào, nhìn nữa đây phòng đại cửa mở ra, chắc là một cái khách sạn, không chút nghĩ ngợi tiểu đi vào theo. Thế nhưng, mới vừa vào đại môn, đột nhiên cảm giác phía sau nhất cổ cự lực kéo tới, một não liền quỳ dạp trên mặt đất. Mấy người người miêu hán tử lập tức nào tới, một tay lấy Bạch Thần ân thế trên mặt đất. Bạch Thần thần trí không rõ. Nhìn mặt kia bảng, cùng A Cổ Đoá cực kỳ tương tự. A Cổ Đoá. Ách. A Cổ Đoá, ta nghĩ ngươi. Bạch Thần muốn mặt kia bảng cầm, thế nhưng rõ ràng gần ngay trước mắt, làm thế nào cũng bắt không được. A Cổ Đoá. A Cổ Kỳ Lan liếc nhìn bên người A Hoa, lẽ nào hắn nhận thức ta người trong tộc, thác tương ta nhận thức tác người khác. A Cổ ở người miêu trung ý tứ đúng xà thần, đồng thời cũng là một dòng họ. Hơn nữa A Cổ Kỳ Lan sở người quen biết lý, A Cổ dòng họ nhân. Đều không phải là người thường. Cho nên khi hạ khả nghi, bất quá suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng. A Hoa, ngươi cũng biết tộc nhân ta trong, có ai tên là A Cổ Đoá. A Đài Hoa mặc cầm suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, không có, A Cổ đúng họ Vương, công chủ gia tộc của ngài thành viên, tổng cộng tiểu người nhiều như vậy, A Cổ Đoá phải là một cô gái tên, nếu là có người tên là A Cổ Đoá, A Hoa nhất định biết đến. Người miêu luôn luôn là nữ tôn nam thi. Bất luận nam miêu còn là bắc miêu đều là nữ tử kế thừa thượng vị, nam tử phụ tá ngoại chính. Mà A Cổ vương tộc tổng cộng hơn 10 miệng ăn, nữ tử càng chỉ có rất ít mấy người. Sở dĩ ngoại nhân muốn giả mạo A Cổ vương tộc thành viên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Được rồi công chủ, có phải hay không là vị ấy vương tộc đại nhân, tại ngoại đi lúc đi, dùng giả danh. Có khả năng này. A Cổ Kỳ Lan gật đầu, vậy liền đưa hắn tới tỉnh, ta hỏi hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 97, lời nói dối. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang bị treo ở một hình trên kệ, tứ chi vô lực. Mọi người xúm lại hạ, một thiếu nữ xinh đẹp chính khiêu chân ngồi ở hậu phương, bên người theo một động lòng người tiểu nha đầu. Cô gái này chu nhan ngọc nhuận, trên đầu mang theo giày nón bạc, trên người miêu phục ngũ thải ban lan, tràn đầy nước khác phong tình. Môi hồng răng trắng, tiểu đĩnh cái mũi nhỏ, đặc biệt đôi tròng mắt kia lý, như là có hồ điệp phiên vũ, có nhiều hăng hái nhìn bạch thần. Nữ tử bên người theo một nữ phó, cũng là tương tự trang phục, chỉ là thiếu vài phần tôn quý, trên mặt tính trẻ con vị thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. Trong lúc nhất thời, bạch thần nhìn có chút ngây dại, cô gái này cùng A Cổ Đoá có vài phần tương tự. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều là người miêu, hay hoặc là phục sức trang phục gần. Nếu là A Cổ Đoá trưởng thành, có thể cũng có nàng như vậy tiểu mị. 3. Nữ tử trong tay ngân lân tiên quật ở trong không khí, phát sinh một tiếng thanh âm vang dội. Nữ tử đằng đứng lên, chậm rãi đi tới bạch thần trước mặt. Hán đường tiểu tử, ngươi là ai? Cái gì người nào? Ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Bạch thần trực câu câu nhìn A Cổ Tề Lan, không chút nào che giấu trong mắt mình tham lam. Ta nghĩ ngươi không phải người. A Cổ Tề Lan từ bên hông rút ra một bả ngắn truy, nhẹ nhàng ở bạch thần trước ngực xẹt qua, trong mắt tàn khốc lóe lên. Nếu là ngươi còn dám ở trước mặt ta cà hoa nhỏ dạng, ta liền cho ngươi không đảm đương nổi nhân. Được rồi, ngươi muốn nói gì, tại hạ chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn, tẫn đều bị hư. Đây hoàn không sai biệt lắm. A Cổ Tề Lan hài lòng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, hán đường nam nhân đều không có cốt khí như vậy, chỉ cần mình hơi thi tiểu thủ đoạn nhỏ, là có thể đem hắn sợ đến mất hồn mất vía. Bất quá tại hạ có một thỉnh cầu nho nhỏ, xin hãy cô nương đáp ứng. Ngươi có thỉnh cầu gì? A Cổ Tề Lan nháy mắt một cái. Nghèo đầu nhìn bạch thần. Tại hạ muốn biết cô nương quý tính phương danh. A Cổ Tề Lan, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nga, A Cổ Tề Lan bạch thần suy nghĩ một chút. Lại hỏi, vậy ngươi trong nhà có thể có tỷ muội? Có người tỷ tỷ? Có hay không thân thích là A Cổ Đoá? Không có. Có phải hay không là có cái gì lưu lạc tại ngoại thân thích, là ngươi không biết? A Cổ Kỳ Lan nghẹo đầu suy nghĩ hồi lâu. Sau đó lắc lắc đầu nói, cái này nha. Ta cũng không biết. Đủ Lan cô nương đúng từ đâu tới? Nam Miêu, A Ngói Trại. Năm nay xuân xanh mấy phần? 17 tuổi. Tới Thương Châu mấy ngày? Ngày hôm qua vừa xong. Đùa nhưng tận hứng. Bản cô nương điều không phải tới đùa. Tới làm cái gì? Đương nhiên là. Chờ một chút. Ngươi vẫn làm như vậy làm cái gì? Rõ ràng là ta hỏi ngươi, vì sao biến thành ngươi hỏi ta? A Cổ Tề Lan kinh sợ phản ứng kịp, vẻ mặt đỏ bừng, tỉ tỉ thuyết hán đường nhân giàu hoạt, quả nhiên không giả. Bạch thần có nhiều hăng hái nhìn A Cổ Kỳ Lan, tiểu cô nương này ngây thơ khả ái. Đủ Lan cô nương khẳng định muốn hỏi, ta là người như thế nào? Tên gọi là gì? Chỗ nào nhân? Tới nơi này có mục đích gì? Ta là Bạch thần. Thanh Châu Thanh Thủy trấn tới, ra có ruộng tốt thiên mẫu. Một ngày gặp phải một thầy bói thuyết ta tại đây Thương Châu nội, hội ngộ thượng ta hồng nhan chi kỷ. Ta sẽ đây Thương Châu thành, kết quả là gặp được Đủ Lan cô nương, thầy bói quả nhiên không có gạt ta. Ta mới không phải hồng nhan chi kỷ của ngươi. A Cổ Tề Lan tức giận bất bình giải thích, ngươi người này thế nào đần như vậy, thầy bói nói cũng có thể tín, hơn phân nửa là đụng phải bọn bị bợm giang hồ. Phải. Còn là Đủ Lan cô nương thông minh. Ta gặp phải thầy tướng số kia thuyết ta gặp phải hồng nhan chi kỷ đến từ phía nam, năm nay mười có thất, trong nhà bài hành lão nhị, thân phận tôn quý, dung mạo như thiên tiên hạ phàm, tại hạ vốn có hoài nghi, có hay không thật có như thế chuyện tốt, hôm nay nghĩ đến cũng là, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Nha, thầy tướng số kia thật như vậy thuyết. A Cổ Tề Lan mở to mắt to, gương mặt không thể tin được. Đúng vậy, thỉnh cô nương giúp ta mở trói, ta đây liền trở lại hoa phiến tử tính sổ. Nga. A Cổ Tề Lan lập tức tiến lên, một thân thủ liền tương cột vào bạch thần tay chân sợi dây xà đoạn, lực đạo tương đương không tầm thường, một tên lường gạt. Thầy tướng số kia cũng không nhất định đúng phiến tử, ngươi còn là đừng đi hoa hắn tính sổ. Tiểu thư, ngươi nọ là ở lừa gạt ngươi. A Hoa kêu to lên. Gạt ngươi, hắn đâu gạt ta. Hắn cương mới hỏi tiểu thư tên của ngươi lai lịch, cho nên mới cố ý nói ra những lời này, nhất định là không có gì thầy bói. A đúng vậy, ngươi đây phiến tử. A Cổ Tề Lan phẫn hận bất bình. Càng làm bạch thần thôi quay về vị trí cũ, một lần nữa đem bạch thần tay của chân cột lên. Bạch thần nhìn đây đối với tiểu chủ tớ, rất là chơi thật khá, cũng liền tùy ý các nàng buộc chặt. Bất quá tròng mắt ở A Hoa trên người không được đảo quanh, ngươi tên là A Hoa. Hai anh, thu hồi nước miếng của ngươi, bản cô nương mới sẽ không bị ngươi lừa. A Hoa vẻ mặt đắc ý, vừa khám phá cái này hán đường tiểu tử quỷ kế, ngực cái kia đắc ý. Ngươi cùng ta muội muội chân tướng. Bạch thần hai mắt ẩn có nước mắt đảo quanh. Ngươi người này tại sao khóc? A Cổ Tề Lan mắt to nhìn bạch thần, gương mặt mê man. Một, nhớ tới ta đang thương muội muội, nếu là bây giờ còn đang, cũng có A Hoa lớn như vậy đi. Muội muội ngươi làm sao vậy? A Hoa trong lòng run lên, thấy Bạch Thần bộ dáng như vậy, đâu còn hận phải quyết tâm, ngược đề phòng cũng giảm thiểu vài phần. Bạch Thần nước mắt nước mũi đủ phi, một bả chua xót lệ treo ở trên mặt, trong mắt sinh ra vài phần thâm thúy, khi đó trong rất nghèo, ta cùng với muội muội sống nương tựa lẫn nhau, ta nhớ kỹ lần kia ở trên đường, muội muội thấy một tiểu vòng ngọc, rất là yêu thích, thế nhưng muội muội biết trong nghèo, mua không nổi cái kia vòng ngọc, sở dĩ không có nói ra, thế nhưng ta biết muội muội vẫn muốn, ta liền cả ngày lẫn đêm đi trên núi săn thú, chỉ để lại muội muội mua được cái kia tiểu vòng ngọc tử. Bán năm, ta rốt cục toàn đủ tiền, ngày đó đại tuyết phong sơn, ta vi cầu muội muội vui vẻ, mạo hiểm phong tuyết chạy đi trấn trên, vui mừng mua được vòng tay, vội vàng dạ lộ về đến nhà, nhưng khi ta đẩy ra ra môn thời gian, phát hiện phòng cửa không có khóa thượng. Trong nhà có lang xuất nhập vết tích, còn có vết máu. Ở vậy sau này, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua muội muội. Ba năm qua, ta đi khắp đại giang nam bắc, chỉ vì tìm được muội muội tung tích. A Hoa cùng A Cổ Tề Lan nghe xong Bạch Thần cố sự, đã vẻ mặt lê hoa đái vũ. Tiểu thư, người này thật đáng thương, chúng ta thả hắn đi. Nhìn lưỡng cô gái hai mắt đẫm lệ, Bạch Thần đều cảm thấy sâu đậm tội ác cảm. Chỉ là hai người càng là như vậy, Bạch Thần hăng hái càng cao. Thở dài một tiếng, ta biết nàng hoàn cùng ta, mỗi khi ta nghĩ niệm của nàng thời gian, nàng sẽ ở bên thai ta nhẹ giọng hô hoán, ta không có chết, xin không cần cho ta khóc, ta là nhẹ nhàng phong. Thổi qua tuyết trắng trắng như tuyết mùa đông, ta là mềm nhẹ mưa, rơi vào màu vàng ruộng lúa mạch thượng, ta là ưu tính tia nắng ban mai, đợi ánh bình minh soi sáng. Ta là lóe lên tinh thần, vạn ra ngọn đèn dầu lấp giữa đại ánh bình minh. Không nên cho ta khóc, ta không ở nơi nào, ta chẳng bao giờ rời đi. Hoa a a hoa đã thất thanh khóc giống lên, giống như là cảm động lây. Tim như bị đau cắt. A Cổ Kỳ Lan một bên khóc, một bên băng Bạch Thần đem sợi dây mở trói. Ngươi là người tốt. Bạch Thần giang hai cánh tay, nhìn lưỡng cô gái, có thể để cho ta ôm một cái sao? Ta nghĩ muội muội. Hoa một tiếng, hai người không hẹn mà cùng đầu nhập Bạch Thần trong lòng. Người miêu nữ tử vốn cũng không tự hán đường nữ tử vậy rụt rè, hôm nay Bạch Thần lại lấy muội muội tên. Bạch Thần nhẹ nhàng vuốt ve hai người đầu, ngửi từ hai người hoa quý thiếu nữ trên người tán phát nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng dâng lên một trận tội ác cảm. Ngươi nhất định sẽ tìm được muội muội. A Hoa ngẩng đầu, trong mắt hoàn mang theo nước mắt lưng tròng, nói thật, các ngươi thật tốt, nếu là có thể đương muội muội ta thì tốt rồi. Ta chính là muội muội ngươi, ở ngươi không tìm được muội muội trước, chúng ta sẽ là của ngươi muội muội. A Cổ Tề Lan kiên quyết nói rằng. Ở lưỡng cô gái sảm đỡ xuống, suy yếu Bạch Thần chậm rãi từ địa lao đi tới. Ở miêu trai nội miêu không ít người, bất quá mỗi người thấy A Cổ Tề Lan đều lộ ra tôn kính thần sắc. Bạch Thần ngực âm thầm phỏng đoán, thân phận của A Cổ Kỳ Lan bất phàm. Hai người đỡ Bạch Thần ngồi vào trong điếm trước bàn, hai người tiểu cô nương vây bắt Bạch Thần. Ca ca, ngươi tới Thương Châu làm cái gì? Tìm kiếm phiêu bạt lòng của có thể ngừng cảng. Ca ca, ngươi tên là gì? Bạch Thần đứng lên, thở dài một tiếng, tương phùng hà tất tằng quen biết, ngày khác mong muốn các ngươi còn có thể nhớ kỹ, ở Thương Châu Thành, có một xa lạ ca ca đang nhìn các ngươi. Ca ca, ngươi phải đi. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng tương quên giang hồ. Bạch Thần đi từ từ đến trước cửa, ngoái đầu nhìn lại một đạo thâm tình ánh mắt, trân trọng. Ca ca, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Lưỡng cô gái đuổi tới ngoài cửa, Bạch Thần vừa ngoái đầu nhìn lại cười, giang hồ tái kiến. Lưỡng cô gái vẫn nhìn Bạch Thần thân ảnh của, tiêu thất ở biển người mênh mông, trong lòng một trận vắng vẻ, giang hồ tái kiến. Được rồi. Ca ca trên người thập hương nhuyễn cốt tán còn chưa dài hết, hắn như vậy đi không có chuyện gì sao? Bạch Thần đi gấp, vốn không muốn quá nhiều lo lắng, ngay cả trên người độc cũng không kịp mổ. Hắn là không đi không được, đã biết dối lời nói, ngay cả mình đều vì mình mặt đỏ. Một khi bị vạch trần, ai biết hai cái này nổi giận tiểu nha đầu có thể hay không tê chính. Đột nhiên, một đạo bao hàm sát ý ánh mắt từ phía sau phong tới. Bạch Thần trong lòng run lên, không biết là hai người tiểu nha đầu xuyên qua chân tướng đuổi tới đi. Ngươi nhưng thật ra năng lực, một đêm không về, liền phiến lượng cô gái lấy lệ đưa tiễn. Một Uyển Nhi thanh âm của như đến xương phong mang. Bạch Thần sợ đến mồ hôi lạnh nhễ nhại, lúc này một Uyển Nhi muốn chỉnh chi chính, một đầu ngón tay là có thể ngược chết chính. Bạch Thần miễn cưỡng quay đầu lại, lộ ra vẻ lúng túng, ta đây là tìm được đường sống trong chỗ chết, một cô nương đại nghĩa, hấp hối cứu trợ. Nói đi, lại là chuyện gì xảy ra? Một Uyển Nhi nhưng thật ra rất chờ mong Bạch Thần đêm qua kỳ ngộ. Bạch Thần chỉ có thể lúng túng đem tiền căn hậu quả nói một lần, một Uyển Nhi đã cười thở không được. Đồng thời lại tức giận trừng mắt nhìn Bạch Thần, hai người ngây thơ người miêu tiểu nha đầu, bị bạch thần phiến khổ. Ngươi mau giúp ta nhìn, ta hiện tại chân khí nan điều, tứ chi vô lực, đi vài bước lộ tiểu xuyên không được. Một quyển nhi liếc nhìn bạch thần, chỉ là thông thường thập hương mềm gần tán, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Hai người tiểu nha đầu ngươi cũng gặp được. Rất xa liếc nhìn, làm sao vậy? Ngươi có hay không nghĩ, á cổ đoá cùng một người trong đó nữ hài rất giống. Bạch thần chăm chú nhìn một quyển nhi. Không thấy rõ, bất quá ta nghĩ ngươi là tương tư quá độ, á cổ đoá đã chết. Hai người người miêu nữ hài nếu như thử ngây thơ tính trẻ con, sở dĩ ngươi đương nhiên coi các nàng là tác gã cổ đoá, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hay là đi. Bạch thân lắc lắc đầu, thương trong đầu tưởng niệm bỏ rơi. Đối một tuổi nữ hài nhớ mãi không quên, đây đã là tương đương không bình thường, hôm nay thấy ai cũng nghĩ như á cổ đoá, đã biết bệnh không nhẹ à. Lúc này, bạch thân đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, từ phía sau lưng truyền đến một đến xương đau. Ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chỉ là bạch thần nói còn chưa dứt lời, thân thể chợt bị bên người Mộ Uyển Nhi kéo một cái, một đạo ngân quang từ bạch thần bên người sẽ qua. Mộ Uyển Nhi kinh sợ nhìn bạch thần sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, môi run nhẹ nhẹ. Một bả toàn tâm chủy thủ chính đâm vào hắn lưng, không đau lòng tài kỳ quái. Một người đi đường ăn mặc nam tử, đột nhiên lấy ra binh khí, hướng phía hai người tập sát nhiều. Tuyệt sát môn. Mộ Uyển Nhi lòng bàn tay duỗi một cái, bắn ra một chi ám tiễn. Đợt. Hán bảo không dám nói bạo phát đây kỷ trương đúng ngày hôm nay dốc hết tâm huyết con ngựa đi ra ngoài, kỳ thực mấy ngày hôm trước tiểu đang nổi lên trong. Thế nhưng mỗi một chữ đều là thành ý mười phần, mỗi một chương đều là tâm huyết ngưng kết. Mượn dùng một vị bạn đọc ký tên mà nói, ngươi nếu bất ly bất khí, ta liền sinh tử gắn bó. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 98, bị phế. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán bảo. Tuyệt sát môn, nói đơn giản, hay một sát thủ môn phái. Cho tới bây giờ, tuyệt sát môn nhiệm vụ hoàn thành độ ở 100%. Bởi vì Trích muốn trở thành mục tiêu của bọn họ, đó chính là không chết không nớt. Một lần hành động thất bại, bọn họ hội tổ chức lần thứ hai, lần thứ ba. Thẳng đến thành công mới thôi, bất luận mục tiêu của bọn họ là ai, đều không thể ngăn trở bước chân của bọn họ. Nếu có nhân ra lên giá tiễn, bọn họ thậm chí dám đi ám sát hoàng đế đương triều. Ám tiễn rất dễ dàng giải quyết cái kia người qua đường ăn mặc sát thủ, thế nhưng Chu Vi đã có càng nhiều ẩn núp sát thủ ra chiêu. Những người này có giả dạng làm bày sạp tiểu thương, có chút thoạt nhìn giống như là phổ thông phụ nhân, trong lòng ôm mấy tuổi hải tử. Thế nhưng một quyển nhi phát hiện, ngay cả hải tử, đều đã bị bọn họ huấn luyện thành sát thủ. Tuy rằng không có thực lực gì, lại làm cho nhân khó lòng phòng bị. Chỉ cần có một chút xíu lòng chắc ẩn, liền muốn bị này tiểu sát thủ thống hạ sát thủ. Một quyển nhi liền là bởi vì có như vậy một cái chớp mắt do dự, một tiểu sát thủ đã dùng đái độc chủy thủ ở một quyển nhi trên cánh tay của lưu lại một đạo vết máu. Một quyển nhi cảm giác cổ tay một trận tê dại, nội lực cùng kinh lực đều có thua. Bạch thân sắc mặt của càng tái nhợt đáng sợ, sau lưng của hắn hoàn đâm một cây truy thủ, cũng không biết thương tổn được tâm mạch không có. Một quyển nhi có chút rối loạn đúng mực, nàng tối không am hiểu chính diện đối địch. Lại nói tiếp, nàng am hiểu cũng chính là những sát thủ này am hiểu, mà những sát thủ này ác độc tàn nhẫn, cũng một quyển nhi có thể so sánh được. Hơn nữa những sát thủ này số lượng đông đảo, không để ý chút nào cùng nơi này là phố xá sâm ướt đầu đường. Trên thực tế, bọn họ thích nhất hay loại này đường phố huyên náo. Thích hợp nhất bọn họ ẩn nấp cùng phục kích, chỉ cần con mồi tiến nhập bọn họ bẫy dập, bọn họ giống như là thuần thục thợ săn, thận trọng thú võng, sau đó dùng trí mạng độc dược tương con mồi một chút xíu tháo nước tối hậu một tia sinh mệnh. Thấy bạch thần thương thế, một quyển nhi không dám đơn giản rút ra truy thủ, những sát thủ này sử dụng vũ khí, đều là có chứa danh máu. Chuyên môn dùng để lấy máu cùng thượng độc. Nếu như tùy tiện rút ra, lập tức sẽ đem cốt nhục đều mang ra khỏi tới. Bạch thần, ngươi thế nào? Một quyển nhi khéo tay nắm cả bạch thần, một bên lo lắng hỏi. Ha ha, nếu là hưu biên tái tới một người muội tử, ta là có thể hưởng thụ đung đưa trái phải tư vị. Bạch thần sắc mặt của cực kỳ khó coi, bất quá nhìn hắn còn có tâm tư hay nói giỡn, một quyển nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, bạch thần hiện tại cũng là cực lực lấy huyền hồ công, hành y công, chữa thương, chỉ là thập hương mềm gần tán công hiệu quá mạnh mẽ. Bạch thần chân khí tựa như con kiến tha voi như nhau, dị vãng một khắc đồng hồ có thể vận chuyển một vòng chân khí, nhưng là bây giờ liên bách phân chi nhất đều vận không quay được. Thập mấy tên sát thủ từng bước ép sát, một quyển nhi tuy rằng đánh chết ba. Thế nhưng trên người đã mang thương. Rất hiển nhiên, lấy năng lực của nàng, chính diện giao thủ một có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, chỉ cần trong nháy mắt, thì có thể làm cho những người trước mắt này hồi phi yên diệt. Thế nhưng đây cũng không phải là hiệp trò chơi. Giây phút trong lúc đó, liền đúng sống chết trước mắt. Đi tú phường Lý tìm người hỗ trợ. Bạch thân ở một quyển nhi bên thai nhẹ giọng nói. Bạch thần khí tức suy nhược, Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy bên thai một trận kinh dương, bạch thần khí tức để cho nàng cảm thấy một trận dị dạng, nhị căn tử đã chín muồi. Tìm ngươi, chỉ cần cho bọn hắn một hơi thở không đương, cũng đủ ngươi chết 10 lần, ta đem nhân hoa tới, sợ rằng chỉ có thể nhìn đến thi thể của ngươi. Nếu như ngươi không đi tìm nhân, như vậy chờ người chạy tới, thấy chính là chúng ta lượng thi thể. Ngươi cứ như vậy ngóng trông đuổi ta đi. Mộc Uyển Nhi đột nhiên chăm chú nhìn bạch thần, trong mắt oán phẫn dày đặc. Khuy ngươi cũng là tam anh hạng người, đạo lý này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Ngươi nếu là chạy thoát còn có cơ hội báo thù cho ta, nếu là ngươi cùng ta chết, trông cậy vào ai tới báo thù? Cùng ngươi cùng chết, ngược lại cũng không sai. Lao tử còn không có sống đủ. Bạch thần mềm yếu vô lực nói một câu. Vừa ba sát thủ đồng thời phát sát bắt đầu, đồng thời sau lưng một sát thủ đánh nghi binh phối hợp tác chiến. Đây là tuyệt sát môn quen dùng kỹ lưỡng, nhượng mục tiêu mệt mỏi ứng đối, sau đó sẽ thi lấy sát thủ. Một quyển nhi mười ngón rỗi một cái, nấp trong đầu ngón tay ám khí kích bắn ra, chỉ một thoáng ánh huỳnh quang vang khắp nơi. Trước mặt nhất tên sát thủ kia phấn đấu quên mình, che ở ám khí phía trước, lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, mà sát thủ phía sau cư nhiên trước hy sinh sát thủ thi thể cố sức nhất đoán hướng một quyển nhi. Đồng thời một kiếm đâm vào cái kia thi thể phía sau, kiếm phong mặc thể đâm về phía một quyển nhi. Một quyển nhi thân thủ tuy rằng không kém, thế nhưng chưa từng gặp được loại này ác độc thế tiến công. Mũi kiếm lập tức đâm vào Mộ Uyển Nhi lòng của hung. Mộ Uyển Nhi sắc mặt cũng là trầm xuống, mang xét một máy, một đạo xiềng xích từ mang xét bắn ra. Nay xiềng xích như linh xà giống nhau, vòng qua trước mặt thi thể, trực tiếp khóa lại hậu phương hai người sát thủ, sau đó liền xé ra. Cái kia cổ của sát thủ thượng dường như bị đảo câu xẹt qua như nhau, cái cổ đã hoàn toàn nửa khúc. Phía sau đánh nghi binh sát thủ trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây bạch cốt truy thủ, ở Mộ Uyển Nhi thua trở về thủ chi tế, đột nhiên đâm vào bạch thần phía sau. Bạch thần đột nhiên cảm giác, phía sau đâm vào trong cơ thể cây bạch cốt truy thủ, không giống như là thông thường thiết khí, hơn nữa thứ vị trí cũng là cực kỳ độc ác, trực tiếp đâm vào bạch thần nhân mạch trong. Cho tới nay, bạch thần cũng không có đả thông nhân mạch, bất quá đối với bạch thần mà nói, nhân mạch thông cùng không thông hầu như không có ảnh hưởng gì. Bởi vì công pháp đặc thù cùng với thể chất duyên cớ, trích thông đốc mạch bạch thần, đã có thể hoàn toàn thi triển ra tiên thiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng cái chuôi này bạch cốt chủy thủ trực tiếp đem nhâm mạch hàng rào đâm rách, bạch thần cố nhiên nặng thêm thương thế, thế nhưng đã ở vô hình trùng, phá vỡ nhâm mạch hàng rào. Hơn nữa nhượng bạch thần nghĩ không hiểu đúng, cái chuôi này bạch cốt chủy thủ rốt cuộc là sinh vật gì đầu khớp xương chế thành, vào cơ thể cảm giác cư nhiên và chân khí hoàn toàn như nhau. Mọi người đều biết, chân khí là thông qua tu luyện nội công tâm pháp có được, mà nội lực tắc là chân khí pha loãng sau thả ra. Tiên thiên cao thủ có thể tương nội lực phóng ra ngoài, do đó tạo thành cực lớn lực sát thương. Mà thôi nội lực đả thương địch thủ, kỳ thực và binh khí đả thương địch thủ hình thức tương tự, bất quá nội lực ở đưa vào đối phương trong cơ thể, sẽ tán loạn rơi, hay hoặc là bị đối phương chân khí trong cơ thể phá hủy. Thế nhưng cây chủy thủ này lại như là thực chất tính nội lực, vô pháp lấy chân khí phá hủy. Tỏa long chủy. Một quyển nhi kinh hô một tiếng, nàng đã nhận ra, đâm vào bạch thần phía sau cái chuôi này bạch cốt chủy thủ, chính thị tuyệt sát môn thường dùng một loại binh khí. Chuyên môn vọt tới khóa lại địch nhân chân khí nội lực. Tỏa long chùy đáng sợ liền có thể sợ có ở đây không năng dễ dàng rút. Nếu như tỏa long chùy khóa lại yếu huyệt, như vậy nhiều lắm cũng chính là khóa lại, thế nhưng một ngày rút. Chẳng như vậy thần giống như là một bị đâm phá khí cầu như nhau, tất cả chân khí đô hội giật tán. Bằng trực tiếp phế đi bạch thần tu vi. Chết tiệt. Một quyển nhi tức giận, thế nhưng không đợi nàng ra chiêu, những sát thủ kia tựa hồ cảm giác mục đích đã đạt được, xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là những sát thủ kia còn chưa hoàn toàn đào tẩu, Mai Giáng Tuyết liền dẫn nhân đánh tới. Những thứ khác tam anh tứ kiệt toàn bộ đến, hoàn có mấy người quen mặt niên kỷ khinh hiệp sĩ. Mai Giáng Tuyết sắc mặt của lãnh trịm. Giơ tay lên đó là một kiếm tương cầm đầu sát thủ chém giết, những người khác cũng không nương tay. Những sát thủ này tu vi tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng cùng Mai Giáng Tuyết chờ người khi xuất. Vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nguyên bản bọn họ ở một quyển nhi trước mặt, còn có người sổ thượng ưu thế, thế nhưng đối mặt Mai Giáng Tuyết mang tới nhân. Bọn họ sau cùng ưu thế cũng không có. Đặc biệt Mai Giáng Tuyết loại này thủ đoạn độc ác, hơn nữa vừa một người từng trải. Tưởng ở trước mặt nàng đùa giỡn đa dạng. Những sát thủ này hiển nhiên còn là quá non. Một quyển nhi trong lòng oán phẫn, thấy viện quân đến, càng nộ từ sinh lòng, thủ đoạn ra hết, giống như là một sát nhân của ma. Thập mấy tên sát thủ, có sáu chết ở trong tay của nàng. Thế nhưng đúng lúc này, Bạch Thần đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Lâm Thiên đang đứng ở Bạch Thần bên người. Trên tay cầm lấy tiên huyết nhễ nhại bạch cốt truy thủ, mà bạch thần còn lại là phụ bối té trên mặt đất. Lâm Thiên vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, ta xem bạch huynh trên người đâm truy thủ, vốn có muốn giúp hắn rút ra hung khí, thế nào? Lẽ nào ta làm gì sai sao? Lâm Thiên mở mịt trên mặt, mơ hồ toát ra vài phần đắc ý. Tỏa Long Truy, hắn làm sao có thể không biết? Nếu như đổi thành người khác, Lâm Thiên thật đúng là vị tất dám làm như thế. Thế nhưng Bạch Thần bất quá là một vô danh tiểu tốt, dù cho hắn tái làm sao thiên tư chắc tuyệt, hắn cũng chỉ là một nhân. Mà mình thì cùng hắn hoàn toàn bất đồng, mình là trời loại kém nhất thành, Bạch Đế thành tinh anh đệ tử. Thì là bọn họ biết mình là cố ý thì như thế nào? Bọn họ có thể cầm chính làm sao? Nhất cú ta cái gì cũng không biết, là có thể đem hết thảy tất cả xóa đi. Hơn nữa, Bạch Thần cùng bọn chúng bất kỳ môn phái nào, đều không có gì liên quan. Chỉ sợ bọn họ tái làm sao coi trọng Bạch Thần, thế nhưng việc đã đến nước này, lẽ nào bọn họ nguyện ý vì một tên phế nhân, đắc tội Bạch Đế Thành, đắc tội chính. Ta muốn giết ngươi. Một Uyển Nhi nổi giận, phất tay liền hướng về Lâm Thiên đánh ra ám khí. Bất quá Lâm Thiên có nữa chuẩn bị, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thuận lợi liền tương ám khí xóa sạch. Uyển Nhi muội muội, ngươi đây là ý gì? Ho khan một cái. Bạch Thần té trên mặt đất liên ho khan vài tiếng, cật lực ngẩng đầu. Ánh mắt của mọi người lóe ra, một Uyển Nhi còn lại là không để ý tới Lâm Thiên, vội vã nâng dậy Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi bây giờ ra sao? Bạch Thần ánh mắt thảm đạm, dựa vào một Uyển Nhi trên người của, hơi thở đang lúc đi qua một tia mùi thơm xử tử. Cảm giác không sai. Lâm Thiên nhìn Bạch Thần, trong mắt vẻ oán độc lộ không bỏ sót. Đặc biệt thấy một Uyển Nhi đối Bạch Thần như vậy quan ái có thừa thời gian, càng không ngừng được trong lòng ghen ghét.